Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 155, Thiên Cơ Côn 1. Ồ, không tệ, lúc trước sư tỷ của ngươi cũng làm được điều này khi tu vi tới tầng thứ 6. Tư chất của ngươi không bằng nó nhưng lại ngang với nó. Xem ra cũng chịu khó đấy. Trong Thất Sát Động, hiếm khi Trương Liệt Cuồng mở miệng khen ngợi Ninh Giả. Tuy Trương Liệt Cuồng và Minh Tứ Giã đã truyền đao ý kiếm ý cho Ninh Giả, nhưng những thứ này không liên quan tới thành tựu sát thân đao. Nếu nói Thất Sát Đao là căn cơ, như vậy đao ý kiếm ý chỉ là thương tổn kèm theo. Hai bên không phải một thể, vì vậy Ninh Giả có thể tu luyện sát thân đao tới đại thành khi tu vi còn trong tầng 6 đúng là nhờ sự nỗ lực của bản thân y. Thấy thỏa mãn với tốc độ tiến bộ của Ninh Giả, Trương Liệt Cuồng cũng nói nhiều hơn một chút. Tiếp tục tu luyện đi, tu vi hiện giờ của ngươi còn chưa đủ để tu luyện sát khí đao. Sát tâm sát thân đại thành là điểm cuối nhưng cũng là điểm bắt đầu. Bây giờ ngươi mới chỉ hoàn thành việc tu luyện cơ bản. Sau này phát triển ra sao phải dựa vào bản thân mình. Con đường tu hành có ngàn vạn lối, cho dù là cùng một loại đao pháp cũng có lựa chọn khác biệt. Sư tỷ của ngươi, Lăng Vô Duyệt đi theo con đường cực chiến, một đao chém ra có địch không có ta, vì vậy không chú trọng bản thân mà chú ý tới sát lực nhiều hơn. Phá thuẫn hủy phòng ngự như thái rau bổ dưa, cho dù có pháp bảo hộ thân cũng khó lòng chống cự. Nhưng con đường này quá nguy hiểm, một khi gặp cao thủ, thất bại cũng là chết. Còn ngươi, ngươi có con đường riêng của mình, ta sẽ không can thiệp. Đệ tử đã hiểu, đúng là Ninh Dạ sẽ không đi theo đường của Lăng Vô Duyệt. Tuy trong lòng y có thù hận nhưng y tuyệt đối không phải người không để lại đường lui. Thất Sát Đao có con đường cực chiến, cũng có con đường tăng cường cơ thể, thậm chí còn có phương pháp bảo vệ. Chỉ có điều nếu Thất Sát Đao đi theo con đường bảo vệ sẽ là lẫn lộn đầu đuôi, vì vậy Ninh Dạ muốn chọn con đường tăng cường cơ thể hơn. Ta nghe nói ngươi dùng công tích đổi lấy mực phù giấy phù, có thể chế tạo được phù chú lục phẩm rồi. Giọng nói của Trương Liệt Cuồng đột nhiên thay đổi, lại xoay sang vấn đề cũ, nhắc lại phù đạo của Ninh Dạ. Ninh Dạ hơi ngượng ngùng, tính tới giờ mới làm được có 3 tấm. Trương Liệt Cuồng hừ một tiếng, đệ tử của Thất Sát Thiên Đao ta mà lại dùng tài nguyên tu luyện phù đạo. Khi bạo phát lại là Nhật Luân Kính, nếu không phải sát thân đao của ngươi đại thành sớm, ta thật sự nghi ngờ không biết từ sáng tới tối rốt cuộc ngươi làm cái gì. Cảm giác của Trương Liệt Cuồng về Ninh Dạ hiện giờ chính là rõ ràng gặp một học sinh ưu tú nhưng suốt ngày chỉ nghịch ngợm gây sự, không lo việc chính, thế nhưng mỗi lần kiểm tra lại luôn có thành tích ưu tú. Đúng là muốn mắng muốn chửi cũng chẳng làm được, cuối cùng đành lắc đầu. Thôi vậy, ta nhắc lại mấy chuyện này làm gì, nhưng nếu sát thân của ngươi đã đại thành, cũng đã đến lúc cho ngươi chút thử thách. Hả? Ninh Dạ không hiểu, Trương Liệt Cuồng đã nói, đao của Thất Sát là trưởng thành trong lúc chiến đấu. Đặc biệt là sau khi đại thành càng cần chiến đấu mới có thể xây dựng nền móng vững chắc cho phương hướng tương lai. Năm đó sau khi sư tỷ của ngươi đại thành, ta đã bảo con bé tới ven bờ Đông Hải lấy mật của quỷ sa. Bây giờ ngươi cũng đã đại thành, cũng nên sắp xếp một nhiệm vụ chiến đấu để thử thách ngươi. Ninh Dạ hiểu ý, nói, vâng. Trương Liệt Cuồng nói, ngươi hành động luôn có chủ kiến, ta không cần đưa cho ngươi mục tiêu rõ rệt gì. Thế này đi, trong vòng nửa tháng ngươi phải tìm được một yêu thú có tu vi không thấp hơn bản thân. Nhưng nếu đối phó với cảnh giới tàng tượng trở xuống, ngươi phải bảo đảm không sử dụng bất cứ phù lục nào. Ngươi biết cách bố trí quá nhỉ, nhưng Trương Liệt Cuồng đang muốn kiểm tra đao đạo của y chứ không phải có ác ý. Ninh Dạ đành nói, đệ tử đã hiểu, nhất định không phụ lời dạy của sư tôn. Thiên Tú Các, Cừu Bất Quân hút tẩu xoành xoạch, đập tẩu thuốc xuống chân vài cái, đổ hết tàn thuốc đi đổi sang thuốc mới rồi nói, chuyện Tây Hà con làm tốt lắm, chỉ có điều tục mệnh tán lại hơi dư thừa, con không sợ Doãn Thiên Chiếu phát hiện ra điều gì à? Ninh Dạ trả lời, hắn sẽ không phát hiện, con không hạ độc nhưng trong tục mệnh tán có chứa ly dương thảo mà trong độc châm mà hắn trúng lại có thử đai, hai thứ này kết hợp lại có thể khiến nam nhân không thể lên nổi. Chưa nói tới chuyện chưa chắc hắn đã tra ra được, cho dù có tra được thì, Ninh Dạ nhún vai, cũng chỉ đơn giản là trùng hợp thôi. Vấn đề là làm vậy có nghĩa lý gì? Nghĩ lý gì? Ninh Dạ suy nghĩ từ ngữ này một chút, đột nhiên mỉm cười nói, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả. Chương 156, Thiên Cơ Côn 2. Nếu nói có nghĩa lý gì thì đương nhiên là có rồi. Không thể lên được là chuyện liên quan tới đời tư của đàn ông con trai. Chắc Doãn Thiên Chiếu sẽ không nói ra. Hắn không nói nhưng lại không thể chạm vào Thường Vũ Yên. Chắc chắn Thường Vũ Yên sẽ cho rằng Doãn Thiên Chiếu để tâm tới chuyện ngày hôm đó. Chuyện này sẽ phá hoại tình cảm của bọn chúng. Doãn Thiên Chiếu có thể trở thành đệ tử của Tây Phong Tử. Được Hắc Bạch Thần Cung chiếu cố. Đương nhiên có một phần là nhờ việc bán đứng Thiên Cơ Môn. Nhưng thật ra Hắc Bạch Thần Cung không được lợi gì trong việc diệt trừ Thiên Cơ Môn. Vì vậy những gì Doãn Thiên Chiếu nhận được đều là nhờ Thường Vũ Yên. Nếu Thường Vũ Yên tách ra khỏi hắn, Doãn Thiên Chiếu sẽ không còn nhiều đặc quyền như trước nữa. Nhưng đây không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất, Ninh Dạ thở dài, vẫn là con muốn báo thù. Doãn Thiên Chiếu bán đứng tông môn, sao con lại để hắn sống yên lành được? Giết chết thì lợi cho hắn quá, dẫu sao cũng phải dằn vặt hắn một phen mới giải tỏa được mối hận trong lòng. Cừu Bất Quân cau mày, người làm việc lớn không nên hành động như vậy. Ngài nói rất đúng, nhưng không làm vậy thì con không chịu được. Chưa nói tới chuyện đối mặt với các sư huynh sư tỷ đã chết. Ninh Dạ nghiêm túc nói, cho dù chỉ vì nghĩa khí cũng phải làm một vố. Ninh Dạ đang gánh vác mối huyết hải thâm thù diệt môn. Đối mặt với đại sơn môn như Hắc Bạch Thần Cung, nếu không có mối căm thù mãnh liệt, vì sao y lại phải khiêu chiến? Cừu Bất Quân cũng hiểu chuyện này nhưng vẫn thấy bất đắc dĩ nói. Con đã vì nghĩa khí quá nhiều lần rồi, vì vậy lần tiếp theo con sẽ tập trung hơn, làm một số chuyện mà người báo thù nên làm. Ninh Dạ trả lời, làm cái gì? Móc lửng, Trương Liệt Cuồng cho con một nhiệm vụ. Ninh Dạ thuật sơ qua về nhiệm vụ mà Trương Liệt Cuồng giao cho y. Cừu Bất Quân hỏi, con định động chân động tay vào chuyện này? Đã đến lúc thu hồi Thiên Cơ Côn và tài nguyên của tông môn. Ninh Dạ nhấn mạnh, sau khi thu hồi mảnh vỡ Thiên Cơ Điện ở Thanh Mộc Điện, Ninh Dạ đã có tu di ốp, không cần lo chuyện giấu giếm vật phẩm nữa. Thiên Cơ Côn thì thôi, không thể để lộ ra ngoài sáng được. Quan trọng là còn tài nguyên của tông môn được đặt cùng Thiên Cơ Côn. Nếu lấy chúng về sẽ rất có ích trong việc tăng cường thực lực của Ninh Dạ. Có nhiệm vụ của Trương Liệt Cuồng, Ninh Dạ có thể danh chính ngôn thuận ra ngoài. Nhắc tới Thiên Cơ Côn thì tới giờ con vẫn chưa nói với ta rốt cuộc con giấu Thiên Cơ Côn ở đâu. Cừu Bất Quân hiếu kỳ hỏi. Nghe câu hỏi này, Ninh Dạ cười khổ, tình hình lúc đó có đặt Thiên Cơ Côn ở đâu cũng không yên tâm được. Vì vậy con không còn lựa chọn nào khác, buộc phải đưa nó tới một nơi mà không ai tới được. Nghe y nói như vậy, Cừu Bất Quân biến sắc, không phải con ném Thiên Cơ Côn vào đấy chứ? Ông không nói tên nhưng Ninh Dạ lại gật đầu ngầm thừa nhận. Mẹ nó chứ, ông lão chửi ầm lên, con điên rồi à, đó đâu phải chỗ con dễ dàng tới được. Ninh Dạ thở dài, dù sau đó cũng là nơi thích hợp nhất, còn là vùng đất hy vọng của Thiên Cơ Môn chúng ta. Vốn dĩ con còn định đợi thêm một thời gian nhưng không ngờ Cố Tiêu Tiêu lại lựa chọn tu luyện vô cực đạo, có lẽ đây là ý chơi. Đêm hôm đó, ngoài Chấp Tử Thành, trang viên của Cố gia, Cố Tiêu Tiêu phát ra tiếng hoan hô vui mừng, rốt cuộc sư phụ cũng bố trí nhiệm vụ cho ta. Sư phụ yên tâm đi, chắc chắn đệ tử sẽ hoàn thành. Đừng vui mừng thái quá, Thiên Cơ nhấn mạnh, nơi ta bảo ngươi tới rất không đơn giản, nếu không cẩn thận có lẽ sẽ vĩnh viễn nằm lại ở đó. Mạc Châu, Vân Lâm, cách Thiên Cơ Sơn hơn 300 dặm có một sơn cốc. Quanh năm phủ kín mây mù, không thấy ánh mặt trời, người đi vào trong đó, nếu hơn một ngày chưa ra, vậy thì đừng mong ra được. Đây là một trong tam đại cấm địa lừng lẫy ở Mạc Châu Tù Tiên Cốc. Tên, cũng như ý nghĩa, cho dù là tiên nhân tới đây, nếu không thể đi ra trong vòng một ngày thì sẽ bị cầm tù trong đó. Khó mà trốn thoát, nghe nói từng có tiên nhân cảnh giới Niết Bàn tới đây. May mắn trốn thoát, sau khi ra ngoài lại nói năng linh tinh, thần trí thất thường, có thể nói đã phát điên. Từ đó trở đi, Tù Tiên Cốc bị liệt là nơi tuyệt địa cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là tiên nhân cũng chẳng dám bước vào. Tam đại cấm địa tồn tại ở Mạc Châu đã lâu. Nguồn gốc của chúng rất khác biệt nhưng mỗi nơi đều rất huyền bí. Nhưng luôn có một số bí mật không? Phải là bí mật với một số người. Ví dụ như Tù Tiên Cốc, người ngoài không biết chứ Thiên Cơ Môn lại hiểu rõ căn nguyên nguồn gốc của Tù Tiên Cốc, bởi vì nơi đây vốn là do một mảnh vỡ cỡ lớn của Thiên Cơ Điện biến thành. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 157, Tù Tiên Cốc 1, Tàng Thiên Ngục. Sau khi Thiên Cơ Điện bị phá hủy, một mảnh vỡ cỡ lớn vốn thuộc về tàng thiên ngục rơi xuống nơi sau này là tù tiên cốc. Không ngờ cơ duyên tình cờ, tù tiên cốc còn có huyền bí khác, hai bên kết hợp làm cho mảnh vỡ tàng thiên ngục phát huy một phần năng lực, hình thành cấm địa tù tiên cốc. Sau khi gia nhập thiên cơ môn, năm thứ hai tân nhiễm tử đã dẫn Ninh Dạ tới tù tiên cốc một lần. Mong rằng y có thể dùng thân phận chủ nhân thiên cơ điện thu hồi mảnh vỡ tàng thiên ngục. Kết quả, lại khiến ông thất vọng, mảnh vỡ tàng thiên ngục đã kết hợp thành một thể thống nhất với sơn cốc. Tuy Ninh Dạ có thể cảm nhận được chấn động của tàng thiên ngục nhưng mảnh vỡ kia lại không cách nào thoát ly, cuối cùng chỉ có đường thất bại quay về. Nhưng chuyện này cũng khiến Ninh Dạ biết, không phải không thể thu hồi mảnh vỡ tàng thiên ngục, chẳng qua do hiện giờ thực lực của y còn chưa đủ, không thể chống lại phần lực lượng kết hợp với mảnh vỡ tàng thiên ngục kia. Tân nhiễm tử từng cho là trong tù tiên cốc chính là một chút sinh cơ trong cửu tử nhất sinh của thiên cơ môn. Bởi vì chỉ cần đứng trong cốc, ngăn cản cả thiên địa, dẫu là đại năng cũng khó lòng phát huy năng lực. Nhưng khi tai họa giáng xuống, bọn họ không kịp đề phòng, thiên cơ môn cũng không kịp chuyển tới tù tiên cốc. Cái gọi là sinh cơ chẳng qua là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Sau khi thiên cơ môn diệt vong, để bảo vệ thiên cơ côn, Ninh Dạ bèn bỏ phần lớn vật phẩm mà tân nhiễm tử giao cho mình vào trong tù tiên cốc. Còn bây giờ, y muốn thu hồi, tù tiên cốc, sao lại là nơi đáng sợ như vậy? Đứng ngoài tù tiên cốc, nhìn khoảng mây mù mịt mờ đó, Cố Tiêu Tiêu cũng không khỏi kinh hãi. Đây là nơi được tôn là cảnh giới Niết Bàn, đi vào cũng không ra nổi, sao lại bảo mình đến đó lấy một thứ? Sư phụ, chẳng bằng người bảo con tự sát đi. Giọng nói của thiên cơ đã vang lên bên tai. Đừng lo, thứ thật sự đáng sợ của tù tiên cốc là ngăn cản thần thông trong thiên địa. Cho dù là đại nhân vật đại năng gì gì, cứ vào đâu là bị ngăn cách cảm ứng với thiên địa, không cách nào thi triển thần thông. Vì vậy chỉ cần không đột phá được hạn chế ngăn cách thiên địa này, tu vi cao thấp đến đa âu thì vào tù tiên cốc cũng không có ý nghĩa gì. Cố Tiêu Tiêu không hiểu, nhưng nếu chỉ có vậy sao đã đi vào là không ra được? Tù tiên cốc còn có cấm trận có thể ngăn cản ra vào. Thật ra cấm trận không mạnh, chỉ cần có một thủ đoạn là vượt qua được. Vấn đề là sau khi ngăn cách thiên địa, tất cả các tu sĩ không thể sử dụng pháp thuật, cũng chẳng thể dùng thủ đoạn gì khác. Cấm trận này trở thành lệch trời, cũng như phàm nhân gặp phải tiên nhân, có mạnh tới đâu cũng không thể đối chọi nổi. Thế thì làm sao con ra đọc? Thiên cơ trả lời, thứ nhất, cấm chế ở đây có sơ hở, vì vậy không thể lập tức phát huy công dụng mà cần có thời gian. Chỉ cần không ở trong núi quá 12 canh giờ, cũng không bước vào phúc địa, như vậy vẫn có thể thoát ly. Mục tiêu trong hành trình lần này của ngươi rất rõ ràng, chỉ cần không kéo dài thời gian là được, vào nhanh ra nhanh sẽ không có vấn đề gì. Thứ hai, tuy pháp thuật không có tác dụng nhưng vô cực đạo giỏi về cảm ứng thiên tâm, chỉ cần vận dụng khéo léo vẫn có thể bỏ qua làn sương che mắt, tìm được phương hướng. Vì vậy người tu luyện vô cực đạo là kẻ duy nhất có thể đi lại tự do trong khu vực ngoài tù tiên cốc. Còn có thể đi tới đâu phải xem bản thân ngươi. Cố Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, vậy nếu con nói con không đi thì sao? Thiên cơ ngạc nhiên, rõ ràng nó không ngờ Cố Tiêu Tiêu lại nói như vậy. Cái gì, ngươi không muốn làm? Cố Tiêu Tiêu đã nói, không phải đệ tử không muốn cống hiến cho sư phụ, đệ tử tạ ơn sư phụ đã truyền thụ công pháp, công lao đấng sinh thành. Cho dù trước mặt có là núi đao biển lửa, đệ tử có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không tiếc thân mình. Nhưng đến bây giờ sư phụ vẫn không chịu gặp đệ tử đến một lần. Rõ ràng vẫn không tin tưởng đệ tử. Thiên cơ im lặng, Cố Tiêu Tiêu đã nói, những thứ người dạy con không phải pháp thuật của Hắc Bạch Thần Cung. Tuy người không nói cho con tên của công pháp này nhưng ngôn ngữ sử dụng trong tu hành có phong cách riêng, con không phải hạng ngu ngốc, cũng biết tìm hiểu, biết hỏi, huống chi người tên là Thiên Cơ Tử. Tù tiên cốc lại cách thiên cơ môn đã bị hủy diệt có 300 dặm. Ngăn cách thiên địa là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ. Sư phụ, thứ con học có phải là công pháp của thiên cơ môn không? Thiên cơ không nói gì. Cố Tiêu Tiêu đã đổ lệ nội ứng mưa. Con có thể hiểu được sư phụ đang e ngại. Sư phụ có muốn đệ tử chết đi, đệ tử cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu sư phụ thậm chí còn không muốn cho con thấy mặt chứng tỏ không tin tưởng con không cam lòng, không phục. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch. ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 158, tù tiên cốc 2, cô bé này cũng là người cứng đầu, cao giọng nói, người muốn bảo con làm gì cũng được, nhưng con có một yêu cầu, là người đi ra gặp con một lần. Nghe cô nói câu này, Thiên Cơ cũng bất đắc dĩ, con bé đã nói thế rồi, nếu ngươi vẫn không xuất hiện có vẻ không ổn. Một tiếng thở dài thong thả vang lên, bên cạnh Cố Tiêu Tiêu đã có một người xuất hiện, chính là Ninh Dạ. Nhìn thấy Ninh Dạ, Cố Tiêu Tiêu vừa khóc lóc như mưa lập tức sững người. Gương mặt đã lộ vẻ vui mừng, đúng là ngài rồi, Ninh công tử. Ninh Dạ cười khổ, sao ngươi phải ép ta ra? Cố Tiêu Tiêu chu môi, ngài mà không ra, con sẽ không đi vào. Nói đoạn con mắt đảo quanh, lại nói, còn một người nữa đâu? Cô biết rõ ràng, Thiên Cơ tử tuyệt đối không phải Ninh Dạ. Ngay sau đó một con khỉ đá đã xuất hiện trên bả vai Ninh Dạ, cười hì hì nói, ta ở đây này. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Cố Tiêu Tiêu kinh ngạc, sư phụ, sao người lại, ta là quái vật. Thiên Cơ nói, sao nào, không chấp nhận chuyện một quái vật là sư phụ của ngươi à? Hay cô bé nhà ngươi ước ao đại đạo, muốn lột da tháo xương sư phụ ta đây để tu luyện đắc đạo? Cố Tiêu Tiêu đỏ mặt, làm gì có, còn chỉ thấy lạ thôi. Ai mà ngờ vị sư phụ dạy dỗ mình nửa năm lại không phải nhân loại. Ánh mắt cô lại quay sang phía Ninh Dạ, cô bé dịu dàng thi lễ, đệ tử Cố Tiêu Tiêu tham kiến sư phụ. Thiên Cơ thấy vậy nổi giận, nhảy dựng lên kêu gào, rõ ràng ta mới là sư phụ truyền pháp cho ngươi mà. Trong tù tiên cốc, sương trắng mịt mờ, mây mù che phủ, gần như giơ tay lên không thấy được năm ngón, đi lại ở nơi thị giác hoàn toàn không có tác dụng như vậy, chỉ có thể dựa vào thính lực, tiếng chân đạp lên lá rụng sàn sạt trở thành chỉ dẫn tốt nhất. Nhưng điều khiến Cố Tiêu Tiêu an tâm nhất vẫn là vạt áo của Ninh Dạ mà cô đang kéo. Cô bé tập trung, kéo vạt áo của Ninh Dạ, đôi mắt nhìn quanh, có vẻ hơi căng thẳng. Dưới chân Ninh Dạ có buộc dây thừng, mỗi bước đều kéo dây thừng tới khoảng cách lớn nhất, như vậy có thể giữ độ dài bước chân bằng nhau. Đây là cách để y tìm lại chỗ giấu Thiên Cơ côn lúc trước trong tình huống mắt không thể thấy đường, vì vậy nhớ rất rõ mỗi bước đi của bản thân ngày hôm đó, nhưng cho dù thế vẫn khó mà làm đến mức không sai một bước. Lúc này sẽ cần tới Cố Tiêu Tiêu, chỉ có vô cực đạo mới có thể cảm ứng trong hoàn cảnh này, trải nghiệm biến hóa của Thiên Cơ, tìm kiếm một đường sinh cơ. Nhưng bây giờ trong lòng Cố Tiêu Tiêu đang rối ren, khó mà cảm ứng huyền cơ. Ninh Dạ cảm thấy cô đang căng thẳng bèn nhẹ giọng nói, đừng vội, đừng hoảng, cảm thụ cẩn thận, nơi đây là do tàng thiên ngục biến thành, cấm chế khu vực bên ngoài mỏng manh nhưng lại ẩn chứa đạo của thiên địa. Vốn là nơi tốt nhất để tu hành vô cực đạo, năm xưa trưởng giáo Thiên Cơ môn tu hành vô cực đạo cũng là ở đây, cảm ngộ chân lý của thiên địa, vì vậy ngươi cứ coi như đây là một lần tu hành thôi. Vâng, Cố Tiêu Tiêu nhẹ nhàng trả lời, câu nói của Ninh Dạ như có tác dụng trấn an tâm thần, khiến tâm trạng của Cố Tiêu Tiêu vốn đang sốt sắng rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Cô nhẩm lại vô cực tâm quyết, vận chuyển khắp toàn thân, cuối cùng phát hiện tuy nơi đây ngăn cản liên kết với thiên địa nhưng khi vận chuyển vô cực đạo lại, có một chút linh lực mơ hồ vẫn phát huy tác dụng. Theo đó tầm nhìn cũng dần rõ rệt. Sư phụ, hình như con thấy được cái gì đó. Cố Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Suỵt, đừng nói, Ninh Dạ nói, cũng đừng tạo tiếng động lớn. Vì sao? Giọng nói của Cố Tiêu Tiêu nhỏ đi. Yêu thú, Ninh Dạ trả lời. Yêu thú? Cố Tiêu Tiêu kinh hãi. Nơi này có yêu thú ư? Chẳng phải nơi này ngăn cách thiên địa, không thể thi triển mọi tiên pháp à? Đúng vậy, thế nhưng cấm pháp chứ không cấm thân thể. Cơ thể của yêu thú mạnh mẽ tới mức nào? Nếu chiến đấu bằng cơ thể, chúng ta không phải đối thủ của yêu thú. Cố Tiêu Tiêu thầm dùng mình, không dám nhiều lời nữa. Ninh Dạ lại nhẹ nhàng nói. Người tu luyện vô cực đạo là kẻ duy nhất có thể vận dụng một chút linh lực ở đây. Tuy lượng linh lực có thể vận dụng không nhiều, không đủ để chiến đấu nhưng lại có thể khám phá huyền bí xung quanh. Đừng dùng mắt nhìn, tầm nhìn do linh lực mang tới không có mấy ý nghĩa. Phải dùng tâm để cảm nhận, tâm thần dung hợp với thiên địa này, cảm thụ vô số vị trí trong khu vực này, còn làm được tới mức nào phải xem chính ngươi. Cố Tiêu Tiêu đã hiểu, lặng lẽ nhắm mắt lại, tâm thần trống vắng, cảm thụ thiên địa xung quanh. Rõ ràng cô đã nhắm hai mắt lại nhưng trong lòng lại như xuất hiện một cảnh tượng tự nhiên. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 159, tù tiên cốc 3. Đó là một hình ảnh mà ngôn ngữ không thể nào mô tả, mờ mờ ảo ảo, mơ mơ màng màng, chỉ có thể cảm nhận được đường nét. nhưng đúng là Cố Tiêu Tiêu cảm giác được. Cô cảm nhận được cây cối ở đây, hoa cỏ ở đây, bụi cây cách đó không xa, còn cả trái cây lắc lư sắp rụng trên cây đằng kia. Đợi đã, cô nói, hả? Ninh Dạ kéo dây thừng tới mức giới hạn rồi đứng lại tại đó. Trước mặt người là cây, bước tiếp theo sẽ va vào, Cố Tiêu Tiêu nói. Ninh Dạ khẽ mỉm cười, không phải vì tránh được chuyện va vào cây mà là rốt cuộc. Cố Tiêu Tiêu cũng bắt đầu lĩnh ngộ được, Tù Tiên Cốc là nơi tu luyện vô cực đạo tốt nhất, nhưng hiệu quả của việc tu luyện sẽ càng lúc càng kém. Vì vậy lần đầu tiên lĩnh ngộ được bao nhiêu phải xem bản thân. Y không nói cho Cố Tiêu Tiêu là mong có thể dùng áp lực này để kích hoạt tiềm năng lớn nhất của cô. Bây giờ xem ra hiệu quả không? Tệ, Ninh Dạ, ừ, một tiếng rồi lại đi tiếp. Y không đổi hướng mà sau khi tìm thấy thân cây, tiếp tục đi theo trí nhớ. 2,320 bước, 2,321 bước, 2,322 bước. Ninh Dạ đếm từng, rốt cuộc khi đếm tới bước thứ 4568. Ninh Dạ dừng lại, đến nơi rồi. Y nói, nơi này không có gì cả. Cố Tiêu Tiêu hơi căng thẳng, ta biết, dẫu sao cũng có sai lệch. Ninh Dạ trả lời, tiếp đó phải nhờ vào ngươi, ngươi phải giúp ta tìm ra vị trí giấu thiên cơ côn. Ngươi đặt nó ở đâu? Có một tảng đá cao bằng khoảng hai người, bên trên lại tách ra, trông như hai người ôm nhau. Ta để đồ ngay dưới tảng đá đó. Cố Tiêu Tiêu cảm thụ kỹ lưỡng một hồi rồi lắc đầu nói. Không có ở đây, bây giờ ngươi dẫn đường, lấy nơi này làm trung tâm đi một vòng. Ninh Dạ cởi dây thừng ở chân xuống, vì vậy người dẫn đường đổi thành Cố Tiêu Tiêu. Ninh Dạ đi theo cô, thiên cơ thì chẳng dám nói tới một câu. Một khi bắt đầu đi vòng, rất dễ lạc mất phương hướng. Nếu mất phương hướng, cũng khó mà ra ngoài được. Cố Tiêu Tiêu hiểu rất rõ chuyện này, cho nên cô di chuyển bước chân rất cẩn thận. Thân thể luôn đưa lưng về phía lối thoát. Khu rừng yên tĩnh không một tiếng động nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Áp lực khổng lồ đặt lên người cô bé, gương mặt cô bé lại có vẻ rất kiên nghị. Có một số người trời sinh đã chịu được áp lực. Lúc trước, đối mặt với áp lực của Hắc Bạch Thần Cung, bị đại nương cưỡng ép, Cố Tiêu Tiêu vẫn kiên trì làm theo ý kiến mình. Riêng chuyện đó đã đủ chứng minh tâm trí của cô gái này. Còn lúc này, tâm thần của cô càng kiên định, bước chân không hề rối loạn, tâm thần cảm ứng kết hợp với thiên địa, không ngờ lại tiến bộ thêm. Cô không biết đây là dấu hiệu vô cực đạo của mình tiến bộ. Chỉ nghĩ rằng mình thích ứng với hoàn cảnh này. Trong lòng không vui không buồn. Chỉ tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, Cố Tiêu Tiêu đột nhiên dừng bước. Thiên cơ nghi hoặc đang định lên tiếng hỏi. Cố Tiêu Tiêu, xuýt, một tiếng. Cách đây hơn trăm bước có yêu thú. Ninh Dạ và thiên cơ cùng kinh hãi. Đứng yên bất động, gió thổi qua rừng cây vang lên tiếng xào xạc. Tiếp đó là từng tiếng kêu chằm chằm. Một luồng gió tanh thổi tới, yêu thú kia đến gần, có lẽ ngửi, thấy mùi, nó đang đi tới nơi này. Rõ ràng Cố Tiêu Tiêu đã căng thẳng, lúc này Ninh Dạ dứt khoát đặt tay lên vai cô, hạ giọng nói, đạo của vô cực dùng vô pháp nhập hữu pháp, thuận theo thiên lý, chú trọng ở chuyên tâm, không phải chỉ có tác dụng khám phá huyền bí. Cố Tiêu Tiêu hít một hơi dài, cô đã hiểu ý Ninh Dạ, đột nhiên ngồi xuống khoanh chân, tay niết ấn pháp. Chính là thức mở đầu của vô cực đạo. Không ngờ cô lại tu hành ngay lúc này. Một điểm linh quang hiện ra trong cơ thể cô, rõ ràng là đang lĩnh ngộ chiến pháp của vô cực đạo. Nhưng ngay lúc nào tiếng gầm nổi lên, gào, yêu thú kia đã lao thẳng tới, chỉ chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Cố Tiêu Tiêu. Móng vuốt sắc bén của nó đập thẳng xuống, không hề cho Cố Tiêu Tiêu bất cứ cơ hội nào. Không ổn, Ninh Dạ và thiên cơ lập tức biết không ổn, cùng nhảy lên. Toàn thân Ninh Dạ tỏa ra đao khí, xé tan làn xương xung quanh, đồng thời hô lên, Tiêu Tiêu, người tiếp tục đi, để ta chống đỡ cho. Tuy không thể sử dụng bất cứ pháp lực nào, thế nhưng thất sát đao vốn chú trọng thân thể, tu luyện cơ thể cũng khá mạnh mẽ, vì vậy Ninh Dạ vẫn có thể phát huy được một phần uy lực của sát thân đao. Yêu thú xông đến kia gào, lên đau đớn, tốc độ lại không hề giảm sút, vẫn giơ móng đập thẳng xuống, keng. Một tiếng vang lanh lảnh cất lên, không ngờ Ninh Dạ lại dùng một tay của mình để đỡ nhát cào này. Cánh tay y cứng như sắt nhưng bốn móng thú sắc bén vẫn đâm vào tay Ninh Dạ, khiến y đau tới mức hai mắt tối sầm lại. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 160, tù tiên cốc 4. Đồng thời y cũng chứng kiến con yêu thú trước mặt, rõ ràng là một con hổ yêu cảnh giới hoa luân. Trong tù tiên cốc, cảnh giới không có ý nghĩa gì, dù có thần thông lớn bằng trời cũng chẳng thể thi triển. Thế nhưng mặt khác, cảnh giới lại rất có ý nghĩa, bất luận tu sĩ hay yêu thú. Khi cảnh giới tăng cường thì cơ thể cũng tăng cường, tốc độ tiến bộ ra sao thì tùy từng cá thể, ví dụ như ninh giả, y tu luyện thất sát thiên đao, cơ thể y mạnh mẽ hơn so với người cùng thế hệ nhiều. Thế nhưng hổ yêu cảnh giới hoa luân cho dù không có pháp môn chuyên tu, cơ thể của nó vẫn mạnh hơn ninh giả nhiều, huống chi còn hổ yêu này đã bị vây trong tù tiên cốc. Nhiều năm, trong tình huống không thể tu pháp, cơ thể nó lại được bồi dưỡng càng mạnh mẽ hơn nữa. Lúc này nhát chảo xuyên thủng cánh tay ninh giả, hổ yêu đã há to cái miệng cắn xuống đầu y, ninh giả biết không ổn. Trong tình hình ngăn cách thiên địa như vậy, phù lục pháp bảo đều vô nghĩa, y chỉ có thể dựa vào bản thân. Ninh giả hét lớn một tiếng, nắm tay bên phải đấm ra, bộc phát toàn lực đánh trúng cằm con hổ yêu kia, thậm chí khiến miệng nó khép lại. Cái đầu lớn của hổ yêu nện xuống, va thẳng vào đầu của ninh giả, hai bên cùng tách ra, mây mù bao phủ, không thấy được nhau nữa. Thế nhưng hổ yêu sống ở đây đã lâu, có thể nghe âm thanh đoán vị trí. Một khắc sau nó đã lại vô thẳng về phía ninh giả. Có vẻ không cắn chết y là quyết không bỏ qua. Thiên cơ lo tới mức nhảy tưng tưng. Nó vốn là quái vật, chỉ dựa vào thủ đoạn pháp thuật, bản thân không có chút lực lượng nào. Chỉ nghe tiếng gào thét điên cuồng trong rừng, tiếng quát lớn vang dội, nhưng không thấy tình hình cụ thể, chỉ biết hai bên đang giao chiến. Nó kinh hãi hét lớn, ninh giả, ngươi không sao chứ, còn chưa chết đâu. Ninh giả đáp lại lời nó bằng một tiếng giống điên cuồng, lại xuất trưởng đánh ra, cạnh trưởng như đao sắc chém lên lưng con hổ yêu kia tạo thành một vệt máu dài, nhưng đồng thời trước ngực y cũng bị hổ yêu xé một mảng lớn cả da lẫn thịt. Hổ yêu bị đau, đuôi hổ bay tới như roi, xoắn lấy yết hầu ninh giả, định siết chết y, cảm giác nghẹn thở khiến ninh giả tưởng như mình đã đến bến bờ tử vong. Mắt y hoa lên, như thấy ánh sao lấp lánh. Trong lúc thần trí đờ đẫn, y như chứng kiến cánh cửa tử vong đang mở rộng với bản thân. Tử vong, không, không phải ở đây, không phải bây giờ, ninh giả gầm lên trong lòng, bên tai như vang lên lời nói của Trương Liệt Cuồng, người tu thất sát đao, hét lớn với ngàn vạn người, ta tới rồi, đánh thôi, gừ. Ninh giả ngửa đầu lên trời gầm lên điên cuồng, tiếng gầm như tiếng sấm vang vọng nhân gian, trong cơ thể ninh giả từng luồng lực lượng dâng lên cuồn cuộn. Cơ bắp toàn thân căng phồng, bộc phát, khiến y phục của y căng phồng, ngay cả sau gáy cũng có cơ gắp cứng rắn như đá nổi lên, khiến cho đuôi cọp nới rộng ra. Ngay sau đó toàn thân ninh giả phóng ra đao quang, không ngờ ngay thời khắc này tất cả tụ thành một, chém về phía hổ yêu. Sát thân đao đã đột phá, sau khi sát thân đao đại thành, quãng đường tiếp theo phải dựa vào bản thân, còn thời khắc này, ninh giả đột phá con đường cường thể cường công. Y tập trung tất cả lực lượng thành một, hình thành một đao cường hãn tuyệt luân, thậm chí còn cường đại hơn sát thân đao mà y phóng thích khi không bị ngăn cách thiên địa. Xoạt, lưỡi đao cắt đứt thân thể hổ yêu, gần như đã mổ bụng phanh ngực nó ra. Từ khi chiến đấu đến giờ đây là thương tích nặng nhất là hổ yêu gặp phải, hổ yêu kêu lên một tiếng đau đớn nhưng không lùi mà tiến. Một đòn hổ chảo quét qua mặt ninh giả, gương mặt y lập tức be bét máu thịt. Ngay sau đó hổ yêu nhảy lên, chân sau đạp lên một cái cây gần đó, nhát đạp này khiến cây cối sụp đổ, đồng thời hổ yêu nhào nhai tới, nó dùng lực của đòn nhào này đánh vào người ninh giả. Ninh giả lại hộc máu bay ra, ninh giả đã đột phá nhưng chênh lệch thực lực so với hổ yêu quá lớn, khiến cho y có đột phá vẫn chẳng thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại đòn phản kích của y đã khiến hổ yêu càng thêm dữ tợn, đòn tấn công của nó cũng càng điên cuồng. Chết tiệt, ninh giả biết không ổn, cứ tiếp tục như vậy thì mình không thể kiên trì được bao lâu nữa. Nếu đột phá một lần không đủ, vậy thì thử đột phá lên lần nữa. Ninh giả liều mình kích phát bản thân, chiến ý dứt tràn trong ngực, con hổ yêu trước mắt như biến thành nhạc tâm thiện. Đối mặt với kẻ địch kinh khủng này nhưng trong lòng ninh giả không hề sợ hãi. Sát ý tăng lên điên cuồng, gầm lên một tê tê yếng vang vọng trời đất, tỏa ra khí tức ngập trời. Sát tâm đao, sát thân đao, không gì không dám chạm, không gì không thể giết. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 161, tù tiên cốc 5, hai bên kết hợp, lên. Ninh Dạ gào lên điên cuồng đâm cánh tay ra, cánh tay đâm thẳng như giáo. Phốp phốp, vuốt hổ đâm vào trong ngực Ninh Dạ, cánh tay Ninh Dạ cũng như mũi giáo sắc đâm vào cơ thể hổ yêu. Một người một hổ cùng ngừng lại, khí lưu vẫn cuồn cuộn tỏa ra khắp nơi, không hề suy giảm, không ngờ hổ yêu này cũng tăng cường khí thế, bộc phát lực lượng, chiến đấu sinh tử, không phải chỉ mình ngươi mới có thể đột phá, kẻ địch cũng có thể làm được. Đối diện với cảnh tượng này, ngay cả Ninh Dạ cũng không khỏi sinh ra cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng. Khí thế đột nhiên suy giảm, lực lượng trong cơ thể Ninh Dạ cũng giảm sút, ngươi giảm ta tăng, hổ yêu đã lại há to cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía đầu Ninh Dạ. Nhưng ngay lúc này, hổ yêu đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, mây mù bốn phía như sống lại, gió nổi mây vần, lao về phía thân thể nó, như muốn xé tan nó ra. Ảo giác, không, không phải ảo giác, hổ yêu kia đã nhận ra, đây là pháp thuật, có người đang sử dụng pháp thuật, sao lại như vậy được? Hổ yêu hoảng hốt, người đã bị ngăn cách thiên địa mà vẫn sử dụng pháp thuật được. Trong lòng nó kinh hãi, khí thế suy giảm, lực lượng cũng yếu đi. Ngược lại trong mắt Ninh Dạ lóe lên ánh sáng hy vọng. Lực lượng trong cơ thể lại vùng lên, tạo ra một cơn lốc ánh sáng. Cứ như thời khắc này y cũng có thể sử dụng pháp thuật. Ngay sau đó trên cánh tay trái đã tỏa ra kiếm ý ngất trời. Liệt dương kiếm ý, thất sát đao kết hợp với liệt dương kiếm ý, rốt cuộc cũng phát huy uy lực toàn diện ngay thời khắc này. Ninh Dạ đã xuất quyền đánh lên đầu con hổ yêu kia. Thân thể hổ yêu run rẩy. Cuối cùng sức lực cạn kiệt ngã xuống, chết đi, phu, Ninh Dạ khó nhọc rút cánh tay ra, dựa vào gốc cây ngồi xuống, một đôi tay dịu dàng đỡ lấy Ninh Dạ, chính là Cố Tiêu Tiêu, sư, phụ, Ninh Dạ mỉm cười, cuối cùng ngươi cũng cảm ngộ được rồi, đúng, nhưng tiếc là vẫn muộn mất một bước, Cố Tiêu Tiêu hai mắt đẫm lệ, thời khắc nguy cấp, rốt cuộc cô cũng vận dụng được vô cực đạo, cảm ngộ được chân lý của thiên địa ở đây. Ngăn cách thiên địa khiến cho cô không thể sử dụng pháp lực, thế nhưng bản thân tù tiên cốc này đã có linh lực. Vô cực đạo đi theo đường mượn dùng, chính là dùng sức mạnh của bản thân tù tiên cốc, cho dù chỉ là một chút, cho dù rất nhỏ, nhưng đã thừa đủ để gây ảnh hưởng lớn tới con hổ yêu kia. Một khắc sau trong cơ thể con hổ yêu có vô số sương mù tỏa ra. Chúng không được Cố Tiêu Tiêu duy trì, lại tỏa ra xung quanh, đừng khóc, ta còn chưa chết được. Ninh Dạ cười nói, y bị thương rất nặng nhưng chỉ cần ra ngoài tù tiên cốc. Những đan dược phù lục cứu mạng kia cũng có thể phát huy tác dụng. Nhưng Cố Tiêu Tiêu lại khẽ lắc, đầu, muộn rồi, cái gì? Ninh Dạ đờ ra, Cố Tiêu Tiêu trả lời, chúng ta lạc mất rồi. Ninh Dạ giao chiến với hổ yêu, điều đáng sợ nhất không phải Ninh Dạ bị thương mà là trận chiến quấy phá mọi thứ xung quanh. Phá hoại tất cả, trong tình huống không mắt không thể nhìn được. Cảm nhận của Cố Tiêu Tiêu đối với xung quanh chỉ là những đường viền mơ hồ. Hoàn cảnh bị phá hoại khiến cho cô cũng hoàn toàn không thể phân biệt được. Bây giờ bọn họ như con thuyền nhỏ trong đại dương, không biết hướng nào mới là lối thoát, chỉ có thể ở lại trong tù tiên cốc 12 canh giờ. Một, khi vượt quá 12 canh giờ, trên người sẽ dính đủ khí tức cấm chế, bị cấm chế ảnh hưởng triệt để, cho dù là người tu luyện vô cực đạo cũng không thể nào rời khỏi cốc. Đối mặt với đường cùng như vậy, ngay cả Cố Tiêu Tiêu cũng không khỏi tuyệt vọng, Thiên Cơ đã ôm đầu kêu rên, nhưng Ninh Dạ lại chỉ ngây ra một chút rồi mỉm cười nói với Cố Tiêu Tiêu. Ngươi đang sợ à? Cố Tiêu Tiêu nghẹn ngào một chút, lặng lẽ gật đầu, trong tình huống như bây giờ, có sợ hãi cũng là đương nhiên. Vậy ngươi có hối hận không? Ninh Dạ lại hỏi, Cố Tiêu Tiêu không hiểu, sao sư phụ lại hỏi mình như vậy ngay lúc này? Cô ngơ ngác nhìn Ninh Dạ. Gương mặt Ninh Dạ đã be bét máu thịt, chỉ có cặp mắt vẫn trong trẻo rực rỡ, lấp lánh ánh sáng, chứng kiến ánh mắt của y, không hiểu sao cô lại cảm thấy có thêm sức lực. Sau đó cô khẽ lắc đầu, từ khi chọn đi theo sư phụ, đệ tử đã quyết định kỹ càng, đệ tử không hối hận. Móc lửng, nghe cô nói như vậy, Ninh Dạ mỉm cười thỏa mãn, được rồi, nếu con không sợ chết thì sao phải khóc lóc, dù sao bị vây ở đây không nghĩa là sẽ chết, phải không? Nhưng mà, Cố Tiêu Tiêu đang muốn giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào. Ninh Dạ dịu dàng đáp, con là một cô gái tốt, thời điểm mấu chốt nhất vẫn không khiến ta thất vọng, nhưng rõ ràng con vẫn thiếu kinh nghiệm ứng xử. Hôm nay, sư phụ sẽ dạy con một đạo lý, bất cứ thời điểm nào cũng đừng hoảng, phải tin tưởng trời cao không tuyệt đường người, phải tin vào bản thân mình, tin tưởng bình tĩnh có thể giải quyết vấn đề tốt hơn sợ hãi. Cố Tiêu Tiêu nghe vậy vui mừng. Sư phụ, người có cách đi ra ngoài à? Ninh Dạ gật đầu rồi lại lắc đầu. Ta có, nhưng ta không định nói cho con. Ta muốn con tự nghĩ ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 162, tù tiên cốc 6. Hả? Cố Tiêu Tiêu ngạc nhiên. Còn nữa, phương pháp này cũng không chắc chắn. Vì vậy thời gian quý báu, tốt nhất con nên nghĩ ra sớm một chút. Bằng không nếu muộn mất, có lẽ thật sự không ra được nữa. Nghe y nói như vậy, Cố Tiêu Tiêu vừa tức vừa gấp. Biết thời gian quý giá, sao người còn phải làm vậy? Nhưng nhìn ánh mắt Ninh Dạ, tâm thần của Cố Tiêu Tiêu dần dần yên tĩnh trở lại. Cô biết, đây là thử thách của Ninh Dạ dành cho cô, cũng là rèn luyện cô. Cô thân là đệ tử Thiên Cơ Môn, cũng phải gánh vác mối huyết hải thâm thù của Thiên Cơ Môn. Tương lai cô cũng phải đối mặt với vô số đỉnh núi cao ngất trời, nếu ngay cửa ải hiện giờ mà cô cũng không qua được. Vậy không cần bàn tới sau này. Vì vậy tuy biết có nguy hiểm nhưng Ninh Dạ vẫn phải thử thách cô. Cô nhất định phải hoàn thành thử thách của Ninh Dạ dành cho mình dưới áp lực nặng nề này. Nghĩ tới giây, Cố Tiêu Tiêu ngắm mắt suy nghĩ. Khi tinh thần tiến vào trạng thái tập trung, hiệu suất suy nghĩ sẽ tăng cường rõ rệt. Thực tế là chẳng bao lâu sau Cố Tiêu Tiêu đã tìm ra đáp án, cô không tỏ ra vui vẻ mấy, chỉ khẽ mỉm cười. Con biết rồi. Bất luận chúng ta đang ở đây chắc chắn cũng rất gần chỗ giấu Thiên Cơ Côn. Chỉ cần chúng ta tìm ra tảng đá đó, căn cứ theo hình dạng khối đá và nơi sư phụ giấu đồ, có thể tìm ra hướng rời cốc. Ninh Dạ vui vẻ gật đầu. Khá lắm, tìm ra tảng đá lớn giấu Thiên Cơ Côn là có thể xác định lại phương hướng, muốn rời cốc cũng không khó. Tuy chỗ này hơi loạn nhưng bọn họ vốn tìm đường theo vòng tròn. Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm từng vòng, phương hướng không còn quan trọng. Sau đó Cố Tiêu Tiêu và Ninh Dạ tiếp tục lấy chiến trường làm trung tâm, tìm kiếm theo từng vòng tròn. Có lẽ trận chiến đấu vừa rồi tăng cường lĩnh ngộ của Cố Tiêu Tiêu nên phạm vi nhận biết của cô đã khá hơn lúc trước một chút. Sau khi tìm kiếm hai vòng xung quanh, cuối cùng Cố Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được. Ở đằng kia, Cố Tiêu Tiêu chỉ theo một hướng. Vậy còn chờ gì nữa? Ninh Dạ kéo thân thể trọng thương nhanh chóng đi cùng Cố Tiêu Tiêu về phía mục tiêu. Một lát sau cô đi tới, quả nhiên chứng kiến tảng đá lớn mà Ninh Dạ miêu tả. Ninh Dạ đã nhanh chóng gạt bùn đất dưới tảng đá lớn, lấy một cái dương từ bên dưới lên. Do nơi này ngăn cách thiên địa nên túi giới tử cũng không phát huy được tác dụng, vì vậy Ninh Dạ cất đồ đạc trong dương. Mở dương ra, Ninh Dạ chứng kiến mọi thứ bên trong vẫn còn, bèn thở phào một hơi. Ngay sau đó y thu hết mọi thứ vào trong tu di ốc. Nơi này vẫn có thể sử dụng năng lực của Thiên Cơ Điện, dù sao Tàng Thiên Ngục vốn là một phần của Thiên Cơ Điện. Kể cả thi thể hỷ yêu kia, Ninh Dạ cũng cho vào trong tu di ốc. Có con hổ yêu này coi như Ninh Dạ đã hoàn thành nhiệm vụ mà Trương Liệt Cuồng giao cho. Được rồi, theo hướng tảng đá này là đường ra cốc, chúng ta đi thôi. Ninh Dạ chỉ ra đằng sau nói, đang định đi khỏi, sắc mặt Cố Tiêu Tiêu lại có vẻ rất kỳ lạ. Sư phụ, đợi đã, hả? Ninh Dạ lấy làm lạ, sao vậy? Chỉ thấy Cố Tiêu Tiêu nhìn cục đá kia, gương mặt rất kỳ quái. Tảng đá kia hình như không phải tảng đá bình thường, con có thể cảm giác được bên trong nó có điểm lạ. Ninh Dạ ngạc nhiên, con có chắc không? Vâng, Cố Tiêu Tiêu trả lời khẳng định. Ninh Dạ giơ tay, một chiêu sát thân đao chém lên tảng đá. Tảng đá vỡ nát, không ngờ lại có từng điểm sáng ở trong đó tản ra lân quang thạch. Ninh Dạ ngạc nhiên, hóa ra đây là một tảng lân quang thạch. Thứ này quý lắm à? Thấy Ninh Dạ như vậy, Cố Tiêu Tiêu hỏi. Đáng tiếc, câu trả lời của Ninh Dạ lại khiến cô thất vọng. Một loại vật liệu phụ trợ chế tạo pháp bảo hệ quang, cũng có thể dùng để chế tạo một số cơ quan hệ quang. Không quý giá, tức là không giá trị rồi. Cố Tiêu Tiêu lẩm bẩm, nhưng câu tiếp theo của Ninh Dạ lại khiến cô nín khóc bật cười. Nhưng thứ này lại rất có tác dụng với ta. Lần này đúng là nhờ có con rồi. Cố Tiêu Tiêu nhăn nhó. Nếu không quý giá thì sư phụ tự mua cũng được mà. Không giống, Ninh Dạ lắc đầu, lân quang thạch rẻ tiền chủ yếu là vì công dụng có hạn. Nhưng không nghĩa là nó dễ kiếm. Hơn nữa nhu cầu của ta về thứ này rất lớn. Một khi mua lượng lớn rất dễ khiến thị trường chấn động, khiến người ta phát hiện. Vì vậy không tiện mua sắm ở bên ngoài. Vốn ta định từ từ thua mua. Bây giờ tìm được một tảng lân quang thạch lớn như vậy cũng là giúp ích rất lớn cho ta rồi. Nói xong, y không hề khách khí thu tảng lân quang thạch này vào tu di ốc. Tảng lân quang thạch này khoảng vài tấn, thể tích cũng lớn, cũng chỉ tu di ốc mới chứa nổi. Lượng nhật quang tán chế ra cũng rất lớn, nếu đổi thành linh thạch chắc cũng bán được tới 10 vạn. Thật ra không thể coi là không đáng giá. Đương nhiên quan trọng hơn là ninh giả không cần bại lộ bản thân để thu mua thứ này. Sau đó bọn họ đi dọc đường về, lần này coi như thuận buồm xuôi gió, không gặp nguy hiểm gì. Khoảnh khắc rời khỏi tù tiên cốc, ninh giả quay lại nhìn sơn cốc, lẩm bẩm, hy vọng lần sau ta tới là ngày thu hồi nhà ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 163, tường thụy ngự miễn 1. Trận chiến ở tù tiên cốc tuy không có gì kinh thiên động địa nhưng vẫn khiến ninh giả có không ít thu hoạch, một là ninh giả và Cố Tiêu Tiêu đều đột phá, sau lần này sát tâm đao và sát thân đao của ninh giả đã dần dần thông hiểu đạo lý. Thậm chí còn ngộ được một chút liệt dương kiếm ý, vô cực đạo của Cố Tiêu Tiêu cũng lĩnh ngộ được rất nhiều. Ngoài ra là thu hồi thiên cơ côn, nhận được lân quang thạch, còn lấy được đại lượng tài nguyên của tông môn. Trước khi chết Tân Nhiễm Tử giao hết những thứ quan trọng mà mình đang nắm giữ cho ninh giả. Trong đó thiên cơ côn là tín vật của trưởng môn, bản thân nó cũng là một món thần binh trong huyền đạo. Nhưng thứ này ít nhất phải nửa bước vạn pháp mới thật sự sử dụng được. Vì vậy bây giờ chỉ có thể cất đi. Ngoài thiên cơ côn ra những thứ trong túi giới tử chủ yếu chia thành hai loại, một phần là tài nguyên tu hành, còn lại là bốn loại bảo vật của thiên cơ môn. Đầu tiên là thủy nguyệt kính. Đây là một bảo vật mà đại năng thiên cơ môn chế tạo lần nữa sau khi thiên cơ môn suy yếu. Tác dụng của nó là phối hợp với vấn thiên thuật thi triển năng lực bói toán. Có thể nói là sản phẩm sao chép côn lôn kính. Ninh giả có côn lôn kính còn tốt hơn bảo vật này. Vì vậy thứ này thành ra vô dụng đối với y, nhưng cho dù thế đây vẫn là một món bảo vật hiếm thấy. Tuy năng lực bị trùng lập với côn lôn kính nhưng do đó lại có lợi ích khác. Đó là nếu côn lôn kính và thủy nguyệt kính do hai người khác nhau sở hữu, lại cùng nắm giữ bí pháp tương đồng, sẽ có thể liên hệ với nhau. Ninh giả tạm thời giao nó cho Cố Tiêu Tiêu, như vậy hai người không cần gặp mặt, ninh giả cũng có thể chỉ điểm cô tu hành. Còn sau này ninh giả định khi tới Hoa Luân sẽ lên đường tới gặp Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp, giao nó cho một trong hai người. Bảo vật thứ hai là một cái bàn bói quẻ. Vân bàn, thiên cơ môn giỏi về huyền đạo và trận đạo. Huyền đạo thăm dò huyền bí thấu hiểu ý trời. Trận đạo thi pháp theo đường lối của thiên địa, vận dụng tự nhiên một cách xảo diệu. Thiên cơ côn và thủy nguyệt kính đều là bảo vật huyền đạo. Vân bàn lại là bảo vật trận đạo. Nó có thể phụ trợ chế tạo các loại trận pháp cấm chế. Đối với ninh giả thì đây là một bảo vật cực kỳ hữu dụng. Trận đạo của y bị giới hạn bởi thực lực bản thân, khiến cho trận pháp bố trí ra có uy lực yếu, cũng không thể thi triển rất nhiều cấm chế. Lúc trước y chế tạo liệt nhật tuấn bạo nhân thể cấm chế, đã từng hỏi Tân Nhiễm Tử mượn vân bàn để hỗ trợ. Nhưng Tân Nhiễm Tử kiên quyết không chịu, sợ y bị ngoại vật làm mê muội, quên việc tu hành của bản thân. Bây giờ thì không còn ai quản y nữa rồi. Có thứ này, thậm chí hiện tại ninh giả có thể chế tạo cơ quan cấm chế thật sự có tác dụng với cảnh giới Hoa Luân. Bảo vật thứ ba lại là một pháp bảo chiến đấu tên là Chu Ma Tứ. Nó được chế tạo bí mật cho ảnh sử dụng, vẫn chưa được truyền ra ngoài nên không mấy ai biết đến. Vật này phải có tu vi vạn pháp mới có thể sử dụng, cũng không có tác dụng gì với ninh giả. Còn Cừu Bất Quân, thực ra ông cũng không cần đến nó, vì sau khi ông để tu vi bản thân tự rối loạn đã khó lòng phát huy tác dụng của thứ này. Vì vậy ninh giả định tìm cơ hội bán nó đi. Món bảo vật thứ tư là một khối Mặc Tinh Thạch. Mặc Tinh Thạch là trọng bảo hệ thổ, vừa có thể tăng cường tu vi pháp thuật hành thổ, vừa có thể dùng để chế tạo con rối cơ quan. Thứ này không phải thiên cơ môn truyền lại mà là Tân Nhiễm Tử biết ninh giả thích đạo về cơ quan cấm chế nên cố ý tìm cho y, vốn định sau khi y lên tới cảnh giới Hoa Luân sẽ giao cho y. Ngoài ra thiên cơ môn còn rất nhiều bảo vật, nhưng đã thất lạc khi bị tam đại tiên môn vây công. Bây giờ chắc đã bị tam đại tiên môn chia chác. Ninh giả giao Mặc Tinh Thạch cho thiên cơ. Thiên cơ là quái vật hành thổ, vật này là thích hợp nhất với nó. Sau khi nhận được bảo, con quái vật này vui mừng, trực tiếp há mồm ra ăn. Đối với y thì thứ này là đại bổ, có thể tăng cường thực lực theo tất cả mọi hướng. Nhưng con quái vật này đúng là loại không có ý chí cầu tiến. ăn một viên mặc tinh thạch nhưng lại dồn hết thực lực vào độn thổ. Chiến lực không tăng thêm bao nhiêu nhưng thuật độn thổ lại càng lúc càng linh hoạt, nhưng ninh giả lại ủng hộ chuyện này bây. Giờ y không cần chiến lực của thiên cơ, ngược lại cần năng lực độn thổ của nó. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATXOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 164, tường thụy ngự miễn 2. Thuật độn thổ của thiên cơ vốn chỉ giúp chính nó đi qua đi lại tự do. Sau khi có viên mặc tinh thạch này nó có thể mang theo ninh dạ độn thổ. Nhưng do hạn chế của tu vi nên cả khoảng cách và thời gian đều có hạn. Để tiêu hóa thu hoạch, sau khi trở về ninh dạ tuyên bố bế quan, Cố Tiêu Tiêu cũng vậy. Đột phá trong chiến đấu cần thời gian củng cố lại mới thật sự trở thành thứ của bản thân. Còn Trương Liệt Cuồng, sau khi chứng kiến thi thể hổ yêu kia, hắn đã không biết phải nói gì. Đây là một con hổ yêu cảnh giới hoa luân trung kỳ. Xét theo thực lực thì nó mạnh hơn ninh giả không biết bao nhiêu lần. Bất luận ninh giả dùng thủ đoạn gì, chỉ riêng chuyện y giết chết được con hổ yêu này đã coi là vượt qua thử thách. 2 tháng sau, ninh giả xuất quan, lúc này, tu vi của y cũng lên tới tầng thứ 7. Gần đây ngươi tiến bộ hơi nhanh, không sợ bọn họ nghi ngờ ngươi à? Trong Thiên Tú Các, Cừu Bất Quân vừa từ từ hút tẩu vừa hỏi. Có những tài nguyên của thiên cơ môn, rõ ràng tốc độ tu hành của ninh giả nhanh hơn trước nhiều. Nhưng chuyện này không hợp với tư chất của bản thân y. Ninh giả cầm một viên lân quang thạch nhỏ cắt ra từ khối lớn. Dùng tay làm đang mài ken két, vừa mài y vừa nói. Không vấn đề gì, còn thực hiện nhiệm vụ sư môn, săn giết hổ yêu, chẳng lẽ không được có thêm kỳ ngộ khác à? Nếu đã quyết định không biết điều nữa vậy cứ thẳng thắn kiêu căng đi. Nhưng nói lại thì tốc độ của con bây giờ không phải quá nhanh. Ngài muốn người ta chú ý, nhưng chưa chắc người ta đã chịu. Mối nghi ngờ của Lạc Cầu Chân đối với y như ngọn roi thúc giục. Ninh giả tiến bộ, ép ninh giả không thể không cố gắng tiến bước. Cừu Bất Quân hiểu ý của y nhưng vẫn lắc đầu. Chỉ có thế thì chưa đủ. Tu vi tiến bộ là chuyện lâu dài. Đừng nói một tàng tượng tầng 7. Cho dù ninh giả đạt tới cảnh giới hoa luân vẫn không có tư cách đối đầu với Lạc Cầu Chân. Bây giờ y chỉ dựa vào thể diện của đám người Trương Liệt Cuồng, chỉ vãn ngưng làm cho Lạc Cầu Chân sợ động đến y thì ném chuột vỡ đồ. Ninh Dạ nói, vì vậy tiếp đó còn có một kế hoạch. Doãn Thiên Chiếu, Cừu Bất Quân hỏi. Ninh Dạ đặt lân quang thạch đã mài vào trong một hộp nhỏ. Khởi động cơ quan, chỉ thấy chiếc hộp bắt đầu vận chuyển, lại nghiền nát lân quang thạch một lần nữa. Một số điểm sáng lóng lánh bay ra khỏi hộp nhưng bị Ninh Dạ dùng pháp lực khống chế. Rơi xuống bình trong tay, đây là lân quang phấn, là vật liệu quan trọng để chế tạo nhật quang tán. Doãn Thiên Chiếu thì không vội, sau này con sẽ từ từ trừng trị tên phản đồ này. Việc cấp bách hiện tại là tăng cường địa vị của con trong tông môn. Ông lão nhìn động tác của Ninh, dạ, ông không hiểu Ninh dạ chế tạo nhiều lân quang phấn như vậy có tác dụng gì nhưng không lên tiếng hỏi. Chỉ nói, làm sao tăng cường đây? Ninh dạ trả lời, ngài biết Lao Huyền Minh không? Trong lúc nhất thời, Cừu Bất Quân cũng không nhớ ra, ninh giả bất đắc dĩ nói, huyền sách sứ đấy, cuối cùng Cừu Bất Quân cũng nhớ ra, ông giật mình trợn tròn hai mắt, huyền sách cửu sứ, còn định động tới huyền sách sứ, thực lực của Lao Huyền Minh không cao, cảnh giới chỉ có hoa luân nhưng địa vị của hắn lại rất cao. Vì hắn là một trong huyền sách cửu sứ, huyền sách cửu sứ khác với tứ cửu nhân ma hay thập nhị thiên cương, hai nhóm sau đại biểu cho địa vị. Cho cấp bậc, huyền sách sứ lại là chức vị, huyền sách sứ là cầu nối liên hệ giữa tiên môn và phàm giới. Phụ trách quan sát mọi việc trong thiên hạ, mang ý nghĩa, tìm hiểu thiên cơ, có đối sách ứng phó với mọi chuyện, nếu nói giám sát đường là giám sát bên trong, vậy huyền sách phủ là giám sát bên ngoài. Chính vì vậy huyền sách sứ không cần có tu vi cao xử lý sự vụ phàm giới, chỉ cần tu vi hoa luân là đủ, nhưng lại yêu cầu phải có năng lực hành xử khéo léo nhanh nhẹn. Lạc Cầu Chân từng mong được trở thành huyền sách sứ, trước này có địa vị không cao nhưng quyền lợi lại rất lớn. Ở phàm giới nó chẳng khác nào hoàng đế, là công việc hết sức béo bở, nhưng chính vì vậy có rất nhiều cạnh tranh trước huyền sách sứ. Cạnh tranh nghịch liệt, thường lại thành kẻ có năng lực nhất không được ngồi vào chức vụ này. Lạc Cầu Chân cạnh tranh trước huyền sách sứ 3 lần đều thất bại, tận mắt chứng kiến từng kẻ ngu như heo lên trước, trong lòng uất ức nhưng chẳng có cách nào. Cuối cùng đành bỏ qua, Lao Huyền Minh là huyền sách sứ thứ 7, hắn ngồi vào vị trí này không phải nhờ bản thân khôn khéo tới đâu, mà vì hắn là người của Phó Đông Lưu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 165, Lao Hải Điền 1, trưởng Hắc Sứ Phong Đông Lâm, quản lý quyền giết chóc chiến đấu của Hắc Bạch Thần Cung. Địa vị cực cao, tương đương với Tây Phong Tử, nhưng xưa nay quan hệ giữa hắn và Tây Phong Tử luôn như nước với lửa. Còn Trương Liệt Cuồng, hắn không thuộc bất cứ phe phái nào, cả đời si mê trong đao đạo, chỉ mong thăng cấp. Có không ít người như vậy trong Hắc Bạch Thần Cung, thường được gọi là hệ phái tiêu dao. Ninh Giả đã thu thập tất cả bột phấn trong một viên lân quang thạch, y đổ đá vụn ra, sau đó lại lấy một khối lân quang thạch khác tiếp tục mài thành bột. Không phải muốn động tới hắn mà là muốn rút ngắn quan hệ với hắn. Nghe Ninh Giả nói lần này y không định động tới một đại nhân vật nữa, Cừu Bất Quân thở phài nhẹ nhõm. Gần đây Ninh Giả làm quá nhiều chuyện nên thu liễm một chút. Làm thế nào? Ông hỏi. Ninh Dạ trả lời, có một con thư yêu. Yêu này ăn kinh văn ngữ nghĩa trong sách, không ăn người nhưng lại có thể thay đổi suy nghĩ, khiến tâm trí con người hỗn loạn, thường làm ra chuyện điên đảo lẽ thường. Nhưng thật ra yêu gì cũng không quan trọng, quan trọng là nơi nó ở. Cừu Bất Quân hiểu ra. Ở phủ của Lao Huyền Minh. Ninh Dạ gật đầu, con định làm thế nào? Ninh Dạ bèn nhỏ giọng nói với Cừu Bất Quân. Ánh mắt Cừu Bất Quân cũng dần dần sáng bừng lên theo lời nói của Ninh Giả. Con làm vậy đúng là chuyện lớn đấy. Con không sợ như vậy thì Lạc Cầu Chân càng nghi ngờ con à? Ninh Giả cười nói, có một câu của Lạc Cầu Chân đã nhắc nhở con. Là gì? Hắn nói con đúng là có thể chất tai họa, đi tới đâu thì chỗ đó xảy ra chuyện. Cừu Bất Quân ngạc nhiên, đột nhiên cười phá lên. Hay lắm, hay lắm, đúng là hắn tìm được một cái cớ rõ hay cho con. Ừ. Ta thấy cứ làm như thế đi, tiên đạo khó dò, loại người nào loại chuyện gì cũng có, nếu nói một người có thể chất tai họa, đi tới đâu cũng có thể xảy ra chuyện, trong lịch sử không hiếm thấy loại người này, nhưng loại tiếng tăm như vậy được sinh ra không phải chỉ qua một hai việc, mà cần có rất nhiều tư liệu sống động tích lũy lại. Lạc Cầu Chân không ngờ hắn nghi ngờ vài lần lại, là nhắc nhở Ninh Giả, đúng như câu châm ngôn, một người muốn thành công cần có đối thủ kích thích, đối với chuyện này. Ninh Giả cũng nói đầy ẩn ý, có lẽ sau này người khác thấy con đều phải nói một câu, tường thụy ngự miễn. Tường thụy ngự miễn, ý là khi một người gặp điềm lành thì những người xung quanh lại gặp bất hạnh. Đáng tiếc, Cừu Bất Quân không hiểu câu này, uổng cho câu đùa của Ninh Giả. Lao Phủ nằm ở con đường lớn trung tâm phồn hoa nhất Chấp Tử Thành. Tiếp giáp với Vương Cung nhưng xét riêng khí thế lại chẳng hề thua kém Vương Cung. Cho dù là vương gia ra ngoài, đi ngang qua Lao Phủ cũng phải xuống ngựa hạ kiệu, đi bộ qua. Chuyện này không chỉ vì phàm nhân không có quyền lực gì, vương quyền lại suy sụp, còn vì gia chủ của Lao Phủ, Lao Huyền Minh, thư yêu xuất hiện ở Lao Phủ vốn chỉ là trùng hợp. Nhưng với Ninh Dạ đây lại là cơ hội, có Trương Liệt Cuồng và Trì Vãn Ngưng che chở còn chưa đủ. Vì bọn họ không có xung đột lợi ích trực tiếp với Lạc Cầu Chân, còn Thường Vũ Yên vốn là cô ả vô tình vô nghĩa, càng không thể dựa vào được. Thế nhưng Lao Huyền Minh thì khác, thân là cánh tay đắc lực của Phó Đông Lưu, vốn dĩ hắn đã đứng đối lập với Bạch Điện, ôm được bắp đùi này là có quan hệ dây mơ dễ má với hệ phái của Phó Đông Lưu. Chuyện này rất có ích với Ninh Giả, còn có thể danh chính ngôn thuận đối nghịch với Lạc Cầu Chân. Sau này Lạc Cầu Chân muốn gây sự với y thì phải e ngại thêm một tầng nữa. Lúc này Ninh Giả nhìn Lao Phủ, nói, Thiên Cơ, tới ngươi ra tay rồi. Hiểu rồi. Thiên Cơ cười he he, đã chìm xuống đất, dùng phép độn địa chui vào trong. Từ khi Ninh Giả dạy nó pháp thuật Thiên Cơ Môn, năng lực chiến đấu của con quái vật này chẳng tăng lên bao nhiêu, nhưng thuật độn thổ lại càng ngày càng mạnh, lúc này nó dễ dàng tránh khỏi cấm chế của Lao Phủ. Chui vào bên trong Lao Phủ, rắc tinh xa vào khắp nơi trong Lao Phủ. Từ giờ trở đi, mọi hành động của Lao Phủ đều nằm trong lòng bàn tay Ninh Giả. Lao Huyền Minh có 5 trai 2 gái. Trong đó 4 người con trai và 2 con gái đều không có thiên phú tu hành. Chỉ có đứa con thứ 3 Lao Hải Điền có chút tư chất, được gia nhập Hắc Bạch Thần Cung, nhưng tư chất có hạn, nhập môn 4 năm, xung kích cảnh giới Hoa Luân 2 lần đều thất bại, bây giờ vẫn dừng lại ở tàng tượng đỉnh phong. Dựa hơi người cha, Lao Hải Điền sống khá dễ chịu, trong Hắc Bạch Thần Cung không ai dám bắt nạt hắn. Sư phụ của Lao Hải Điền là Thanh Tiêu Quan Chủ. Thanh Tiêu Quan Chủ cũng là một trong tứ cửu nhân ma, là bằng hữu thân thiết của Lao Huyền Minh, nhưng thiên phú của Lao Hải Điền quá kém, Vì vậy trong Thanh Tiêu Quan hắn là kẻ trên không ra trên dưới không ra dưới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 166, Lao Hải Điền 2. Thanh Tiêu Quan không nằm tại Cửu Cung Sơn mà trên một đỉnh núi nhỏ gần Cửu Cung Sơn rất nhiều. Đại lão không thích cách sinh hoạt kỷ luật xâm nghiêm của tông môn mà muốn tùy ý tìm một đỉnh núi tự tu luyện, cũng tiện cho việc tiêu khiển. Phần lớn thời gian Lao Hải Điền đều tu hành ở Thanh Tiêu Quan. Nhưng dẫu sao cũng là người trẻ tuổi, lúc rảnh rỗi thường xuyên tới Cửu Cung Sơn dạo chơi, cũng có vài bằng hữu thân thiết. Điểm thú vị là hắn có quan hệ không tệ với Khổng Chiêu Thăng. Hôm nay không có việc gì, Lao Hải Điền tới Thiên Tập Phong như thường lệ, dọc đường cưỡi ngựa xem hoa, bên cạnh là Khổng Chiêu Thăng và Lữ Dực, vừa đi vừa cười nói. Trên đường Lữ Dực cũng cố gắng thể hiện uy phong của mình. Hễ là kẻ chưa giao tiền hắn đều quát tháo một hồi, thể hiện rõ phong thái của tên sai vặt. Lao Hải Điền nhìn mãi cũng quen rồi, không lấy làm lạ nữa. Lúc này hắn đi vào một cửa hàng pháp khí, tiện tay cầm một món pháp khí lên xem kỹ. Cái bình ngọc này thú vị đấy, chế tạo khá tinh xảo, chỉ có điều không thực dụng cho lắm. Chủ quán cũng là đệ tử của thần cung, hắn cười bồi nói, ánh mắt của Lao thiếu gia thật sắc bén, thứ này là để trang trí, không có tác dụng thực tế gì. Lao Hải Điền nói, ta cũng chẳng cần thực dụng gì, mấy hôm nữa ta phải mừng thọ người nhà, ta cần một món quà, tốt nhất là vừa đẹp đẽ vừa thú vị. Chủ quán có vẻ khó xử, cái này thì hơi khó, pháp khí trong tông môn đại đa số nhắm vào thực dụng, không mấy ai chú ý vẻ ngoài cả. Không sao, để ta xem thử, còn cái này thì cứ lấy tạm đã. Lao Hải Điền không buồn quan tâm, vung tay lên nói, đúng rồi, cái này bán thế nào? Chủ quán cười nói, Lao thiếu gia là bạn của Khổng đại thiếu gia, sao ta dám chào giá cao? Bình ngọc này ta mua vào là 100 linh thạch bán 200. Lao thiếu gia muốn thì ta xin để lại với giá gốc. Không cần đâu, buôn bán thì cũng phải có lãi chứ. Lao Hải Điền lấy 150 viên linh thạch ra ném cho hắn. Chủ quán cực kỳ vui mừng. Khổng Chiêu Thăng lắc đầu một cái, ngươi cần gì như vậy? Lao Hải Điền cười ha hả, không sao, không thiếu chút tiền ấy. Lữ Dực bên cạnh cười bồi, đúng vậy, Lao thiếu gia có sản nghiệp lớn, trước nay vẫn chi trả hào phóng, các ngươi cũng đâu có tệ. Lao Hải Điền tùy ý nói, ngày ngày ngồi thu linh thạch, tay làm hàm nhai, đâu có như ta, dựa cả vào cha, ta ấy à, chỉ là một thằng con phá hoại, ngày nào cũng bị cha ta la mắng. Khổng Chiêu Thăng biết tính khí của Lao Hải Điền, hắn tự nói mình phá hoại thì được, người khác thì không được nói. Vì vậy hắn không tiếp lời mà chỉ nói, chúng ta mới là dựa vào danh tiếng của sư phụ đây này. Hơn nữa không phải một mình sư phụ ta định đoạt ở Thiên Tập Phong này. Vài vị đại năng cũng trấn giữ ở đây, cũng phải đưa tiền lên bên trên. Chúng ta chỉ ăn chút cơm thừa canh cạn thôi. Ba người vừa nói đùa vừa ra khỏi quán, vừa vặn thấy một nam tử với gương mặt xấu xí đi từng đằng trước tới. Ngồi xuống đối diện bọn họ, lấy một tấm vải ra trải xuống dưới đất, bắt đầu bán đồ. Lao Hải Điền cười nói, ồ, có khách tới cửa kia, nhưng không ngờ cả Khổng Chiêu Thăng và Lữ Dực đều nhìn đối phương với vẻ rất kỳ lạ, không nói một lời. Lữ Dực đánh mắt cho Khổng Chiêu Thăng, Khổng Chiêu Thăng hừ một tiếng, giả bộ không nhìn thấy, không ngờ lại quay đầu định bỏ đi, chỉ có điều hắn muốn đi nhưng Lao Hải Điền lại dừng chân. Ánh mắt của hắn bị một món đồ thu hút, đó là một cái vòng tay, được thiết kế rất đẹp. Sau khi kích hoạt sẽ thấy từng quầng sáng tỏa ra trên chiếc vòng, từng đóa hoa tươi nở rộ, còn có thể thấy một cô gái nhảy múa uyển chuyển trên vòng, còn là một mỹ nhân. Lao Hải Điền vừa thấy đã lập tức đi tới hỏi, cái này bán thế nào? Không ngờ đối phương lại lắc đầu, ta không bán vòng tay này. Lao Hải Điền khá bất mãn, không bán thì ngươi bày ra đây làm gì? Đối phương cười nói, đương nhiên là để thu hút khách khứa rồi, sao nào, không được à? Lao Hải Điền lập tức nổi giận nhưng nhìn vòng tay lấp lánh kia lại càng ưa thích. Không muốn bỏ qua, hắn quay đầu lại nhìn Khổng Chiêu Thăng. Khổng huynh, người này vừa tới bày sạp, còn chưa nộp phí cho ngươi đúng không? Khổng Chiêu Thăng mắng thầm trong lòng, ngươi nhắc tới chuyện này làm gì? Vốn dĩ hắn định coi như không nhìn thấy, thế nhưng Lao Hải Điền đã nói như vậy, hắn chỉ còn cách đi tới. Hung hăng nói, Ninh Dạ, Lao huynh là bằng hữu của ta, ngươi bán cái này cho Lao huynh, coi như ta nợ ngươi một món nợ ân tình. Câu này của hắn đã khá khách khí, dù sao người ta cũng nắm nhược điểm của hắn. Nhưng Ninh Dạ lại cười nói, ta mà muốn ân tình thì cần quái gì ngươi? Tự ta không biết làm chắc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 167, quà tặng 1. Lúc này ngay cả Lao Hải Điền cũng thấy có vẻ không đúng. Hơi ngạc nhiên, Khổng Chiêu Thăng biến sắc. Ninh Giả, ngươi muốn chết à? Ninh Giả đã sắp lại gần. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Không phục thì ngươi tới đây. Nếu ngươi đánh bại được ta, ta sẽ trả lại thứ kia cho ngươi. Ninh Giả ngắt lời hắn. Đấy là ngươi nói đấy nhé. Khổng Chiêu Thăng vui mừng. Lần trước hắn thua Ninh Giả vốn đã không phục. Khoảng thời gian này khổ sở tu hành, tu vi đã lên tới tầng 8. Vẫn cao hơn Ninh Giả. Quan trọng nhất là lần này thủ đoạn mà Ninh Giả từng dùng để đánh bại hắn chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Đương nhiên, Ninh Giả gật đầu. Được. Khổng Chiêu Thăng hét lớn một tiếng, thanh kiếm lớn lập tức chém thẳng xuống. Hắn biết phù lục của Ninh Giả rất mạnh, vì vậy không cho y cơ hội dùng phù chú, trực tiếp dùng xá thân mạnh mẽ tấn công. Nhưng tình hình lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Ninh Giả vốn không cần phù. Ninh Giả xuất thủ nghênh tiếp thanh kiếm lớn, dùng công đối công. Khác với lần trước, lúc đó thực lực bên ngoài của Ninh Dạ tăng trưởng có hạn. Trong tình huống không thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, Ninh Dạ chỉ có thể mưu lợi. Nhưng lần này không như lần trước, đối diện với thanh kiếm lớn của Khổng Chiêu Thăng, toàn thân Ninh Dạ tỏa ra từng luồng đao luân. Đao quang bộc phát làm nổ ra vô số mưa ánh sáng, khiến những người đứng bên ngoài quan chiến cũng cảm thấy đau đớn như cắt da cắt thịt. Sát thân đao, ngưng quang thành đao. Lao Hải Điền không khỏi buột miệng hét lên, hắn cũng là người có kiến thức, liếc mắt một cái là nhận ra Ninh Giả đang sử dụng sát thân đao. Hơn nữa là sát thân đao đại thành, đã đột phá, người dùng sát thân đao bản thân đã là đao. Ninh Giả tu luyện Nhật Luân Kính, giỏi về dùng thủ đoạn hệ quang, thời khắc này y kết hợp cả Nhật Luân Kính và hai đao sát thân sát tâm. Nhật Luân Kính không còn là tấm kính tỏa ra ánh sáng mặt trời hoàn chỉnh mà tan thành hàng ngàn, hàng vạn mưa ánh sáng, truyền vào cơ thể, lại được Ninh Dạ điều khiển sử dụng, dùng ánh sáng làm đao, một đao sát thân, đây đã là tiêu chuẩn vượt qua cực hạn, mang ý nghĩa sát thân đao của Ninh Dạ bắt đầu có đặc điểm riêng. Với tu vi của y mà đã làm được điều này, Lao Hải Điền sao không sợ hãi cho được. Ngay sau đó ngàn vạn điểm sáng kia xé gió bay tới, khí thế như không đâu không có, bao phủ khắp nơi, ập về phía Khổng Chiêu Thăng. Khổng Chiêu Thăng kinh ngạc phát hiện, đối mặt với lưỡi đao ánh sáng kinh khủng như thủy triều vô tận này, xá thân đạo của mình lại hoàn toàn không còn năng lực chống đỡ. Mấu chốt nhất là tốc độ của ánh sáng cực nhanh, không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Quang triều cuồn cuộn, sắc bén như đao, chém qua thân thể Khổng Chiêu Thăng, chỉ chớp mắt đã lưu lại vô số vết đao trên người hắn. Cuối cùng cũng may là tu vi của Ninh Dạ còn thấp, uy lực của lưỡi đao ánh sáng được ngưng tụ ra còn kém xa sát thân đao bình thường. Nhưng cho dù thế, Khổng Chiêu Thăng cũng chẳng khác nào bị lăng trì, biến thành một người đầy máu. Thật ra thương thế của Khổng Chiêu Thăng không nặng, nhưng cơn đau mà những vết thương mang lại vượt qua giới hạn, không quan tâm tới thương tổn của Khổng Chiêu Thăng, lập tức khiến hắn ngã thẳng xuống đất, kêu rên ầm ĩ. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu, Khổng Chiêu Thăng đã bại. Lữ Dực cũng hoảng sợ. Chỉ mới mấy tháng, sao Ninh Giả lại đột nhiên lợi hại như vậy? Nhưng hắn không biết đây là do Khổng Chiêu Thăng tự cao, tự đại, ỷ vào công pháp không quan tâm tới thương tổn, vì vậy không sử dụng bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào. Nếu đổi thành người khác, cứ tùy ý sử dụng một pháp thuật phòng ngự là có thể giảm bớt uy lực của chiêu ngưng tụ ánh sáng. Thành đao này, lực công kích của chiêu này quá yếu, là điển hình cho gặp yếu thì mạnh. Lúc này cơn mưa ánh sáng đầy trời thu lại, trở về cơ thể Ninh Giả. Ninh Giả thở dài một tiếng. Đừng nhìn y chỉ xuất có một chiêu, thực ra chiêu này tiêu tốn phần lớn tinh khí thần của y, nhưng có thể dùng tu vi tầng 7 chiến đấu chính diện đánh bại một tu vi tầng 8. Hơn nữa chiến pháp của đốn phủ vốn khắc chế bản thân, chỉ riêng chuyện này đã nói nên rất nhiều vấn đề. Khoảnh khắc đó, vô số đệ tử xung quanh rung lại, bàn tán xôn xao. Thủ đoạn thật cao siêu, lợi hại. Chỉ riêng đòn này đã sánh ngay với Tàng Tượng đỉnh phong rồi. Hắc Bạch Thần Cung ta quả là ngọa hổ, tàng long, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Sát thân đại thành, còn đột phá thêm, chắc kẻ xấu xí này đã kìm nén lâu rồi. Lúc này chỉ muốn hót một tiếng mà kinh động cả thiên hạ. Đối với các đệ tử, chuyện hót một tiếng kinh động cả thiên hạ không phải tâm trạng kỳ lạ gì. có biết bao đệ tử gắng gượng khổ tu chỉ mong một ngày nào đó luyện thành công pháp, lọt vào pháp nhãn của bề trên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 168, quà tặng 2. Thấy Khổng Chiêu Thăng bị thương nặng, Ninh Giả đánh ra một tấm phù chú chữa trị, chữa thương cho hắn rồi nói: Khổng sư huynh, xem ra lần này ngươi lại thất bại rồi. Khổng Chiêu Thăng nằm dưới đất, tuyệt vọng nhìn Ninh Giả, chẳng muốn nói thêm một câu. Ninh Giả nhìn Lao Hải Điền, Lao Hải Điền bỗng thấy hơi sợ. Tuy hắn là tàng tượng đỉnh phong, nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với chiêu đao này của Ninh Giả. Không ngờ Ninh Giả lại nhét vòng tay lấp lánh kia vào tay hắn. 200 linh thạch, bán cho ngươi. Lao Hải Điền không ngờ y lại khách khí với mình như vậy. Mà 200 linh thạch cũng hoàn toàn không là đắt. Hắn vui mừng khôn xiết, vội vàng đưa linh thạch cho y. Cảm ơn, Ninh Giả đã mỉm cười nói. Dù sao ta cũng phải nể mặt Huyền Sách Sứ chứ. Hóa ra y nhận ra mình. Lao Hải Điền vui mừng. Hắn không thấy lạ vì sao Ninh Giả lại nhận ra mình. Dù sao Lao Huyền Minh cũng rất uy phong, có rất nhiều người muốn kết giao với hắn. Đúng lúc này một giọng nói vang lên cạnh đó. Ninh Giả, ra tay trên Thiên Tập Phong của ta, đánh trọng thương đồng môn, có phải quá đáng lắm không? Lê Sư Huynh, xin chào Lê Sư Huynh. Theo tiếng chào hỏi này, đám người đồng thời nhường một con đường. Một gã cao to thô kệch đi tới. Thân thể người này khôi ngô dị thường, cơ bắp toàn thân gồ lên, nửa người trên để trần, đi tới với khí thế như hổ báo. Hắn tên là Lê Sơn Hà, đệ tử của Cực Quyền Long Đằng Hổ. Long Đằng Hổ cũng là một trong tứ cửu nhân ma. Xét theo bối phận thì Lê Sơn Hà không cao hơn Ninh Giả. Nhưng Lê Sơn Hà nhập môn đã 30 năm, bây giờ đã là cảnh giới Hoa Luân Trung Kỳ. Thực lực cao hơn Khổng Chiêu Thăng rất nhiều. Ngoại trừ đại lão trấn thủ, người quản lý chủ yếu trên Thiên Tập Phong này chính là hắn. Lúc này hắn thấy Khổng Chiêu Thăng đã bị thương, trong lòng cũng thầm tức giận. Lần này hắn xuất hiện, mọi người đều cảm thấy sắp có trò hay để xem. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lại đột nhiên vang lên. Chẳng qua là đồng môn luận bàn thôi mà, có phải chuyện lớn gì đâu. Bị thương thì chữa khỏi là được, sao Lê Sư Huynh phải để ý như vậy? Giọng nói này êm ái dễ nghe, mang chút ý quyền luyến, lại toát lên vẻ dịu dàng triền miên, khiến cho lòng người mê say. Quay đầu nhìn lại đã thấy bóng dáng thướt tha của Trì Vãn Ngưng đi tới. Không ngờ bên cạnh là Hướng Ngạn Văn, hắn đang cười hì hì nhìn Ninh Giả. Ninh Giả cũng ngạc nhiên, hiển nhiên y cũng không ngờ Trì Vãn Ngưng và Hướng Ngạn Văn lại xuất hiện ở đây. Đây vốn không phải kế hoạch của y. Lê Sơn Hà thấy Trì Vãn Ngưng cũng hơi ngạc nhiên. Hóa ra là Trì sư muội, sao hôm nay sư muội lại rảnh rỗi tới chỗ ta? Trì Vãn Ngưng đưa mắt đầy quyến rũ với hắn. Sao cơ, ta không được tới à? Lê Sơn Hà cười ha hả, sư muội nói gì thế? Sư muội muốn tới, sư huynh vui còn chẳng kịp nữa là, chỉ có điều tiên tử là người trên trời, e là cái chợ nho nhỏ của ta không lọt nổi pháp nhãn của tiên tử. Trì Vãn Ngưng vén một lọn tóc rủ xuống trán, nhẹ nhàng đáp lời, ta chỉ tùy ý đi dạo thôi, không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Khổng sư đệ không sao chứ? Khổng Chiêu Thăng ôm ngực đứng dậy, sắc mặt khó coi, không chết được. Nếu đã không việc gì, thế thì nể mặt ta, bỏ qua chuyện này đi nhé. Trì Vãn Ngưng mỉm cười hỏi. Lê Sơn Hà nhìn Ninh Giả, lại nhìn Trì Vãn Ngưng một chút. Trì sư muội là bằng hữu với Ninh Giả à? Đúng, Trì Vãn Ngưng trả lời gọn gàng dứt khoát. Có không ít khách khứa được Trì Vãn Ngưng mời tiệc, nhưng không mấy ai được cô thừa nhận là bằng hữu. Cô vừa nói xong câu này, mọi người lại xem trọng Ninh Giả hơn một chút. Ninh Giả lại không thích như vậy, y gây ra chuyện hôm nay vốn là để tiếp cận Lao Hải Điền, đánh bại Khổng Chiêu Thăng là để xây dựng địa vị trong tiên môn, thực lực là trên hết, món quà là để rút ngắn quan hệ. Lao Hải Điền học vấn gia truyền uyên thâm, giỏi về mưu lợi luồn cúi, thích nhất là lôi kéo người mới, có lần tiếp xúc đầu tiên này thì sau sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ Trì Vãn Ngưng xuất hiện, đoạt mất danh tiếng của Ninh Giả, ngược lại làm cho kế hoạch sau này của Ninh Giả khó mà triển khai. Y chỉ thấy phiền não, khẽ nhíu mày, trong lúc đang suy nghĩ, lại nghe Lao Hải Điền nói, nếu tiên tử đã đứng ra, vậy chuyện này coi như thôi, nói lại thì chuyện này bắt nguồn từ ta, nếu không phải ta muốn mua chút quà cho gia phủ, có lẽ đã không có chuyện này. Đôi mắt mỹ miều của Trì Vãn Ngưng nhìn về phía Lao Hải Điền. Ồ, chẳng lẽ là sinh nhật của Lao Sứ? Cái này thì không phải, là một tiểu di nương của ta, nếu thế thì, ánh mắt Trì Vãn Ngưng đảo qua, hay là chúng ta cũng tới chúc mừng Lao Sứ? Lao Hải Điền vui mừng, nếu Hoa Tiên Tử mà vui lờng tới dự tiệc thì quả là vẻ vang cho phủ ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 169, bất ngờ 1. 3 ngày sau, Lao Phủ, hôm nay Lao Phủ hết sức náo nhiệt. Lao Huyền Minh có 12 vợ, hôm nay mừng sinh nhật người vợ thứ 7 của hắn, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, hôm nay khách khứa trong bữa tiệc của hắn bất đồng. Nhiễu Hoa Tiên Tử Trì Vãn Ngưng đến, Tiêu Công Tử Hứa Ngạn Văn đến, Cầm Thư Sinh Dương Tử Thu đến, còn có Băng Phách Hàn Cực Thủ Trung Nhật Hàn cũng đến. Hàng loạt thiên kiêu của Hắc Bạch Thần Cung, rõ ràng là khiến Lao Phủ nở mày nở mặt. Thân là một trong cửu đại huyền sách sứ, Lao Huyền Minh vừa là người vênh váo ngất trời, nhưng mặt khác cũng rất tự ti, trước cao mà cấp thấp. Chính vì vậy, lúc riêng tư Lao Huyền Minh thường nói, người khác nhìn ta đều thấy hâm mộ đố kỵ, chỉ cảm thấy Lao Huyền Minh ta thân là một trong cửu đại huyền sách sứ. Gọi một tiếng là hàng loạt người đáp lời, nhưng lại không biết trong tiên môn thực lực mới là số một. Huyền sách sứ ta uy phong đến đâu cũng chỉ là chơi đùa trong đám phàm nhân. Tới tiên môn lại chẳng là cái thá gì, vì vậy cho dù là Lao Huyền Minh cũng cực kỳ hoan nghênh. Chuyện Trì Vãn Ngưng, Trung Nhật Hàn đến Lao Phủ người như hắn, tiền đồ tu tiên có hạn, chỉ chú trọng chuyện luồn cúi móc nối, tâm tư linh hoạt, hắn không có năng lực quan sát cho lợi ích như Lạc Cầu Chân, nhưng khả năng đối nhân xử thế lại chu đáo hơn hẳn. Vì vậy lúc này trong Lao Phủ, tiệc rượu vui vẻ, vũ nữ nhảy múa, nhạc điệu du dương, là một tiết mục ca múa đặc sắc. Lao Huyền Minh ngồi trên ghế chủ tọa, nhỏ giọng nói với con trai Lao Hải Điền, lần này xem như con đã làm đúng một lần, rốt cuộc cũng có chút tiền đồ rồi. Lao Hải Điền hiếm khi được cha khích lệ, cũng hết sức vui mừng. Trì Vãn Ngưng ngồi bên tay phải phía dưới Lao Huyền Minh. Vốn dĩ với địa vị của cô chỉ cần ngồi sau Trung Nhật Hàn, nhưng cô lại tự nguyện ngồi xa hơn một chút, cô ngồi cạnh Ninh Giả. Ninh Giả cũng không biết nên nói gì về chuyện này, vị trí của sư tỷ có vẻ hơi sai. Trì Vãn Ngưng thản nhiên nói, không sao, ngồi ở đây ít nhất cũng tiện nói chuyện với ngươi. Ninh Giả bèn mỉm cười, sư tỷ hạ mình tham gia bữa tiệc của Lao Phủ là để nói chuyện với ta à? Trì Vãn Ngưng trả lời, cái linh lung trạc mà ngươi mua là do ta làm. Hả? Ninh Dạ ngạc nhiên. Trì Vãn Ngưng trả lời, lúc rảnh rỗi thỉnh hoảng ta cũng làm vài món đồ nho nhỏ để chơi, chủ yếu là để học tập một số đạo lý về cơ quan, như vậy vạn nhất tương lai gặp phải người nấp trong bóng tối, ít nhất thì cũng không tới mức hoàn toàn không có cách nào. Ninh Dạ cười gượng hai tiếng. Trì Vãn Ngưng tiếp tục nói, sau khi làm xong thứ này ta chê nó vô dụng nên nhờ một người bằng hữu bán đi. Nhưng do vẻ ngoài thì thừa chứ chẳng mấy thực dụng nên ta không cho người bằng hữu kia nói là ta làm. Vì vậy mãi vẫn không bán được. Đột nhiên mấy hôm trước người bằng hữu kia nói với ta có người mua. Ngươi đoán xem người đó trả bao nhiêu linh thạch? Ninh Dạ cúi đầu không nói gì, chỉ thở dài, từ khi biết Lao Hải Điền muốn tìm một món quà đẹp đẽ tinh xảo để tặng tiểu di nương của mình, y đã tới Trần Trường Phong đi lượn một vòng trước, mua được linh lung trạc kia, lại chờ Lao Hải Điền tới bán lại cho hắn để lôi kéo tạo quan hệ. Chỉ không ngờ mình lại kém may mắn như vậy, mua phải tác phẩm của Trì Vãn Ngưng. Chẳng trách tay nghề cơ quan trận pháp chỉ bình thường nhưng lại chế tạo cực kỳ đẹp đẽ. Đây đúng là tính cách bẩm sinh của nữ giới. Quan trọng nhất là, y chi tới 800 linh thạch để mua vòng tay này. Mua món đồ giá 800 linh thạch rồi bán sang tay cho Lao Hải Điền với giá 200 linh thạch. Thế này có khác nào nói với Trì Vãn Ngưng y đang có mục đích khác? Mấu chốt nhất là Trì Vãn Ngưng vốn đã để ý tới mình, chẳng trách cô nàng lại chủ động tham gia buổi tiệc mừng lần này. Đúng là đâm đầu vào mũi giáo. Rồi, Ninh Giả không thể không gật đầu. Sư tỷ thật thông minh, sư đệ xin bái phục. Đúng rồi, hôm đó ta cố ý chỉ muốn kết giao với Lao Hải Điền mà thôi. Vì sao? Ta muốn dựa vào một gốc đại thụ. Ninh Giả trả lời, làm thế không mất mặt chứ? Hai mắt Trì Vãn Ngưng híp lại, vì vậy mà không ngại đắc tội với Khổng Chiêu Thăng. Ninh Dạ đờ ra, muốn tiếp cận Lao Hải Điền mà đắc tội với Khổng Chiêu Thăng. Đây không phải hành động của người thông minh. Cách làm của Ninh Dạ vẫn có sơ hở. Ninh Dạ không thể không đáp, đã đắc tội với hắn từ trước rồi. Hắn có nhược điểm trên tay ta, không dám làm gì ta. Trì Vãn Ngưng mỉm cười vui vẻ. Nhìn y, Ninh sư đệ đúng là không đơn giản. Ninh Dạ càng lúc càng đau đầu. Bây giờ y bắt đầu hối hận vì đã để Trì Vãn Ngưng nghi ngờ bản thân mình. Đúng lúc này lại nghe sau lưng có một tiếng kêu a. Âm thanh thê lương mà sắc bén, khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Chỉ Vãn Ngưng vô thức nhìn sang Ninh Dạ, lại thấy Ninh Dạ cũng đang ngạc nhiên. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 170, bất ngờ 2. Theo kế hoạch của Ninh Dạ, đầu tiên phải nghĩ cách kéo gần quan hệ với Lao Hải Điền. Sau đó đi vào Lao Phủ, lại nhờ Thiên Cơ gây chuyện, chuyển mũi giáo sang phía Thư Yêu, cuối cùng bắt được kẻ bị Thư Yêu vặn vẹo tâm trí. Giải cứu, cuối cùng lại giá họa chuyện ở Lao Phủ cho kẻ khác. Tốt nhất là giám sát đường, có vậy mới nhận được hảo cảm của Lao Huyền Minh, còn có thể gây xích mích giữa hai điện Hắc Bạch. Đây mới là cách thức hành động bình thường của một người báo thù. Toàn bộ kế hoạch vô cùng đơn giản, xưa nay không phải kế hoạch càng phức tạp càng tốt. Một kế hoạch hiệu quả là có thể thực hiện theo cách đơn giản. Nhưng tiếng kêu thảm thiết phát ra, lúc này lại khiến Ninh Dạ ngạc nhiên, chuyện này không phải do Thiên Cơ gây ra. Vì giờ Thiên Cơ vẫn còn đang trên người y, chưa lên đường, chẳng lẽ lại có chuyện bất ngờ gì xảy ra? Ninh Dạ nghĩ, nghe tiếng kêu thảm này, tất cả mọi người cùng ngạc nhiên. Lao Huyền Minh đã đứng dậy, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ thấy một nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới. Lão gia, không tốt rồi, Ngũ tiểu thư, con bé làm sao? Lao Huyền Minh vội hỏi. Ngũ tiểu thư chết rồi. Nha hoàn cuống tới muốn khóc. Cái gì? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 171, ma môn. Lao Huyền Minh quan sát Ninh Dạ một lúc, rốt cuộc cũng để ý tới y, hỏi, ngươi là ai? Lúc trước hắn chỉ chú ý tới đám người Chỉ Vãn Ngưng, Trung Nhật Hàn, không mấy để tâm tới Ninh Dạ. Chỉ Vãn Ngưng bèn nói, đệ tử Thất Sát Thiên Đao. Ninh Dạ, nghe cô nói y là đệ tử của Thất Sát Thiên Đao. Rốt cuộc Lao Huyền Minh cũng khách khí hơn, kính xin Ninh công tử chỉ giáo, ta muốn kiểm tra thi thể. Ninh Dạ trực tiếp nói, được. Lao Huyền Minh cũng rất quyết đoán. Ninh Dạ đã đi tới, kiểm tra cẩn thận. Hứa Ngạn Văn hơi căng thẳng, này, ngươi có làm được không? Đừng làm trò cười. Ninh Dạ không buồn quay đầu lại, ngươi có nghe tới vụ án Cố Phủ không? Hứa Ngạn Văn ngạc nhiên, có chứ, ta phá. Hứa Ngạn Văn khinh thường, thế có tính là gì? Ninh Dạ dùng ngón tay chỉ Khổng Chiêu Thăng đằng sau, ngươi đi mà nói câu này với hắn. Khổng Chiêu Thăng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong khi đang nói, Ninh Dạ đã kiểm tra qua thi thể Lao Ngân Yến, nói, trong móng tay cô ấy có thịt nát, chứng tỏ đã làm đối phương bị thương. Nghe y nói vậy, mọi người cùng nhìn sang đám hạ nhân. Đột nhiên Lao Huyền Minh tóm lấy một người trong đó, trên người ngươi có vết thương. Hóa ra trên mặt người kia có vài vết thương. Hạ nhân kia kinh hãi, lão gia, vết thương trên mặt tôi là từ 3 ngày trước rồi, tôi và vợ tôi cãi nhau, bị cào, là vết thương cũ, đại phu nhân cũng biết. Đại phu nhân ở bên cạnh đã gật đầu liên tục, đúng là như vậy. Ninh Dạ nói, không phải cào bị thương mà là đâm bị thương. Cái gì? Mọi người lại nhìn về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ khua tay một chút, trước khi cô ấy chết móng tay đã bắn ra, sắc bén như đao, đâm vào cơ thể một người nào đó, lúc bay về mang theo chút thịt nát. Không thể nào, Lao Huyền Minh đã kêu lên, muốn làm được chuyện này ít nhất phải nhập môn tu tiên. Mà Lao Ngân Yến vốn không phải tu sĩ, nhưng Ninh Dạ lại biết có thể. Lao Ngân Yến bị Thư Yêu xâm hạc, vặn vẹo thần trí, bản thân cũng nhận được một chút yêu lực, có thể thi triển một số thủ đoạn của tu sĩ. Chính vì vậy khi cô chết hai mắt mới đỏ sẫm như máu. Vì vậy Ninh Dạ nói thẳng, nếu bị khống chế thì có thể. Nghe y nói vậy, Trung Nhật Hàn đã xông tới nắm lấy cổ tay Lao Ngân Yến. Thử kiểm tra một chút. Ninh Dạ nói không sai, trong cơ thể Ngũ tiểu thư còn sót lại yêu lực, xem ra bị yêu vật nào đó ảnh hưởng. Lao phủ có yêu? Mọi người đều ngơ ngác. Ninh Dạ lại vân vê chỗ thịt vụn trong tay Lao Ngân Yến, bề ngoài là quan sát tỉ mỉ, thực chất là vận dụng vấn thiên thuật suy đoán lai lịch của chỗ thịt này. Do tu vi của Ninh Dạ đã lên tới tầng 6, cho dù không có Côn Lôn kính, Ninh Dạ cũng có thể tra xét, nhưng kết quả tra xét lại khiến Ninh Dạ cả kinh. Cái gì? Dây là máu thịt đã ma hóa. Trong Lao phủ có ma tộc, lần trước tới Cố phủ không gặp được ma tộc, không ngờ lại gặp được ở đây. Nhưng nếu là ma tộc thì không phải phàm nhân, vì sao thủ đoạn giết chết Lao Ngân Yến lại vụng về như vậy? Suy nghĩ của Ninh Dạ xoay chuyển, đã nghĩ đến vô số khả năng. Đột nhiên y xông tới, lao thẳng vào thư phòng, trần giọng nói, có phải trước khi chuyện này xảy ra, Ngũ tiểu thư đang đọc sách ở đây không? Vài thị nữ phụng dưỡng Lao Ngân Yến đồng thời gật đầu. Đúng vậy, Lao Huyền Minh đã xông tới như làn gió. Người phát hiện ra điều gì à? Ninh giả đang định trả lời. Đột nhiên y biến sắc, ôm lấy Lao Huyền Minh lao ra, lùi lại. Ngay lúc hai người xông ra khỏi thư phòng, chỉ thấy, xoạt, một tiếng. Trong thư phòng có đại lượng khói đen bốc lên, làn khói còn ngưng tụ thành một móng vuốt màu đen sắc hén hung ác ập tới. Sau lưng Ninh giả lóe lên ánh kim, phát động kim giáp phù, móng vuốt xé tan phòng ngự của kim giáp phù, đánh lên lưng Ninh giả. Ninh giả hự một tiếng, đã bị thương, cuối cùng cũng may đám người Trung Nhật Hàn đã cùng động thủ. Trong khu sau của Lao Phủ lập tức tràn ngập chấn động pháp thuật, đồng thời đánh về móng vuốt màu đen kia. Trong làn khói dày đặc, một giọng nói lạnh lùng khốc liệt mỉm cười kỳ quái nói. Lại bị một tên tiểu tử xấu xí nhận ra hành tung. Đúng là quá mất mặt. Sau lời nói này chỉ thấy khí đen vô biên cuộn tròn, bao trùm toàn bộ Lao Phủ vào trong. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 172, ma nữ 1. Cùng lúc đó, đám hạ nhân kia kêu gào thảm thiết, ai nấy cơ bắp cuồn cuộn, xương cốt đâm ra ngoài cơ thể, hóa thành từng lưỡi cốt đao sắc bén. Không ngờ tất cả đều hóa thành nhận cốt ma, chủng ma đại pháp, là người trong ma môn. Có người đã cao giọng quát, đám hạ nhân hóa thành nhận cốt ma đã gầm thét điên cuồng lao thẳng về phía đám người. Tuy bọn họ vốn là phàm nhân nhưng lúc này đột nhiên ma hóa, chiến lực tăng mạnh, chứng kiến tình huống như vậy, lẽ nào Ninh giả còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là Lao Ngân Yến bị một hạ nhân ma hóa nào đó giết chết. Tuy hạ nhân kia đã ma hóa nhưng thủ đoạn vẫn rất thô kệch, lúc giết người không có chút kỹ xảo nào, chỉ có điều lực lượng rất mạnh, chẳng trách phải đâm nhiều nhát như vậy. Lúc đầu Ninh giả không biết còn tưởng ai có thù hận với Lao Ngân Yến, giờ xem ra không phải như vậy, chỉ có điều không biết vì sao Lao Ngân Yến bị Thư Yêu vặn vẹo tâm chí lại đánh với người bị ma hóa. Chẳng lẽ người trong ma môn kia nhắm vào Thư Yêu? Không đúng, nếu thế người trong ma môn cứ lặng lẽ đối phó với Thư Yêu là được, cần gì phải ma hóa toàn bộ hạ nhân trong Lao Phủ. Chủng ma đại pháp không thể sử dụng tùy tiện, phải hạ thuốc đặc biệt trong đồ ăn thức uống mới có thể phát động được. Vậy tức là đối phương đã có âm mưu từ trước. Chẳng lẽ trong Lao Phủ còn bí mật gì? Dẫu sao Ninh giả cũng mới giám sát Lao Phủ chưa lâu, có cơ mật gì thì y cũng không thể phát hiện ra ngay được. Lúc này y nhanh chóng suy nghĩ, lập tức ý thức được sự xuất hiện của ma môn không phải ngẫu nhiên, mình lại vô tình bị cuốn vào một âm mưu nào đó. Sau khi ý thức được điều này, y không định chiến đấu nữa. Sau khi cứu Lao Huyền Minh là nhanh chóng lui lại phía sau, để mặc những người khác chiến đấu với ma môn, chỉ chú ý quan sát xung quanh, vấn thiên thuật và khi thiên thuật cùng phát động, che giấu bản thân, suy tính đối thủ. Chỉ có điều rõ ràng người trong ma môn kia có bí pháp nào đó che giấu tung tích, chân thân không xuất hiện, Ninh giả không tính được vị trí của hắn. Không được, không thể ỷ vào pháp thuật được. Ninh giả vứt bỏ suy nghĩ bằng pháp thuật, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Đúng là người bị ma hóa không có thời gian rời khỏi, nhưng kẻ sử dụng chủng ma đại pháp lại có thừa thời gian trốn thoát. Nếu thế, sao hắn lại không trốn? Vốn dĩ Ninh giả tưởng Lao Ngân Yến chết trong tay người bị ma hóa chỉ là một bất ngờ, nhưng bây giờ y đột nhiên có ý nghĩ khác. Nếu đây không phải bất ngờ thì sao? Nếu đây không phải bất ngờ, vậy vì sao đối phương lại chọn thời điểm ra tay có nhiều khách khứa như vậy? Trong đầu Ninh giả xuất hiện hành động của bản thân lúc ở Thanh Mộc Điện. Mẹ nó, y lập tức hiểu ra. Chiến sự vừa nổ ra, Lao Hải Điền lập tức đi ra phía ngoài, làn khói đen che đậy, sương mù cuồn cuộn, lại thêm trận chiến kịch liệt nên không ai chú ý tới hành tung của hắn. Hắn vừa đi vừa tháo mái tóc, khiến tóc dài chạm vai, đồng thời cởi chiếc áo dài trên người, để lộ một tấm áo bó sát của nữ tử. Đồng thời gương mặt biến hóa, không còn là dung mạo Lao Hải Điền nữa mà xuất hiện một dung nhan yêu kiều, quyến rũ động lòng người. Cứ thế, từ một nam tử đã biến thành một cô gái. Thân hình đong đưa, cô đi thẳng vào trong gian nhà, cho tới khi đến trước một thư phòng. Đây là thư phòng riêng của Lao Huyền Minh, cũng là địa điểm quan trọng của hắn, còn được bố trí cấm chế mạnh mẽ, dẫu là con cái cũng không được vào. Thế nhưng một khi trận pháp của Lao Phủ khởi động, cấm chế ở thư phòng cũng bị ảnh hưởng. Lúc này cô gái kia giơ tay ấn vào cửa phòng, chỉ thấy cửa phòng lấp lóe từng luồng sáng huyền bí, tiếng cảnh báo vang lên, nhưng bây giờ toàn bộ Lao Phủ đều đang hỗn loạn, đâu đâu cũng là tiếng cảnh báo, chút động tĩnh này không được ai để ý đến. Cô gái lập tức đánh ra vô số chưởng, mỗi chưởng đều rơi vào nơi mấu chốt, chỉ chốc lát sau đã nghe, keng, một tiếng, cửa phòng mở ra, cô gái bước vào trong phòng. Trong thư phòng của Lao Huyền Minh có rất nhiều tài liệu quan trọng nhưng cô gái đều không quan tâm, chỉ cầm một quyển sách cổ có viết ba chữ Nam Minh Tập. Lúc này vừa cầm lấy Nam Minh Tập đã thấy, một làn khói trắng bốc lên từ trong sách, tạo thành một gương mặt mông lung, nhìn cô gái kia, đột nhiên cả kinh, ngươi tìm ra ta liều mạng với ngươi. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 173, ma nữ 2, nói đoạn nó mở to miệng, trong miệng lóe lên từng văn tự màu vàng kim, rơi xuống người cô gái kia cười nói, việc gì ngươi phải làm chuyện vô dụng này, nói xong giơ ngón tay ấn tới, chạm vào quyển cổ thư kia, chỉ nghe con thư yêu hét, a, một tiếng, tất cả những văn tự vàng kim đồng thời tiêu tan, hóa thành điểm sáng rơi xuống trong sách, thế mới đúng chứ, cô gái cười lớn, cất Nam Minh Tập vào trong lòng, tiện tay lấy một con dấu rồi mới duyên dáng bước ra ngoài. Vừa đi cô còn búng tay tách một cái, tiếng búng tay này vang lên, chỉ thấy Lao Phủ đã nổ ầm ầm, bụi đất đầy trời, toàn bộ đại trận phong tỏa đã tan vỡ trong tiếng nổ này. Cùng lúc, vô số tu sĩ bay tới, từng luồng kiếm quang sắc bén đâm vào trong làn khói đen, giết chết người bị ma hóa. Cô gái cúi đầu xông ra khỏi Lao Phủ, gặp ngay hai tu sĩ. Cô gái ôm ngực hô, thương tiên mau cứu ta, có ma môn tập kích. Hai tu sĩ kia không buồn để ý tới cô gái, lao thẳng qua bên cạnh cô, xông vào trong phủ. Cô gái cười lạnh nhìn theo bóng lưng họ, trực tiếp đi về phía cửa hàng đối diện. Còn chưa bước vào đã có một tu sĩ mặc pháp bào hắc bạch thần cung xông tới hét lớn với cô gái, nơi này rất nguy hiểm, còn không mau tránh đi chỗ khác. Cô gái ôm ngực nói, người ta không đi nổi nữa. Vốn còn tưởng tu sĩ kia sẽ không để ý tới cô trực tiếp đi vào trong phủ. Nào ngờ tu sĩ lại đi tới, đỡ cô lên nói, mau lên, ta dẫn ngươi đi. Thế mà lại gặp người tốt à? Cô gái thầm vui mừng, không từ chối, chỉ thấy tu sĩ đã đỡ cô dậy. Vừa hay có một chiếc xe đi qua bên cạnh, tu sĩ kia dừng xe lại, đưa cô gái lên xe rồi nói, được rồi, ngồi xe đi đi, đừng dừng lại. Nói xong đã lại đi vào Lao Phủ, đa tạ thượng tiên. Cô gái vẫy tay với tu sĩ, xe ngựa chạy lộc cộc, đã tiếp tục lên đường. Thấy càng lúc càng cách nơi xảy ra chuyện, cô gái mỉm cười nói với phu xe, được rồi, đến đây thôi, cảm ơn đã đưa tiễn. Nói xong đã nhảy xuống xe đi ra ngoài, ra khỏi chấp tử thành. Cô quay đầu nhìn trong thành vẫn tràn ngập khói đen, đám tu sĩ luống cuống chân tay. Cô gái cười ha hả, thành công rồi, nói xong thò tay vào lòng, nhưng đột nhiên ngây ra như phỗng. Cô lần mò khắp người nhưng không thấy bản Nam Minh Tập với con dấu đâu, chẳng lẽ mất rồi, sao lại như vậy? Trong lòng cô gái lạnh buốt, đột nhiên hiểu ra là tu sĩ kia, chết tiệt, hắn dám trộm đồ của mình. Cô vừa kinh ngạc vừa tức giận, thứ này cực kỳ quan trọng, dù thế nào cũng không thể sai sót. Cơn thịnh nộ nổi lên, cô không e ngại gì chạy thẳng về phía tu sĩ lúc trước chạy vào Lao Phủ, chắc bây giờ vẫn còn ở đó. Một nguyên nhân rất quan trọng khiến cô dám về Lao Phủ là đối phương chỉ lấy đồ của cô chứ không tấn công cô. Chứng tỏ đối phương chỉ đơn giản muốn trộm cái gì đó chứ chưa chắc đã phát hiện ra bí mật của cô. Nói cách nào, chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi. Ôm ý nghĩ này nên cô chọn cách mạo hiểm trở lại tìm tu sĩ kia. Đồng thời thân hình cô đã biến thành hình dạng Lao Hải Điền. Lại tiện tay vớ lấy một bộ quần áo mặc vào. Vừa vào Lao Phủ đã thấy tình thế ở đây ổn định lại. Khói ma đã tan, những người ma hóa cũng bị giết chết, chỉ có điều Lao Phủ cũng bị hủy diệt. Cảnh tượng hoang tàn, La Huyền Minh đang ôm vợ con khóc giống lên, người thân của hắn đã chết. Hết, thấy cảnh tượng này, trong lòng cô gái thầm sung sướng. Đáng kiếp, ngươi cũng gặp quả báo rồi. Thấy, La Hải Điền đi tới, La Huyền Minh kinh ngạc rồi lập tức vui mừng. Con trai, con không sao chứ? Thân là người duy nhất có tư chất tu tiên của Lao gia. Chuyện sống chết của Lao Hải Điền còn quan trọng hơn tất cả con cái khác cộng lại. Lao Hải Điền, xấu hổ nói, cha, do con trai vô dụng, vừa rồi thấy có một bóng đen nên đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Con không sao là, tốt rồi, chỗ này có rất nhiều tu sĩ cường đại, con đừng mạo hiểm, nếu con gặp bất trắc, Lao gia ta sẽ tuyệt hậu. Lao Huyền Minh khóc giống lên nói. Lúc này khắp nơi trong Lao phủ đều có tu sĩ, ngoại trừ những người tới tham gia tiệc lúc trước còn có tu sĩ bảo vệ của Chấp Tử Thành. Người cầm đầu tên là Tôn Nguyên Thần, chính là nhị đệ tử của Nhạc Tâm Thiện. Lúc này hắn đang nói với Chỉ Vãn Ngưng, sư muội, muội tự mình trải qua chuyện vừa rồi, kể lại cho ta xem có phát hiện gì không. Chỉ Vãn Ngưng khẽ lắc đầu, thuật lại mọi chuyện vừa diễn ra. Sau khi nghe xong, Tôn Nguyên Thần cũng nhíu mày. Chuyện dính dáng tới ma môn thì phức tạp hơn nhiều. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 174, kiểm tra loại trừ 1. Bây giờ đại trận bị phá, chắc người trong ma môn đã chạy thoát, càng khó mà bắt được. Phải biết lũ ma môn này cái khác thì không giỏi, nhưng thủ đoạn ẩn giấu tung tích huyễn hóa thanh hình lại cực mạnh. Ngay cả Hắc Bạch Thần Cung cũng khó lòng truy tìm. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, ta đã phái người của Thần Cơ Đường, truy phong đường, giám sát đường tới, phong tỏa toàn diện Chấp Tử Thành, chắc chắn không để kẻ này chạy thoát. Sau khi hắn lên tiếng chỉ thấy phía xa còn có tu sĩ không ngừng chạy tới, không ngờ có cả Lạc Cầu Chân trong hàng ngũ đó. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, rõ ràng Lạc Cầu Chân cũng ngây ra một chút, lập tức đưa mắt nhìn sang người Ninh Dạ, ánh mắt như đang nói, quả nhiên chỗ nào có chuyện là chỗ đó có ngươi. Ninh Dạ không buồn để ý tới hắn, Trung Nhật Hàn ở bên này lại hừ lạnh nói, đã muộn rồi, qua bao lâu như vậy chắc kẻ trong bóng tối đã bỏ chạy không còn tung tích. Giờ thì khó mà bắt được. Tôn Nguyên Thần bị hắn phản bác như vậy thầm tức giận, nhưng địa vị của Trung Nhật Hàn không thấp hơn hắn, đành cố nhẫn nhịn đáp lời, dù sao cũng phải thử một phen. Nói xong hắn nhìn sang phía Lạc Cầu Chân, Lạc chấp sự, trong giám sát đường ngươi luôn nổi tiếng là người tinh tường được việc. E là vụ án lần này lại cần ngươi phát huy tác dụng rồi. Lạc Cầu Chân chắp tay, Cầu Chân sẽ cố gắng hết sức, mong sẽ tìm ra hung thủ. Nói xong hắn bá đạo khám nghiệm hiện trường, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người ở đây không được rời khỏi. Lao Hải Điển giả kia tự thấy năng lực, ngụy trang của mình cao minh, ngay cả ma công cũng bị thuật ngụy trang che giấu, chắc chắn không bị phát hiện, cho nên cô nàng cũng chẳng gấp. Chỉ có đôi mắt không ngừng quan sát tìm kiếm tu sĩ đã trộm đồ của mình. Nhưng cô nàng tìm khắp nơi vẫn không thấy. Trong lòng vừa tức giận vừa oán hận. Trong lúc sốt ruột, Lạc Cầu Chân đã nói. Kỳ lạ, nghe giọng điệu này, rõ ràng đã có phát hiện. Sau khi Lạc Cầu Chân nói hai chữ, kỳ lạ. Tất cả mọi người cùng nhìn sang phía hắn. Tôn Nguyên Thần đã nói. Có phải phát hiện ra thứ gì rồi không? Lạc Cầu Chân gật đầu. Rõ ràng trong thư phòng này có dấu vết cơ quan. Thật ra người trong ma môn mà các vị gặp phải lúc trước không phải ma môn chân chính mà là cơ quan phát động ảo ảnh tạo thành. Sắc mặt Trung Nhật Hàn trầm xuống. Vậy tức là thực tế chúng ta chưa từng giao thủ với tên ma môn thật sự. Đúng, Lạc Cầu Chân lấy một mảnh gương vỡ dưới đất lên. Ma ảnh kính, có thể gửi phân hồn, tạm thời thi triển thủ đoạn ma môn. Nghe tới tên ma ảnh kính, đám người cùng biến sắc. Chỉ Vãn Ngưng nói. Ma ảnh kính không phải pháp bảo phổ thông gì, nhưng kẻ này lại để nó ở đây làm cơ quan sử dụng có một lần. Tên ma môn này đúng là bảo tay. Lạc Cầu Chân gật đầu. Đây chính là điểm kỳ lạ mà ta nói. Trả giá điều như vậy nhưng chỉ là một đợt tập kích đơn giản. Nếu chỉ để giết vài phàm nhân thì đúng là không còn gì để nói. Hứa Ngạn Văn cũng gật đầu. Huống hồ bọn họ đã bị thi triển chủng ma đại pháp từ lâu. Nếu muốn giết người thì cứ trực tiếp giết chết. Cần gì bố trí nhiều như vậy. Lạc Cầu Chân đã nói, đúng vậy, ta nghi ngờ kẻ trong ma môn này có mục đích khác. Lao sứ, dám hỏi một câu, liệu trong phủ có bảo vật gì bị mất không? Lao Huyền Minh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ta đi kiểm tra. Ninh Dạ bồi thêm một câu, nếu là Dương Đông kích Tây thì không chỉ tra xem có gì bị mất mà còn xem quý phủ có cấm chế nào bị người ta phá hỏng không? Lao Huyền Minh gật đầu liên tục, Đúng vậy, nghe nói như vậy, ngay cả Lạc Cầu Chân cũng nhìn y đầy ẩn ý, kết quả nhanh chóng xuất hiện. Cấm chế thư phòng của ta, bị kẻ khác nhân lúc đại trận khởi động phá vỡ xông vào. Đánh cắp con dấu của ta, Lao Huyền Minh nói, Huyền Sách Ấn, Lạc Cầu Chân vội vàng hỏi. Đúng, Huyền Sách Ấn tượng trưng cho thân phận Huyền Sách Sứ, bản thân cũng là một pháp bảo, nhưng đây chưa phải quan trọng nhất. Quan trọng là Huyền Sách Ấn đại diện cho quyền lực rất lớn. Có ấn này là có thể giả tạo công văn Huyền Sách Sứ, xử lý vô số đại án. Vì vậy nghe tin Huyền Sách Ấn bị mất cắp, đám người Tôn Nguyên Thần đều lo lắng. Ninh Dạ lại nói, chỉ có con dấu thôi à? Lao Huyền Minh trả lời, còn mất một quyển sách, nhưng cái đó không quan trọng. Trong lòng Lao Huyền Minh, Huyền Sách Ấn mới là quan trọng nhất, không cần để ý tới sách. Sách gì? Chỉ Vãn Ngưng lại hỏi. Lao Huyền Minh sửng sốt, trả lời, Nam Minh Tập, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 175, kiểm tra loại trừ 2. Lạc Cầu Chân cũng kinh ngạc, quyển sách đó có điểm gì đặc biệt không? Lao Huyền Minh trả lời, đó là bút tích viết tay của đại hiền thời thượng cổ. Nhưng không biết vì sao mấy ngày trước Ngân Yến lại cực kỳ yêu thích quyển sách này. Tới mức không rời khỏi tay, ta thấy con bé như người mất hồn, có vẻ yêu sách tới quá mức nên lấy quyển sách đó đi. Cất vào thư phòng, sao vậy? Hắn kinh hãi nhìn mọi người. Tôn Nguyên Thần nhíu mày. Trước đó vài ngày nghe nói Chấp Tử Thành có một con thư yêu, chuyên ăn kinh văn ngữ nghĩa, vặn vẹo tâm trí, e là Ngũ Tiểu Thư đã bị con thư yêu này làm hại. Sao tự dưng lại dính tới thư yêu? Đầu óc Lao Huyền Minh mơ hồ. Tôn Nguyên Thần nói, bây giờ nhìn lại, có thể là người trong ma môn liên thủ với con thư yêu gây ra chuyện này. Mục đích là để lấy trộm Huyền Sách Ấn. Lạc Cầu Chân lại lắc đầu, nếu thế thì mọi chuyện rất đơn giản, nhưng ta luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Có gì đáng ngờ, ví dụ như vì sao lại chọn động thủ vào lúc này? Lạc Cầu Chân nói xong đã lại nhìn sang phía Ninh Dạ. Ta nghi ngờ có người cố ý mượn cơ hội này lẻn vào Lao Phủ, lại lợi dụng thư yêu và người trong ma môn thu hút sự chú ý của mọi người, thuận tiện cho hắn đánh cắp Huyền Sách Ấn. Hắn nói xong câu này sao mọi người còn không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì? Khổng Chiêu Thăng bất mãn nói, ý ngươi là kẻ gian trong số chúng ta à? Lạc Cầu Chân không hề che giấu. Đúng, rất có khả năng. Trung Nhật Hàn cũng hơi tức giận, vậy ngươi định bắt hết chúng ta về giám sát đường thẩm vấn à? Lạc Cầu Chân cười nói, đâu dám, chẳng qua khói ma mịt mù, khó mà nhìn rõ xung quanh. Nếu người gây án thật sự ở bên cạnh các ngươi, ta tin lúc đó hắn chẳng có ý chiến đấu mà lén lút chạy ra ngoài. Vì vậy ta muốn hỏi các vị, trong lúc chư vị chiến đấu có để ý thấy đồng bọn nào bên cạnh biến mất không? Mọi người nhìn lẫn nhau, tuy khói ma có thể che phủ tầm nhìn và linh giác, nhưng nếu ở gần nhau vẫn có thể nhận ra động tĩnh của người bên cạnh. Không thì cần gì chiến đấu nữa. Lúc này Chỉ Vãn Ngưng đã nói, ta vẫn luôn kề vai chiến đấu với Trung Sư Huynh, Dương Sư Huynh và Hứa Sư Huynh. Đúng, Trung Nhật Hàn đã nói, lúc đó bốn người chúng ta vẫn luôn ở chung với Sơn Hao. Lê Sơn Hà nói, ta ở cùng Khổng Chiêu Thăng. Lữ Dực, Tư Nguyệt Đường bèn nói, ta ở cùng Diệp Thiên Thương Huynh. Tiếp đó lại có vài người trả lời, có người cùng nhau chiến đấu, cũng có người tách ra. Tới phiên Ninh Dạ, hai mắt Lạc Cầu Chân như đuốc. Ninh Dạ mỉm cười, ta ở một mình, xem ra sẽ thành đối tượng nghi ngờ rồi. Lạc Cầu Chân mỉm cười đáp, chẳng phải Ninh sư đệ học Nhật Luân Kính à? Nhật Luân treo cao, dẫu trong khói ma cũng có thể cảm nhận được. Không biết xung quanh có vị bằng hữu nào thấy ánh sáng pháp thuật Nhật Luân Kính không? Mọi người cùng lắc đầu. Ninh Dạ trả lời, ta không dùng Nhật Luân Kính. Ồ, vì sao? Lạc Cầu Chân hỏi, vì người bị ma hóa đã mất đi tâm thần, Nhật Luân Kính vốn chẳng tác dụng gì với họ. Lời nói này rất hợp lý. Trong lúc nhất thời Lạc Cầu Chân cũng khó lòng bác bỏ. Nhưng hắn vẫn nói, nói cách khác ngươi không thể chứng minh sau khi khói ma nổi lên ngươi vẫn có mặt ở hiện trường. Đúng. Ninh Dạ trả lời, Lao Huyền Minh nói, không thể nào, chính vị tiểu huynh đệ này đã phát hiện ra vết thương của con gái ta có vấn đề. cũng chính hắn đề nghị khởi động đại trận, vậy chẳng phải phù hợp với ý định của kẻ hạ thủ trong bóng tối à? Lạc Cầu Chân hỏi ngược lại. Huyền sách sứ đại nhân, ngài đừng quên mục đích thật sự của đối phương là lấy trộm huyền sách ấn và Nam Minh tập chứ không phải giết người. Lao Huyền Minh đờ ra. Nếu nói vậy, Ninh Dạ ngược lại là người đáng nghi ngờ nhất, vì nếu y không lên tiếng có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Trương Đại Thắng hét lớn, này Lạc chấp sự, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Đừng quên chính Ninh Dạ đã cứu huyền sách sứ đại nhân khi cơ quan bộc phát. Lạc Cầu Chân lạnh nhạt, nói, ta đã xem qua, cơ quan kia không phải chí mạng, đa số là ảo thuật, chủ yếu là mê hoặc mọi người, dẫn mọi người vào bố cục của hắn. Ninh Dạ cứu hay không cứu thì huyền sách sứ đại nhân cũng không bị nguy hiểm tới tính mạng. Hắn nói, ra câu này khiến mọi người lại tập trung vào Ninh Dạ. Hả, thế này là ta gánh tội cho thủ phạm thật sự rồi. Trước đây luôn bắt người khác gánh tội cho mình, lần này Ninh Dạ đột nhiên phát hiện không ngờ mình cũng thành kẻ gánh tội thay. Đối mặt với tình, hình như vậy, Ninh Dạ khỏi cười phá lên. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 176, chân tướng 1, nụ cười của Ninh Dạ khiến Lạc Cầu Chân khá khó chịu. Hắn đi tới, đứng trước mặt Ninh Dạ nói, giả vờ chấn định cũng không thể chứng minh được điều gì. Ninh Dạ cười nói, ta chỉ muốn nhắc nhở chấp sự một câu, chuyện này là người trong ma môn gây ra, chuyện này là chắc chắn, còn ta không biết ma công. Lạc Cầu Chân nói, ma môn có thủ đoạn ẩn giấu rất mạnh, nếu không thì bao năm qua Hắc Bạch Thần Cung chúng ta đã diệt trừ bọn chúng từ lâu rồi. Nhưng mạnh, mấy thì tra xét cẩn thận vẫn ra thôi, đúng không? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Giờ ta có thể mời ngươi tùy ý tra xét, dùng thủ đoạn nào cũng được, xem có tra ra chút căn cơ ma công nào không. Lạc Cầu Chân đờ ra, hắn vẫn luôn nghi ngờ Ninh Dạ có quan hệ với Thiên Cơ Môn chứ không phải liên quan tới ma môn. Nếu nói trên người Ninh Dạ có ma công, hắn không tự tin như vậy, nhưng Lạc Cầu Chân không phải là ngốc. Hắn cười lạnh nói, không có ma công không nghĩa là không thể cấu kết với người trong ma môn. Thế tức là chấp sự nhận định là ta rồi. Ninh Dạ hỏi ngược lại, đúng, Lạc Cầu Chân kiên trì nói, khó khăn lắm hắn mới có cơ hội ngang nhiên nghi ngờ Ninh Dạ. Không thể bỏ qua cơ hội này, nhất định phải mượn cơ hội này bắt lấy Ninh Dạ, mang về giám sát đường mời Phó Đông Lưu dùng thực tâm công tra hỏi. Ninh Dạ có phải chủ mưu hay không đã không quan trọng, quan trọng là đây là cái cớ tốt nhất để bắt lấy y. Lúc này ngay cả những người khác cũng nhìn ra vấn đề. Hứa Ngạn Văn nói, Lạc Cầu Chân. Giữa ngươi và Ninh sư đệ có xích mích gì à? Sao có bao nhiêu người không chứng minh được bản thân như vậy mà ngươi cứ nhắm vào hắn? Vì hắn là đối tượng tình nghi lớn nhất, Lạc Cầu Chân đáp lời. Đương nhiên ta cũng sẽ kiểm tra những người khác, vì vậy kính mời những người không thể tự chứng minh theo ta tới giám sát đường một chuyến. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? Ngay cả Tôn Nguyên Thần và Lao Huyền Minh cũng cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì. Lạc Cầu Chân lại nhìn sang Ninh Dạ, ánh mắt đã đầy đắc ý. Ngươi muốn bắt ta đến vậy ư? Ninh Dạ thầm cười lạnh, bắt đầu tức giận, hành trình tới lao phủ của y đúng là quá xui xẻo. Nếu nói chỉ Vãn Ngưng xuất hiện và hoài nghi chỉ là bất ngờ đầu tiên, vậy ma môn là bất ngờ thứ ba, Lạc Cầu Chân là bất ngờ thứ ba, chỉ Vãn Ngưng thì thôi, không uy hiếp gì tới y, ma môn bị y phát hiện từ sớm, ứng phó kịp thời, ngược lại đem thế yếu biến thành thế mạnh. Thế nhưng Lạc Cầu Chân lại thật sự ép y đưa ra lựa chọn mà y rất không muốn. Lúc này y lạnh lùng, nhìn Lạc Cầu Chân, giọng nói như băng giá. Ta từng nghe nói Lạc chấp sự tính toán không hề sai sót, là người phá án giỏi nhất giám sát đường. Bây giờ xem ra đúng là nói quá sự thật. Cái gì mà suy nghĩ kín đáo, pháp nhãn sáng tỏ, rõ là dám chó. Ngươi nói cái gì? Lạc Cầu Chân còn chưa tức giận, mấy người trong giám sát đường đi theo bên cạnh hắn đã nổi nóng. Lạc Cầu Chân ngăn thủ hạ lại cười, nói, tùy ngươi nói thế nào cũng được, đằng nào lần này ngươi cũng phải đi theo ta, e là ngươi không mời được ta rồi. Ninh Dạ trả lời, sau đó quay sang nói với Lao Huyền Minh, Lao Sứ, Ninh Dạ tự mình trải qua chuyện lúc trước, cũng có một số quan điểm, chẳng hay Lao Sứ có hứng thú nghe qua không, nếu cảm thấy Ninh Dạ nói không đúng thì cứ để Lạc chấp sự dẫn ta đi. Ninh Dạ tuyệt đối không nói hai lời. Nếu không tính lời phản bác của lực lượng thì Lao Huyền Minh vẫn có chút hào cảm với Ninh Dạ. Lúc này ngờ y nói vậy, Lao Huyền Minh cũng gật đầu nói, nếu ngươi có thể tự chứng minh thì cứ nói ra. Ninh Giả cười nói, cách ta tự chứng minh rất đơn giản, chỉ sợ lao sứ không chịu nổi, vì vậy kính mong lao sứ nén bi thương. Lao Hải Điền Giả kia nghe vậy bỗng thấy căng thẳng, nghe nói như vậy, Lao Huyền Minh đờ ra, ngươi định nói gì? Ninh Giả đã nhìn sang phía Lao Hải Điền, vừa rồi Lạc Chấp Sự đã hỏi khá nhiều người nhưng lại để lọt một người. Chính là Lao Sư Huynh, ta muốn hỏi, lúc xảy ra chuyện Lao Sư Huynh đang ở đâu? Y vừa hỏi câu này, mọi người đều ngạc nhiên. Lao Huyền Minh nổi giận, ngươi đang nghi ngờ con trai ta? Lao Hải Điền hừ một tiếng, ta cũng ở một mình đấy, sao nào, ngươi định kéo ta xuống nước à? Ninh Dạ thở dài, nói cách khác, ngươi chưa hề ra ngoài. Đúng, nếu thế ngươi thay quần áo lúc nào? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Lao Hải Điền ngẩn ra, khi biến về hình dạng vốn có cô đã cởi quần áo của Lao Hải Điền ra, thuật chuyển hóa của cô có thể biến đổi tướng mạo nhưng lại quần áo lại không được tinh tế. Vì vậy khi huyễn hóa thường dùng quần áo khác, vốn dĩ đây là cách an toàn, không ngờ bây giờ lại có vấn đề. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 177, chân tướng 2. Vốn dĩ mọi người cũng không chú ý tới điều này nhưng lúc này Ninh Giạc nghe chỉ trích. Mọi người cùng nhớ lại hình như lúc đó Lao Hải Điền không mặc bộ quần áo này. Lao Hải Điền cả giận, sau trận khổ chiến toàn thân ta đẫm máu nên về phòng thay bộ quần áo khác. Có vấn đề gì không? Ninh Giạc mỉm cười, phòng của ngươi sập rồi. Lao Hải Điền còn định giải thích, Ninh Giạc đã nói, nhưng điểm quan trọng nhất là, bộ quần áo của ngươi là món đồ bình thường của hạ nhân phải không? Lao công tử thay quần áo mà phải đổi sang trang phục hạ nhân à? Lao Hải Điền hít một hơi dài, ông đây muốn đổi cái gì thì đổi, liên quan quái gì tới ngươi? Ninh Dạ lắc đầu, nhưng chẳng phải ngươi đã nói mình chưa hề rời khỏi Lao phủ à? Nếu thế sao dưới gót chân ngươi lại dính bùn đất bên ngoài? Cái gì? Đám người cùng nhìn xuống dưới chân Lao Hải Điền, đúng là Lao Hải Điền dính một ít bùn, không hề nổi bật, thực ra trong Chấp Tử Thành cũng có bùn. Nếu nói là dính ở bên ngoài thì khá gượng ép, nhưng sau khi đưa lý do này ra, Lao Hải Điền lại càng đáng nghi ngờ. Khoảnh khắc đó Lao Hải Điền đột nhiên hiểu ra, là ngươi, chắc chắn y là người trộm đồ của mình. Nếu không sao y biết mình đã ra ngoài, Ninh Dạ than thầm trong lòng. Đây chính là tai hại của việc vạch trần đối phương, chắc chắn đối phương sẽ nhận ra ai lấy trộm đồ của mình. Lao Huyền Minh nhìn Lao Hải Điền, không thể tin nổi, con trai, Ninh Dạ thở dài. E là hắn không phải con trai của ngài, Lao Hải Điền thật sự, sợ là không còn nữa rồi. Soạt, đại lượng pháp thuật tuôn về phía Lao Hải Điền, nhưng phần lớn là pháp thuật ràng buộc. Hiển nhiên trong tình huống còn chưa xác định, mọi người cũng không định hạ thủ nặng tay. Một khắc sau đã thấy khói ma bùng lên, hóa thành làn xương đen vô biên bao phủ lấy người. Trong làn xương đó, Lao Hải Điền biến thành hình dạng vốn có, giọng nói the thế, Ninh Dạ phải không, ta nhớ mặt ngươi rồi. Ầm ầm ầm ầm, đủ loại pháp thuật dồn dập đánh về phía làn khói đen. Lần này đã xác định mục tiêu nên xuất thủ không hề lưu tình. Chỉ có điều thủ đoạn của ma nữ này cũng hết sức cao cường. Dẫu có nhiều cường giả cùng xuất thủ nhưng thân thể cô nàng vẫn hóa vào làn khói. Sau đó chỉ lấy khói ma cuộn tròn rồi hóa thành hàng ngàn hàng vạn luồng khói bay khắp bốn phương. Tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, mọi người ngăn cản phần lớn khói đen nhưng vẫn không có thành quả gì. Không ngờ ma nữ kia đã chạy mất, ảnh độn bí pháp, vụ ảnh thiên huyễn, là thiên huyễn ma nữ công Tôn Điệp. Tôn Nguyên Thần đã nhận ra thân phận của đối phương, hóa ra là cô ta. Mọi người đột nhiên hiểu ra, thiên huyễn ma nữ công Tôn Điệp có thể coi là kẻ tiếng tăm lừng lẫy. Trong ma môn, thứ cô gái này am hiểu nhất không phải chiến đấu mà là các loại pháp thuật ẩn nấp biến hóa. Nghe nói thuật huyễn hóa của cô ta mạnh tới mức ngay cả đại năng vạn pháp đỉnh phong cũng không nhận ra. Ít nhất phải đạt tới cảnh giới vô cấu mới có thể nhận ra chút manh mối. Cô gái này không chỉ có năng lực huyễn hóa vô song, thủ đoạn bỏ trốn cũng cực kỳ cao cường. Nghe nói trước đây không lâu cô ta vừa phản bội ma môn. Hình như tội danh là đánh cắp một cuốn bí điển nào đó. Đang bị ma môn truy sát, không ngờ lại chạy đến đây. Chẳng trách cô ta dám to gan ở lại nơi này bọn họ không biết công. Tôn Điệp trở về là vì mất đồ ăn trộm được, không thể không quay lại. Nhưng mặt khác, nếu không có chiêu trò bỏ trốn này, chưa chắc cô nàng đã dám ở lại. Lúc này thấy công Tôn Điệp bỏ trốn, Tôn Nguyên Thần vô cùng tức giận, Lao Huyền Minh lại không nhịn nổi khóc lớn. Lao Hải Điền là công Tôn Điệp, vậy tức là Lao Hải Điền đã chết rồi. Con trai xuất sắc nhất của hắn, con trai duy nhất có hy vọng tu tiên đã chết, còn Lao Gia đã tuyệt tự. Lao Huyền Minh lòng như tro tàn, cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng, tâm trạng kích động, đột nhiên ngửa đầu lên phun ra một ngụm máu tươi, đã ngã quỵ xuống. Huyền Sách Sứ đại nhân, thấy hắn như vậy, mọi người vội vàng chạy tới, tay chân luống cuống, sắc mặt Lạc Cầu Chân hết sức lúng túng đứng yên tại chỗ. Cơ hội vừa tới đã lại trôi đi, quan trọng nhất là không thể tìm ra hung thủ, còn khiến hắn mất hết thể diện. Nhưng hắn còn chưa ý thức được đây còn chưa phải phiền toái lớn nhất. Ngay sau đó Ninh Dạ đã đi tới bên cạnh Lạc Cầu Chân, hạ giọng nói, lại khiến ngươi thất vọng rồi, ngươi đắc ý quá nhỉ. Lạc Cầu Chân hừ một tiếng, coi như lần này ngươi thắng, nhưng còn lần sau nữa. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ Ninh Dạ lại đột nhiên biến sắc. Lạc chấp sự, ngươi nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc ta có chỗ nào đắc tội với ngươi mà ngươi kiên quyết không bỏ qua cho ta? Cái gì? Lạc Cầu Chân kinh hãi, mọi người đã lại nhìn sang phía Lạc Cầu Chân, ánh mắt đầy khinh bỉ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 178, chân tướng 3, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Trong phòng, Lạc Cầu Chân đập phá tất cả mọi thứ, phát tiết cơn thịnh nộ trong lòng, hắn biết mình bị Ninh Dạ lừa. Tiếng hô cuối cùng của Ninh Dạ thật ra đã tạo cho mọi người một ảo giác Lạc Cầu Chân phán đoán sai hung thủ, đổi trắng thay đen, nhưng do Ninh Dạ vạch trần mà mất hết thể diện, âm thầm thù hận, lên tiếng uy hiếp, nói cách khác, Ninh Dạ trực tiếp công khai mâu thuẫn với hắn, tạo cho tất cả mọi người một ấn tượng Lạc Cầu Chân đê tiện vô sỉ. Từ giờ trở đi nếu Lạc Cầu Chân còn muốn đối phó với Ninh Dạ, đầu tiên sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy hắn đang trả thù riêng. Cho dù cuối cùng có lấy được khẩu cung tìm được chân tướng, e là người ngoài vẫn nghĩ Ninh Dạ bị hắn tra tấn ép cung. Đổi trắng thay đen, có thể nói câu nói này của Ninh Dạ đã trực tiếp xoay chuyển tình thế. Khiến Lạc Cầu Chân không biết nói sao, là thực ra ngay chính hắn cũng không thể xác định câu nói đó của Ninh Dạ rốt cuộc là hữu ý hay là vô tình. Dù sao đúng là lúc đó hắn đã buông lời uy hiếp. Nếu là hữu ý thì tính toán quá sâu, nếu là vô tình thì ứng biến cực tốt. Bất luận cố tình thiết kế hay vô tình gây ra, người này đều không thể coi thường. Lạc Cầu Chân nhắm mắt thở dài, mặt mày ủ rột, vừa là hữu ý cũng là vô tình. Đối với Ninh Dạ, sau khi bất ngờ diễn ra liên tiếp, rất nhiều chuyện không còn trong lòng bàn tay của y. Y chỉ có thể ứng biến tức thời, công khai mâu thuẫn giữa Lạc Cầu Chân và mình có thể coi là lợi ích duy nhất trong lần ứng biến này. Có thể nói tiếng hô cuối cùng là do Lạc Cầu Chân tự đưa nhược điểm vào tay y. Nhưng thực tế có câu này hay không cũng không ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch. Tiếc nuối duy nhất là do Lạc Cầu Chân bức ép khiến cho Ninh Dạ không thể không tung Công Tôn Điệp ra để tự vệ theo kế hoạch gốc của y, vốn không cần vạch trần Công Tôn Điệp mà muốn mượn Nam Minh Tập để đàm phán với cô ta. Bây giờ kế hoạch đó đã hỏng, cũng may ít nhất Nam Minh Tập rơi vào tay mình. Tuy thư yêu hiếm thấy, nhưng nó đáng để Thiên Huyễn Ma Nữ truy sát như vậy. Thậm chí không tiếc công gây ra đại án cỡ này, chắc chắn quyển Nam Minh Tập này có chỗ bất phàm. Lúc này y mở Nam Minh Tập ra kiểm tra cẩn thận, thư yêu đã chết, Nam Minh Tập vẫn chỉ là Nam Minh Tập bình thường. Cho dù bây giờ rơi vào tay người ngoài nhưng quyển sách này vẫn không có gì khác thường. Nhưng Ninh Dạ biết, Thiên Huyễn Ma Nữ coi trọng quyển sách này như vậy, chắc chắn nó có chỗ khác thường. Lúc này vừa nhìn vừa phỏng đoán phân tích, còn chưa nghĩ ra điều gì. Cái đầu nho nhỏ của Thiên Cơ đã nhô ra, kỳ lạ, hình như quyển sách này có một luồng khí cơ đặc thù. Cảm giác rất quen thuộc. Hả, quen thuộc? Ninh Dạ ngẩn ra, quen thuộc như thế nào? Giống như, Thiên Cơ sờ đầu, giống như cảm giác có đồng loại. Đồng loại, quái vật? Ninh Dạ suýt nữa nhảy dựng lên nhưng lập tức lắc đầu. Không đúng, thư yêu không phải quái vật. Hôm đó y đã thấy rõ, con thư yêu này là một yêu vật chứ không phải quái vật. Ta biết không phải quái vật nhưng đúng là có khí tức của quái vật. Nhắc tới cái này thì sách cũng có thể sinh ra quái vật à? Thiên Cơ hỏi. Ninh Dạ gật đầu. Đúng, sách có thể sinh ra quái vật nhưng cũng có thể sinh ra yêu vật. Quan trọng là nó sinh ra vì sao? Quái là khí vận thiên địa, vạn vật đều có thể hình thành. Yêu lại do cỏ cây chim thú biến thành. Con yêu này tuy là thư yêu nhưng lại là một con mọt sách hóa thành. Tuy có khí tức của sách nhưng vẫn là côn trùng nên thuộc về yêu chứ không thuộc về quái. Không thì ngươi nghĩ có nhiều quái vật có linh trí lắm à? nhưng nó hấp thu khí tức của sách, không ăn máu thịt, có thể nhận ảnh hưởng không? Thiên Cơ hỏi. Ninh Dạ lắc đầu, không thể nào, trừ phi nó hấp thu một loại bí điển nào đó bao hàm pháp tắc đại đạo huyền bí. Nói đến đây, Ninh Dạ đột nhiên đờ ra, Thiên Cơ nhìn y, lấy làm lạ, Ninh Dạ như nhớ ra điều gì, sắc mặt kỳ quái, chẳng phải Thiên Huyễn ma nữ kia đánh cắp bí điển ma môn nên bị đuổi giết à? Hả? Thiên Cơ ngạc nhiên, Ninh Dạ lại nhìn Nam Minh Tập trong tay, đột nhiên cười rộ lên, ta hiểu rồi. Hóa ra cô ta lợi dụng thư yêu đánh cắp bí điển. Chẳng trách ngươi nói sách này có khí tức quen thuộc với ngươi. Đó không phải khí tức của quái dị mà là khí tức của pháp tắc đại đạo. Thiên Cơ hít một ngụm khí lạnh. Nếu vậy, giá trị của quyển Nam Minh Tập này rất lớn. Cần biết quái vật bị truy sát là vì nắm giữ pháp tắc đại đạo, còn bí điển đỉnh cấp thật sự không phải truyền pháp mà là truyền đạo. Thiên Cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX. Quyển 1, Ân đền oán trả, chương 179, Đấu pháp từ xa 1. Bí điển như vậy có dõi mắt khắp thiên hạ cũng không tìm ra mấy quyển. Nếu Thiên Huyễn ma nữ chỉ đánh cắp thần thông pháp thuật thì vấn đề không lớn, nhưng nếu cô ta trộm đạo, như vậy vấn đề sẽ rất khác. Thiên Cơ hưng phấn nói, nói cách khác quyển sách này có bí đạo của ma môn. Ừ, nhưng cần thủ pháp của ma môn mới có thể mở được. Câu nói tiếp theo của Ninh Dạ khiến lòng nhiệt tình của Thiên Cơ rơi xuống đáy vực. Tức là vô dụng, rồi, Thiên Cơ ấm ức nói. Cái này thì chưa chắc. Ninh Dạ vuốt cằm, bí mật của ma môn không mấy quan trọng với ta, nhưng chắc chắn nó rất quan trọng với Công Tôn Điệp. Thiên Cơ đã hiểu ý của y, người vẫn muốn lấy nó ra giao dịch với Thiên Huyễn ma nữ. Ừ, đây vốn là kế hốt của ta, nếu cô ta có thể lấy trộm bí điểm của ma môn, lại là Thiên Huyễn ma nữ. Chắc trong tay cô ta có thứ ta cần. Vấn đề là bây giờ cô ta đã chạy mất rồi. Làm sao ngươi tìm được cô ta? Ta không cần tìm cô ta. Cô ta sẽ tự tới tìm ta. Công Tôn Điệp rất tức giận. Cô hao hết tâm tư mới trộm được bí điển ma môn. Nào ngờ con thư yêu kia lại chạy mất. Khó khăn lắm mới tìm được thì Nam Minh Tập lại bị Lao Huyền Minh cất vào trong thư phòng. Cấm chế của thư phòng rất cường đại. Không thể không dùng kế dương đông kích tây. Gây ra sự cố. Kết quả nửa đường lại bị Ninh Dạ giết ra, nếu không phải y chỉ ra hành tung của bản thân, Công Tôn Điệp cũng không ngờ lại là tên xấu xí này giở trò quỷ. Nhưng chính vì vậy, Công Tôn Điệp ý thức được hai vấn đề. Thứ nhất là vì sao tên Ninh Dạ này không công khai bắt lấy bản thân mà chỉ đánh cắp bí điển. Thứ hai là sao y làm được. Bản thân Công Tôn Điệp tinh thông huyễn thuật bình thường không thể lừa được cô ta. Thế nhưng thủ đoạn của Ninh Dạ lại lừa được cô ta rất dễ dàng. Chuyện này khiến cô ta ý thức được, tên Ninh Dạ này cũng không phải người đơn giản. Chính vì vậy, tuy cô ta lẻn vào Hắc Bạch Thần Cung nhưng không tới tìm Ninh Dạ ngay mà thu thập tư liệu về Ninh Dạ, không xem thì thôi, vừa xem xong đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Tên này thật kỳ lạ. Công Tôn Điệp lập tức có phán đoán giống như lạc cầu chân. Không chỉ vì trong ghi chép tu luyện của y ngoại trừ Nhật Luân Kính vốn không có thủ đoạn ảo thuật nào khác. Quan trọng hơn nữa là thể chất gây tai họa cho những nơi y đi qua. Người tới chỗ nào là chỗ ấy xảy ra chuyện. Công Tôn Điệp xuất thân ma môn, quen chứng kiến âm mưu, mà trong hành tung công khai của Ninh Dạ, ngoại trừ Hòe Âm Sơn và khu vực sông nước Tây Hà khá khó hiểu. Còn chuyện như Cổ Tuyền Trấn, Thanh Mộc Điện lại khá dễ hiểu, lọt vào mắt Công Tôn Điệp là đâu đâu cũng có bóng dáng âm mưu. Chuyện Hắc Bạch Thần Cung không nhìn, thấy không ngờ cô lại chỉ liếc mắt là thấy. Thậm chí lập tức nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn khiến bản thân được lợi. Thời khắc này càng xem càng kinh ngạc, cũng càng xem càng vui mừng, không khỏi cười phá lên. Thú vị, thú vị, tên này đúng là thú vị. Tên Vương Sâm này vốn là người gánh tội thay. Chắc chắn chuyện Thanh Mộc Điện do hắn làm, nhưng sao hắn phải xuống tay với Thanh Mộc Điện? Không được, phải tìm xem rốt cuộc Thanh Mộc Điện mất trộm những thứ gì. Công Tôn Điệp suy nghĩ một chút rồi, lượn ra ngoài một vòng. Thân là ma nữ, cô không chỉ am hiểu huyễn thuật mà còn biết mê hoặc. Hai canh giờ sau cô đã nhận được đáp án mà mình muốn, Thiên Cơ Điện, không ngờ lại có liên quan tới Thiên Cơ Điện. Hủy dung, 2 năm trước gia nhập Hắc Bạch Thần Cung, 2 năm trước Thiên Cơ Môn bị hủy diệt. Công Tôn Điệp chỉ muốn hát vang lên, là một chuyên gia âm, mưu, trong mắt Công Tôn Điệp tất cả những thứ này chẳng khác nào cháy giận trên đầu gã chọc. Bày ra rất rõ ràng, một lũ ngu ngốc. Chuyện rõ ràng như vậy mà không nhận ra, mới thấy tên Vương Sâm thôi đã bỏ qua tất cả mọi chuyện. đều là lũ ngu ngốc, ta thấy sớm muộn gì Hắc Bạch Thần Cung cũng toi đời. Công Tôn Điệp cười hì hì, ánh mắt xoay chuyển, đã tự nhủ, Ninh Giả ơi, Ninh Giả à, nếu ngươi biết nhược điểm của ngươi đã rơi vào tay bổn cô nương, không biết ngươi có hối hận vì đã cướp bảo bối của ta không? Sau khi tự nhủ chỉ hận không thể lập tức tới tìm Ninh Giả đòi bí điển lại, tiện thể biến y thành nô bộc cho bản thân, từ nay phải nghe lệnh của mình. Trong đầu Công Tôn Điệp đã lóe lên vô số biện pháp dằn vặt trà đạp. Ninh Giả, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 180, đấu pháp từ xa 2. Chuyện này có vẻ không đúng, Ninh Dạ đột nhiên có cảm giác nguy hiểm kỳ lạ. Đã 7 ngày rồi nhưng, Công Tôn Điệp vẫn không có động tĩnh gì. Để thu hút Công Tôn Điệp mắc câu, Ninh Dạ đã chủ động xuống núi 3 lần, mỗi lần đều ở lại bên ngoài một ngày. Vốn tưởng Công Tôn Điệp sẽ nhân cơ hội đánh lén nhưng thực tế y lại không gặp bất cứ phiền toái. Nào, chuyện này không bình thường. Ninh Giả không sợ đối thủ có thực lực, chỉ sợ đối thủ có đầu óc. Bí điển ma môn quan trọng với Công Tôn Điệp như vậy, cô ta không thể từ bỏ được. Nếu Công Tôn Điệp không xuất hiện, chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Nếu mình là Công Tôn Điệp, mình sẽ làm thế nào? Đầu tiên sẽ nghĩ cách tìm hiểu đối thủ. Ninh Giả lập tức nghĩ tới điều này. Không tốt, chắc chắn cô ta đang tra xét nội tình của mình. Vốn dĩ Ninh Giả không định bại lộ thân phận nên khi trộm sách, Ninh Giả hành động hoàn toàn không giống một đệ tử Hắc Bạch Thần Cung bình thường, để lại quá nhiều nghi vấn. Với tâm tư giảo hoạt của nữ nhân này, sau khi phát hiện mình có vấn đề không khéo sẽ tra xét kỹ lưỡng một hồi. Lúc này rốt cuộc cũng ý thức được ở đâu có vấn đề, Ninh Giả đột nhiên kinh hãi tới mức toát mồ hôi lạnh. Thời khắc này suy nghĩ của hắn chấn định lại, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Sau khi suy tư một hồi lâu, rốt cuộc Ninh Giả thở dài tự nhủ, được, được lắm, nếu đã thế, chúng ta thẳng thắn là một trận đấu pháp từ xa nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hớp mắt đã lại nửa tháng. Công Tôn Điệp đã thấy cuống, vì cô đột nhiên phát hiện một vấn đề không tìm thấy Ninh Dạ. Sau khi tìm hiểu, cô ta đã tìm ra nhược điểm của Ninh Dạ, đương nhiên tiếp theo là tới đàm phán với Ninh Dạ. Nhưng bây giờ vấn đề là không ngờ Ninh Dạ lại vào trong Thất Sát Động bế quan. Y bế quan rồi, hơn nữa còn là trong Thất Sát Động. Y đang làm cái quái gì vậy? Công Tôn Điệp không nghĩ ra. Nam Minh Tập trong tay y, chắc y đã phát hiện ra chuyện của mình. Thế nhưng không có bí pháp ma môn, y cũng không thể mở được bí điển. Trong tình huống này chẳng phải nên chờ mình tới tìm y à? Sao lại bế quan ngay lúc này? Vậy là Công Tôn Điệp ý thức được một vấn đề. Nếu mình không tìm ra Ninh Dạ thì chẳng thể nào uy hiếp được. Đương nhiên cô ta có thể lập tức vạch trần thân phận của Ninh Dạ. Thế nhưng nếu làm như vậy thì quyển Nam Minh Tập cũng chẳng còn nữa, mà một nô lệ hữu dụng như Ninh Giả cũng không tồn tại. Vì vậy trước khi gặp được Ninh Giả, cô ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Nói cách khác, bây giờ cô ta chỉ có cách chờ Ninh Giả xuất quan. Vấn đề là tuy Thiên Huyễn Ma Nữ rất cường đại, thuật huyễn hóa lại không phải vô địch, tứ cửu nhân ma không nhận ra được, nhưng thập nhị thiên cương lại có thể ở lại Hắc Bạch Thần Cung quá lâu. Ai biết lúc nào sẽ gặp phải một vị thiên cương. Đến lúc đó hắn thấy Công Tôn Điệp, ở đây có kẻ huyễn hóa, chẳng phải bản thân xui xẻo rồi à? Không thể ở lại lâu nhưng không gặp được Ninh Giả khiến Công Tôn Điệp muốn phát điên. Thằng nhãi kia, ngươi đang trốn ta đấy à? Không đúng, rất có thể y đang trốn thật. Công Tôn Điệp đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ y đoán được mình định làm gì? Công Tôn Điệp đờ đẫn, nếu thế, người này rất không đơn giản. Người không đơn giản như vậy càng đáng để nhét xuống dưới trướng Thiên Huyễn Ma Nữ ta. Làm việc cho ta, ăn roi của ta. Trong lòng hào thắng đã cháy hừng hực trong người Công Tôn Điệp. Không bắt được Ninh Dạ là không chịu bỏ qua. Trốn à, liệu ngươi trốn được đến lúc nào? Công Tôn Điệp thầm phỉ nhổ. Nhưng một tin tức khác lại nhanh chóng xuất hiện. Tin tức này khiến Công Tôn Điệp hoàn toàn choáng váng. Trương Liệt Cuồng rất hài lòng với biểu hiện gần đây của Ninh Dạ. Nhập môn 1 năm rưỡi. Đây là lần đầu tiên Ninh Giả yêu cầu bế quan. Thất Sát Động, Tuyệt Đao Cốc, Ninh Giả ngồi trước mặt một tảng đao tạch, cố gắng tìm hiểu, đao thạch này dùng hàn xương tinh thiết chế tạo, cực kỳ cứng rắn, Trương Liệt Cuồng dùng nó để luyện đao, mỗi lần đều lưu lại đao thế đao ý trên đó, đệ tử tìm hiểu tảng đá này cũng có nhiều thu hoạch. Nhưng nói lại thì thật ra chuyện này là không cần thiết có sư phụ bên cạnh, sao phải đi cảm ngộ tảng đá, chẳng phải cứ trực tiếp truyền pháp là xong à? Nhưng có vài thứ truyền thụ không bằng cảm ngộ, thứ tự mình cảm thụ được vẫn tốt hơn được truyền thụ. Hôm nay Ninh Dạ vẫn đang tìm hiểu bên cạnh đao thạch, trong cơ thể không ngừng phóng thích đao ý, lá rụng khắp nơi xung quanh, đột nhiên hóa thánh đao phong bay tới, chém khắp bốn phương, khiến cho bầu trời hiu quạnh. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 181, đấu pháp từ xa 3. Không tệ, quả nhiên lại tiến bộ, đao đạo của ngươi đã bắt đầu có hình bóng riêng của bản thân. Giỏi ở ngữ, chú trọng ở pháp, mất cái hình mà được cái thế. Rất tốt, rất tốt. Sau lưng vang lên giọng nói mạnh mẽ như đao của Trương Liệt Cuồng. Ninh Dạ đứng dậy, kính chào sư tôn, không cần khách khí, ta tới đây là có một chuyện muốn nói với ngươi. Sư tôn xin cứ nói, bây giờ bên ngoài đang có một lời đồn liên quan tới ngươi. Lời đồn ra sao? Ninh Dạ hỏi. Lời đồn là thật ra ngươi là gián điệp do Cực Chiến Đạo phái tới. Cực Chiến Đạo, gián điệp? Ninh Dạ giả vờ kinh ngạc, ai đồn như vậy? Thì là phường trộm cắp cố ý gây sự thôi. Lý do thì sao? Lý do chính là tư chất của ngươi bình thường nhưng có thể luyện sát thân đao đại thành khi còn ở tầng 6, chuyện này chứng tỏ thể chất của ngươi khác với những gì ngươi đang thể hiện. Có thể là căn cơ mà Cực Chiến Đạo xây dựng cho ngươi. Dù sao bọn chúng cũng là người am hiểu phương diện luyện thể nhất. Ninh Dạ vui vẻ, cái này mà cũng là lý do à? Trương Liệt Cuồng xua tay, ta chứng kiến tiến bộ của ngươi, cũng hiểu rất rõ ngươi làm thế nào luyện được sát tâm đao và sát thân đao. Thứ thất sát đao chú trọng nhất không phải thể chất mà là tâm trí. Trong lòng ngươi có thù hận, sát khí dồi dào, sát đao tự thành, kẻ âm thầm tung tin đồn kia không biết tính chất đặc biệt của thất sát đao. Lời đồn cũng có sơ hở, không sao, người bên trên đều biết chuyện này. Ninh Dạ trầm giọng nói, vấn đề là rốt cuộc kẻ nào muốn hại ta như vậy? Chẳng phải thời gian trước ngươi đã đắc tội với Lạc Cầu Chân à? Ninh Dạ cúi đầu không nói gì, sau khi suy nghĩ lại bổ sung thêm một câu, còn cả Thiên Huyễn Ma Nữ Công Tôn Điệp nữa, dù sao ta cũng là người đã chỉ ra cô ta. Còn một người khác, ồ, còn nữa à, ai? Khổng Chiêu Thăng và quái vật. Ninh Dạ thuật lại chuyện mình kết thù với Khổng Chiêu Thăng. Trương Liệt Cuồng cau mày. Thấy thần, sắc của hắn có vẻ không tốt. Ninh Dạ cẩn thận từng chút một. Sư tôn, đệ tử đắc tội với quá nhiều người. Sau này đệ tử, nói linh tinh. Trương Liệt Cuồng tức giận nói. Nhập môn gần 2 năm mới kết có giam 3 tên kẻ thù. Thế có là gì? Năm đó khi tu vi của sư phụ ngươi bằng ngươi, số kẻ muốn giết ta đã xếp dài từ trong động này tới ngoài động rồi. Ninh Dạ nhìn Trương Liệt Cuồng với vẻ kỳ quái. Vậy vì sao sư tôn lại bất mãn? Ta bất mãn là vì tay chân ngươi không sạch sẽ. Tên Khổng Chiêu Thăng kia chẳng hạn, giết là xong, để lại cũng chỉ gây phiền phức cho mình. Vấn đề mà hôm nay giải quyết được thì đừng để lại đến ngày sau. Cách suy nghĩ của Trương Liệt Cuồng vẫn luôn bá đạo như vậy. Nhưng dù sao Khổng Chiêu Thăng cũng là đệ tử của Toái Tâm Ma. Thế thì sao? Chẳng lẽ lão phu lại sợ hắn à? Nếu đồ đệ của hắn chủ động tới gây sự với ngươi, vậy cứ chém, chết cũng chả có gì để nói. Được lắm, ngươi thì trâu rồi. Ninh Dạ cẩn thận nói. Vậy còn Lạc Cầu Chân và Công Tôn Điệp? Chòm râu của Trương Liệt Cuồng bay phất phới. Không chém được thì sau này từ từ rồi chém, không được nữa thì sư phụ chém giúp ngươi. Ninh Dạ cũng muốn Trương Liệt Cuồng cứ thế đi ra ngoài chém luôn Lạc Cầu Chân, một lần là xong việc. Khổ nỗi tuy Trương Liệt Cuồng to mồm nhưng lại chẳng hành động, cũng chẳng có ý cất bước giết người mà chỉ nói. Nói chung sau này có gặp phiền phức gì cũng không phải sợ, cũng không phải lo về lời đồn kia. Có vi sư chịu trách nhiệm cho ngươi, mấy lời đồn đại đó không gây sóng gió gì đâu. Hóa ra đây là kế hoạch của ngươi, tung tin đồn để gạt tin đồn. Công Tôn Điệp tức tới nghiến răng nghiến lợi, cô dám khẳng định tin đồn này là Ninh Dạ tự tung ra, đầu tiên cố ý bịa chuyện mình là gian tế của môn phái khác, lẫn lộn phải trái, tiếp đó lại đẩy kẻ thù ra, cố tình nói mình bị người khác hãm hại. Ninh Dạ có thể là gián điệp của Cực Chiến Đạo, cũng có thể là gián điệp của Yên Vũ Lâu, thậm chí có thể là gián điệp của Vạn Hoa Cốc. Dù sao Vạn Hoa Cốc cũng không chỉ có nữ nhân, thậm chí còn có thể là gián điệp của Ma Môn. nói chung y có thể bịa ra một loạt lời đồn, hóa giải chân tướng, cuối cùng lại nói là Công Tôn Điệp gây ra. Nếu có một ngày Công Tôn Điệp vạch trần Ninh Dạ, tất cả những thứ này sẽ bị cho là Công Tôn Điệp trả thù chuyện Lao Phủ. Cố tình bịa ra, thủ đoạn hay lắm, nhưng có tác dụng không? Công Tôn Điệp cười lạnh, Ninh Dạ ơi là Ninh Dạ, ngươi thông minh lắm, nhưng vấn đề lớn nhất của ngươi là ngươi hủy dung nhập môn. Chắc ngươi sợ nhất cũng là khôi phục dung mạo đúng không? Mà vừa hay trên tay bà đây có loại linh dược này. Chỉ cần khôi phục gương mặt ngươi, ta xem ngươi còn cách nào ngụy biện. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 182, đấu pháp từ xa 4. Nhưng nghĩ tới tất cả mọi chuyện còn cần gặp được Ninh Dạ mới phát huy được tác dụng. Cô nàng không khỏi nhụt chí. Ninh Dạ ơi là Ninh Dạ, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới chịu xuất quan? Vốn tưởng thời gian tiếp theo lời đồn mới phóng đại, nào ngờ mọi chuyện lại vượt ngoài dự liệu của Công Tôn Điệp. Ninh Dạ chỉ tung ra một lời đồn rồi không còn động tĩnh gì nữa. Thậm chí không chỉ ra bất cứ ai. Chuyện này khiến Công Tôn Điệp khá kinh ngạc. Nếu muốn đảo loạn, chân tướng, một lời đồn có lẽ không đủ. Chẳng lẽ người không nên tung thêm vài phiên bản à? Truy nghi hoặc nhưng cô nàng không biết rốt cuộc Ninh Dạ tính toán ra sao. Chỉ có thể ngồi một chỗ như cô gái si tình chờ người yêu. Mong Ninh Dạ sớm xuất quan, lần này lại chờ đợi hơn nửa tháng nữa. Nửa tháng sau, Ninh Dạ xuất quan, tuy lần bế quan này không giúp Ninh Dạ đột phá lên tầng 8 nhưng cũng khiến tu vi của y tăng thêm, có điều chuyện này chẳng có ý nghĩa gì với Công Tôn Điệp. Tốt xấu gì cô cũng có, tu vi Hoa Luân Trung Kỳ, một tên tu sĩ cảnh giới tàng tượng còn không lọt mắt cô. Ngay sau đó cô lao thẳng tới chỗ Ninh Dạ, vừa tới nơi đã thấy Ninh Dạ đi từ trong phòng ra. Bên cạnh còn có Hứa Ngạn Văn, hai người vừa nói vừa cười vừa đi về phía Thiên Tập Phong. Công Tôn Điệp muốn bắt Ninh Dạ thì nhất định phải tìm một chỗ không có người nói chuyện riêng với Ninh Dạ. Thấy thế cũng thẳng thắn đi theo cô ta đã đợi quá lâu rồi. Không muốn đợi tiếp nữa. Trên Trần Trường Phong, Ninh Dạ và Hứa Ngạn Văn tùy ý dạo chơi. Hai người có vẻ rất nhàn nhã. Dọc đường cười cười nói nói. Lúc thì xem cái này lúc thì nhìn cái kia. Thỉnh thoảng còn cò kè mặc cả với người bán hàng. Công Tôn Điệp chỉ muốn đợi thời điểm Ninh Dạ đi. Riêng. Đành phải bám sát phía sau, thấy Ninh Dạ và Hứa Ngạn Văn đi dạo rất vui vẻ. Sau khi lượn một vòng Thiên Tập Phong không ngờ lại tới Thanh Mộc Điện. Tham gia hội trà của Trì Vãn Ngưng, lúc đi ra rốt cuộc Ninh Dạ cũng tạm biệt Hứa Ngạn Văn. Thấy tình cảnh như vậy, Công Tôn Điệp thở phào một hơi, đang định tìm cơ hội lại thấy Ninh Dạ nghỉ chân bắt chuyện với kẻ nào không biết. Công Tôn Điệp tức, giận tới nghiến răng nghiến lợi. Cô nàng cảm thấy có lẽ Ninh Dạ cố tình làm vậy y không muốn cho mình có cơ hội tiếp xúc. Nhưng, như vậy có tác dụng gì? Chẳng lẽ ngươi có thể bảo đảm luôn có người ở bên cạnh mình? Công Tôn Điệp đang cười lạnh, đột nhiên bị người đằng sau va một cái. Công Tôn Điệp trợn mắt nhìn lại, thấy là một ông lão. Cô từng thấy ông lão này, chính là người đi theo phía sau Đoạn Trường Nữ. Chỉ có điều bây giờ cô đã biến hóa thành một đệ tử Hắc Bạch Thần Cung hình dáng bình thường. Không sợ đối phương nhìn ra, bèn hung ác nói, người mù à, ông lão vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, do lão già này trượt chân, cô nương đừng trách. Công Tôn Điệp hừ một tiếng quay đầu nhìn sang phía Ninh Dạ nhưng thấy y đang đi xuống núi. Ninh Dạ xuống núi, ra khỏi Cửu Cung Sơn, trực tiếp đi vào một rừng cây nhỏ gần đó, đi tới một khoảng rừng trống mới dừng lại, y quay người, cười hì hì nhìn về phía sau, Công Tôn Điệp hiện ra. Quả nhiên ngươi đã biết ta sẽ theo sau. Được rồi, Ninh Dạ, cô còn chưa dứt lời đã thấy Ninh Dạ giơ tay ra. Thiên Luân bay cao, một vầng hào quang chói mắt, tiếp đó vài bóng người từ trong rừng xông ra. Không ngờ người đứng đầu là Lao Huyền Minh, đằng sau còn có bốn người Trì Vãn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Trung Nhật Hàn và Tư Nguyệt Đường. Trả mạng cho con ta. Lao Huyền Minh phẫn nộ gầm lên, xuất trưởng đánh ra, chết tiệt. Không phải cô không nghĩ tới chuyện Ninh Dạ sẽ bố trí mai phục. Chẳng qua là Công Tôn Điệp chủ quan, cảm thấy nếu Ninh Dạ đã phát hiện bản thân bại lộ. Không lý gì y lại làm thế, nhưng y vẫn làm như vậy. Sao y dám, sao lại như vậy? Khoảnh khắc đó, Công Tôn Điệp đối mặt với hai sự lựa chọn. Một là lập tức vạch trần thân phận gián điệp của Ninh Dạ. Hai là trốn trước rồi tính, nhưng cô còn chưa kịp lựa chọn. Công kích đã tới, đồng thời Ninh Dạ gầm lên một tiếng. Cây cối bốn phía rung động, vô số lá cây rơi xuống bay về phía Công Tôn Điệp. Sát thân đao, đao phong nổi lên, không chỉ có thế, nó còn mang theo âm thanh sắc bén xé tân không trung, vang vọng tới tận chân trời, hội tụ thành một luồng sóng khí điên cuồng, ép âm thanh mà Công Tôn Điệp phát ra tới mức tận cùng. Đối diện với tình cảnh này, Công Tôn Điệp biết không ổn, cô nàng không quan tâm tới chuyện khác, khiến khói ma cuốn lên, thân hóa xương đen, lại dùng bí pháp ảnh độn. Ninh Dạ cười lạnh, đã biết ngươi có thủ đoạn này, còn cho ngươi cơ hội hay sao? Vừa nói xong đã đánh ra vài chục tấm phù chú, những phù chú kia hóa thành rất nhiều luồng sáng bao phủ khắp nơi. Không ngờ lại ép khói ma trở về. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 183, đấu pháp từ xa năm. Lao Huyền Minh thi triển một đòn toàn lực mang theo toàn bộ bi ai và phẫn nộ, đánh thẳng vào người Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp hộc máu bay ra, hét lớn, Ninh Dạ, ta nhớ mặt ngươi rồi, lần trước ngươi cũng nói vậy. Ninh Dạ xông tới, thiên luân bay cao, vù một tiếng bắn ra vô số chiếc lá sắc bén như đao, đao khí tung hoành, sát ý bừng bừng. Tuy y chỉ là tàng tượng bảy tầng, tu vi yếu nhất trong đám người, nhưng giờ phút này lại thể hiện lực bộc phát cực kỳ kinh người, ngay cả Lao Huyền Minh cũng phải tán thưởng. Sát thân đao dùng thân thể làm đao, mà khi lên một tầng nữa là sát khí đao, không gì không thể làm đao. Tuy Ninh Dạ còn chưa tu hành sát khí đao, nhưng sau thời gian bế quan tu luyện đã tiến bộ, thời khắc này y xuất đao không ngờ đã có chút bóng dáng của sát khí đao. Dưới điều khiển của hắn, từng chiếc lá sắc bén bắn tới mãnh liệt. Công Tôn Điệp biết mình dính bẫy, Ninh Dạ vốn không định đàm phán với cô, y định nhân cơ hội này trực tiếp giết chết bản thân, che giấu lời đồn gì đó chỉ là giả, cố ý lừa cô, khiến cô lầm tưởng Ninh Dạ định dùng lời đồn gạt bỏ lời đồn. Nhưng không biết cách tốt nhất để gạt bỏ lời đồn là khiến lời đồn không thể phát ra. Lòng thầm, quyết tâm, Công Tôn Điệp đã kêu lên, Ninh Dạ là, tiếng sấm cực lớn đột nhiên vang lên, trên bầu trời đột nhiên có sấm chớp, ầm ầm giáng xuống, cực lôi trận. Công Tôn Điệp kinh hãi, cô không ngờ đối phương còn bố trí trận pháp ở đây. Cực lôi trận có uy lực, cường đại, nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là trận pháp này vừa xuất hiện, tiếng sấm nổ ầm ầm, lại thêm tiếng đao phong xé gió. Lời nói của cô bị nhấn chìm triệt để. Chết tiệt, chắc chắn đây lại là tác phẩm của Ninh Dạ. Y đã lên kế hoạch sẵn. Công Tôn Điệp thầm kinh hãi tức giận. Cô cắn răng nói, tưởng làm vậy thì giữ được bà đây lại à. Đẩy công kích cuồng bạo của Lao Huyền Minh ra. Công Tôn Điệp cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu, thân thể đã hóa thành một luồng huyết quang bay vọt đi. Huyết độn thuật của cô gái này thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng ngay lúc này Trì Vãn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Trung Nhật Hàn, Tư Nguyệt Đường, bốn người cùng ra tay, mỗi người trong số họ thủ ở một phương, giơ hai tay lên, chấn, ánh mặt trời xoay chuyển, sắc trắng phủ khắp bầu trời. Đây là bạch trận thủ hộ trong Hắc Bạch Kỳ Trận, Hắc Bạch Thần Cung. Cũng có trận đạo, nhưng chỉ có một trận đạo thật sự thuộc về Hắc Bạch Thần Cung. Đó là Hắc Bạch Kỳ Trận, nhưng nó có vô số ảo diệu, biến hóa khó lường. Trong đó Hắc Trận chủ công, Bạch Trận chủ thủ, còn Cực Lôi Trận chỉ là thủ đoạn ngoại môn. Thời khắc này họ bố trí Hắc Bạch Kỳ Trận, toàn bộ thiên hạ hóa thành màu trắng. Ảnh độn mất đi tác dụng, huyết độn của Công Tôn Điệp cũng bị phá. Vây bắt hai tầng như vậy, hiển nhiên đã tính cả thủ đoạn ẩn giấu của Công Tôn Điệp. Bốn người chủ thủ, hai người chủ công, Lao Huyền Minh lao vào tấn công Công Tôn Điệp như điên cuồng. Công Tôn Điệp hai mắt đỏ bừng, cô biết lần này không còn may mắn nữa, đang định không quan tâm tới điều gì nữa liều mạng công bố thân phận của Ninh Dạ. Lại nghe sau lưng vang lên tiếng sấm nổ, Tư Ngụt Đường kêu lên một tiếng, người đã bay lên, sau lưng đã trúng một đòn gai đá hung ác. Cẩn thận, Ninh Dạ kêu lên, đừng để cô ta chạy qua lỗ hổng. Lời này đã nhắc nhở Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp kêu lên một tiếng, thân thể như luồng điện lao về phía chỗ trống của Tư Nguyệt Đường. Thiên lôi cực, Lao Huyền Minh vung tay, phát động thiên lôi đánh về phía Công Tôn Điệp. Cùng lúc đó cây cối xung quanh đột nhiên sao động, ào ào bay lên không trung. Không ngờ lại đỡ được thiên lôi cuồng bạo đó, lại có vô số đất đá cuốn lên thành lốc, gió cát ngập trời, lao về phía mọi người giữa ánh sấm chói lòa. Chỉ trong chớp mắt, đám người Trì Vãn Ngưng, Ninh Dạ, Lao Huyền Minh, Hứa Ngạn Văn cùng bị hất bay, chỉ có Trung Nhật Hàn gầm lên một tiếng, trong cơ thể phóng ra một luồng khí lạnh, xuất trưởng đánh tới, không ngờ lại đóng băng đất đá. Hắn lại gầm lên một tiếng nữa, đuổi theo, vừa xông ra khỏi rừng cây đã thấy trước mắt là một sơn cốc như thần tiên. Khắp nơi đều là tài nguyên hy hữu, Trung Nhật Hàn khổ tu cả đời, chỉ chú tâm vào đại đạo, không ham mê tửu sắc, chỉ có khát vọng với tài nguyên tu tiên. Lúc này hắn đưa mắt nhìn tới, trong lòng chấn động, không nhịn được muốn thu thập nhưng lập tức khôi phục tinh thần. Cả giận nói, ảo cảnh, khó mà mê hoặc lòng ta. Nói xong xuất trưởng vỗ xuống, lực lượng như bẻ gãy cành khô phá hủy tất cả cảnh tượng trước mắt. Ảo cảnh biến mất, thứ xuất hiện là đám người Trì Vãn Ngưng và Hứa Ngạn Văn bị hắn đánh bay. Hứa Ngạn Văn vừa bay ngược lại vừa hô, mẹ nó, ngươi đánh ta làm gì? Trung Nhật Hàn ngơ ngác, biết mình vẫn bị ảnh hưởng, lỡ mất một chút thời gian như vậy, nhìn sang phía Công Tôn Điệp chỉ thấy cô ta đã trốn hướng nào không rõ. Đâu còn tung tích, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 184, tuần tra viên, chạy rồi, lại để cô ta chạy mất rồi. Lao Huyền Minh cực kỳ tức tối, khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù nhưng lại trơ mắt nhìn kẻ thù chuồn mất, hỏi sao Lao Huyền Minh không buồn bực, không tức tối, ngay cả đám người Hứa Ngạn Văn cũng cảm thấy mất hết thể diện bao nhiêu người cùng ra tay nhưng vẫn để ma nữ chạy thoát, đúng là mất mặt. Hứa Ngạn Văn hậm hực nói, biết thế nên gọi một vị tứ cửu nhân ma đến. Ninh Dạ thở dài, là lỗi của ta cứ nghĩ đã đủ rồi. Trì Vãn Ngưng khuyên nhủ, không thể trách ngươi được, dù sao không ai dám chắc lần này Công Tôn Điệp có xuất hiện hay không. Nếu Công Tôn Điệp không đến mà lại khiến một vị đại lão nhân ma phí công chạy theo chúng ta cả nửa ngày, người ta mà nổi nóng chúng ta cũng chẳng dễ chịu gì. Lý do mà Ninh Dạ nhờ được đám người Lao Huyền Minh ra tay là rất có thể Công Tôn Điệp sẽ ghi thù bản thân, tìm cơ hội báo thù, nhưng không ai nói rõ cô ta sẽ trả thù lúc nào. Trong tình huống như vậy, bảo một vị tứ cửu nhân ma ngày ngày đi loanh quanh theo chân Ninh Dạ ha ha. Nghĩ thôi cũng thấy không thể rồi. Chính vì vậy, Ninh Dạ thuyết phục khiến mọi người nghĩ rằng có bấy nhiêu đã đủ rồi, không cần nhờ đại lão nhân ma giúp đỡ, nào ngờ lại có vấn đề. Đúng vậy, thật ra vốn đã đủ rồi, không ngờ ma nữ này còn có người giúp đỡ. Tư Ngụt Đường đứng dậy, hắn bị người nấp trong bóng tối đánh lén, nhưng cũng may thương thế không nặng. Ninh Dạ vẫn ra vẻ xấu hổ, dẫu sao cũng do ta suy nghĩ không chu toàn, uổng mất cơ hội này, không thể báo thù cho Lao Sứ, là lỗi của ta. Nói đoạn, Ninh Dạ đi tới bên cạnh Lao Huyền Minh, quỳ một chân xuống thỉnh tội. Lao Huyền Minh há miệng nhưng cuối cùng lắc đầu nói, chuyện này không trách ngươi được, nếu không có ngươi làm mồi nhử, thậm chí ta còn chẳng có cơ hội phục kích ma nữ này. Dẫu sao vẫn do ta vô dụng, hổ thẹn với chiếc Huyền Sách Sứ, đứng trên đỉnh thiên hạ nhưng lại chẳng bắt được ma nữ này. Đúng là hắn không oán hận gì Ninh Dạ, dù sao người ta cũng giúp hắn tìm ra hung thủ, còn chủ động bày mưu tính kế phục kích ma nữ. Hơn nữa theo lý thuyết thì nhân thủ được sắp xếp ổn thỏa. Nếu ma nữ không có trợ thủ nấp trong bóng tối, trận chiến này đã thành công rồi, cũng may không hoàn toàn uổng phí. Ninh Dạ lại nói, hả? Đám người ngạc nhiên nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ tiện tay ném một chiếc lá ra, ta nghĩ có thể ma nữ sẽ chạy trốn lần nữa nên bôi thêm chút chất độc trên lá liễu. Công Tôn Điệp chỉ đề phòng Lao Sứ, không ngờ sát chiêu thật sự lại là những chiếc lá liễu kia. Lao Huyền Minh vui mừng, độc gì? Thực linh tán, nhưng chỉ là loại kém. Ninh Dạ trả lời, thực linh tán có thể ăn mòn linh khí, làm cho người chúng tạm thời không thể sử dụng linh khí, tương đương với mất hết pháp lực trong thời gian ngắn, còn hiệu quả cụ thể được quyết định bởi tu vi người chúng và chất lượng của độc. Nếu là thực linh tán thượng phẩm, đối phó với cảnh giới hoa luân bình thường, trong tình huống không chuẩn bị thậm chí có thể khiến kẻ này mất hết tu vi. Còn thực linh tán loại kém, chắc chỉ có hiệu quả giam 3 ngày. Ninh Dạ không dùng sát thân đao sở trường mà dùng lá liễu tấn công, thực ra là để thuận tiện cho việc sử dụng thực linh tán. Lao Huyền Minh bóp cổ tay, sao không dùng thượng phẩm? Ninh Dạ nhún vai, không có nhiều linh thạch như vậy, chỉ riêng chỗ này thôi đã hao sạch của cải tích chữ của ta rồi. Lý do này rất hợp lý. Trì Vãn Ngưng đã nói, nếu cô ta trúng thực linh tán, vậy trong thời gian ngắn chắc chắn không thể chạy khỏi Chấp Tử Thành. Ta cũng đang định nói vậy, chuyện tiếp theo cần làm là bố trí thiên la địa võng xung quanh, tra xét kỹ lưỡng, có lẽ còn cơ hội tìm ra cô ta. Ninh Dạ nói. Tinh thần Lao Huyền Minh phấn chấn trở lại, để ta thu xếp, Lao Sứ. Ninh Dạ đột nhiên nói, có chuyện gì? Ninh Dạ nói, nếu Lao Sứ cảm thấy Ninh Dạ vẫn có chút tác dụng, hy vọng ngài cho Ninh Dạ một cơ hội. Ninh Dạ mong được phát huy thêm tác dụng trong việc truy bắt Công Tôn Điệp. Lao Huyền Minh đã hiểu ý của y, hắn gật đầu. Ngươi đã làm rất nhiều chuyện cho ta, chỉ có điều nhà ta đang gặp biến cố lớn, không có cơ hội cảm ơn ngươi. Thế này đi, ngươi có thể làm môn hạ tuần tra viên cho Huyền Sách Sứ thứ bảy là ta, có thể thay ta cai quản bốn phương. Ninh Dạ vui mừng quỳ xuống nói, cảm tạ Lao Sứ đã yêu ái, nhất định không phụ kỳ vọng của Lao Sứ. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 185, Tạo Hóa Thủy 1. Nghe họ trò chuyện, mọi người vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ. Môn hạ tuần tra Huyền Sách, địa vị tương đương với chấp sự của giám sát đường. Chỉ có điều một bên đối nội, một bên đối ngoại, nhưng về mặt quyền lợi thực tế, đặc quyền của tuần tra lớn hơn chấp sự nhiều. Vì Huyền Sách Sứ quan sát huyền cơ, thiết lập đối sách ứng phó tám hướng, tương đương với ánh mắt của tiên môn, làm chức vụ đốc thúc, thường không bị động tiếp nhận vụ án mà chủ động tìm ra vấn đề. Nói cách khác, muốn nhàn rỗi thì nhàn rỗi, muốn gây sự với ai thì gây sự với kẻ đó, có quyền mà không lo trách nhiệm, tiêu dao khoái hoạt, cho dù là người địa vị cao quý như đám Chỉ Vãn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Trung Nhật Hàn cũng cực kỳ ưa thích thân phận tuần tra này. Không ngờ bọn họ còn chưa nhận được, Ninh Dạ lại được, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Dù sao hai lần này đều là Ninh Dạ lập công, nhận ân thì phải báo đáp, cho y lên làm tuần tra viên cũng không có gì quá đáng. Nhưng, Lao Huyền Minh lại nói, chức vụ tuần tra viên này liên quan rất lớn, ngươi vẫn còn trẻ tuổi, lý lịch còn ít, vội vàng lên chức e là có nhiều người không phục, vì vậy chỉ có thể làm tuần tra viên tạm thời. Tốt nhất là trong thời gian ngắn lập tiếp một công lớn mới có thể danh chính ngôn thuận. Có lẽ Lao Huyền Minh cảm thấy chức vụ tuần tra viên Huyền Sách quá quan trọng. Hắn cũng thấy hối hận vì vừa rồi đã quá hào phóng. Bèn đổi giọng, thu hồi lại một chút quyền hạn vừa đưa ra, cho thêm hai chữ, tạm thời. Chắc cũng muốn tạo áp lực lên Ninh Dạ. Ninh Dạ hiểu ý của hắn, nghiêm túc trả lời, nhất định không phụ kỳ vọng của Lao Sứ. Công lao này cứ dùng cái đầu trên cổ ma nữ để lập. Được thế thì tốt, Lao Huyền Minh vung tay áo, đã đi khỏi, chúc mừng Ninh Sư Đệ, chúc mừng Ninh Sư Đệ, những người khác đồng thời tiến tới chúc mừng. Hứa Ngạn Văn, Chỉ Vãn Ngưng vốn đã có quan hệ khá tốt với y, nhưng ngay cả Tư Nguyệt Đường và Trung Nhật Hàn vốn không lạnh không nhạt cũng tỏ thái độ nhiệt tình hơn một chút, đây chính là sức hút của tuần tra viên Huyền Sách, trở thành tuần tra viên, quyền lực và trách nhiệm đều tăng lên, đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với những người ở đây. Còn Ninh Dạ, chuyện y nghĩ tới nhiều hơn là, Lạc Cầu Chân, lần này xem ngươi còn nhắm vào ta thế nào đây? Phụt, trong một hang núi nhỏ, Công Tôn Điệp phun ra một ngụm máu, tuy cô trốn thoát nhưng sử dụng cấm thuật liên tục, lại bị Lao Huyền Minh đả thương, cũng phải trả giá không nhỏ, nhưng chuyện khiến cô kinh hãi nhất là trên lá liễu có độc. Thực linh tán, không ngờ lại là thực linh tán, khốn kiếp, dược lực của thực linh tán đã bắt đầu phát huy tác dụng. Pháp lực của cô đang hạ thấp, trong thời gian ngắn cũng khó lòng ngưng tụ, nhưng may là chỉ là thực linh tán loại kém, còn chưa tới mức khiến tu vi của cô mất hết. Nhưng mấy ngày tiếp theo, trước mắt Công Tôn Điệp tối sầm, cô biết, tiếp đó mình sẽ phải đối mặt với truy bắt như thiên la địa võng của Hắc Bạch Thần Cung. Không được, chỉ có thể nghỉ ngơi tối đa là nửa canh giờ, sau đó phải lập tức bỏ chạy, cho dù là bò cũng phải bò ra khỏi phạm vi Cửu Cung Sơn. Công Tôn Điệp cắn răng suy nghĩ, nhưng cuộc đời chạy nạn của cô nàng lại chẳng thể bắt đầu, vì còn chưa hết nửa canh giờ, ngoài cửa động đã xuất hiện bóng dáng Ninh Dạ, y đứng ngoài cửa động, mỉm cười, chẳng phải ngươi muốn nói chuyện với ta ư, giờ thì nói được rồi đấy. Trong hang núi, Công Tôn Điệp tuyệt vọng nhìn Ninh Dạ, bây giờ cô đã hiểu hết, ngươi là người cứu, ta đúng không? Cô hỏi, Ninh Dạ gật đầu, lúc trước ngươi cố tình đi lung tung là để tìm ra ta. Tuy ngươi không nhận ra ảo thuật của ta nhưng ngươi biết ta sẽ theo dõi ngươi. Vì vậy chỉ cần phái một người bí mật quan sát sau lưng ngươi. Tìm ra kẻ luôn theo dõi ngươi là có thể phát hiện ra ta. Sau khi phát hiện thì lưu lại ấn ký truy tung trên người ta. Cố ý mai phục đả thương ta rồi để ta chạy trốn. như vậy ngươi không cần lo về thực lực của ta, có thể dùng phong thái của người thắng đàm phán với ta. Ninh Dạ mỉm cười, vung tay lên, nói tiếp đi. Công Tôn Điệp hít một hơi dài, ấn ký đó do lão già kia gài vào khi đụng vào ta. Chắc lão ta mới là người ngươi nhờ giúp đỡ, cứu ta là con quái vật kia. Quả nhiên chuyện Cổ Tuyền Trấn do ngươi làm, mỗi việc ngươi làm đều có người gánh tội. Cổ Tuyền Trấn thì có quái vật gánh tội, Thanh Mộc Điện có Vương Sâm gánh tội, vùng sông nước Tây Hà cũng xảy ra chuyện. Cụ thể thì ta không rõ, nhưng tên Lý Vân Kim đã chết kia chắc cũng là người gánh tội cho ngươi. Còn lần này, ta trở thành kẻ gánh tội cho ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 186, tạo hóa thủy 2. Ninh Dạ vỗ tay than thở, còn nghĩ ra điều gì nữa không? Ngươi cố ý tung tin đồn làm ta tưởng ngươi đang chuẩn bị đề phòng ta vạch trần thân phận của ngươi. Cho ta một ảo giác là ngươi định đàm phán với ta. Khiến ta nghĩ mọi hành động của ngươi chỉ là để chuẩn bị cho đàm phán. Cố kiếm điều kiện có lợi. Chuyện này làm ta mất cảnh giác. Cho dù phát hiện ngươi đi vào rừng cây một mình. Hành động kỳ quái không hợp lẽ thường, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng ngươi đang tạo điều kiện để đàm phán với ta, chứ không ngờ ngươi dám mạo hiểm đến mức này. Chẳng lẽ ngươi không sợ tình hình khi đó à? Không sợ ta hét lên tất cả mọi chuyện à? Ngươi tưởng mấy tiếng sấm rền đó là che giấu được chắc? Vạn nhất ta bó tay chịu trói thì sao? Không còn đấu đá nữa. Chỉ cần Lao Huyền Minh cho ta cơ hội mở miệng, ngươi làm cách nào che giấu? Ninh Dạ thở dài, không phải ta không nghĩ tới nguy cơ này, nhưng chuyện trong thiên hạ có lúc nào không cần mạo hiểm. Có một số nguy hiểm không thể không lao vào, cũng may phán đoán của ta về ngươi không sai. Công Tôn Điệp đã hiểu. Đúng là Ninh Dạ đang mạo hiểm, nhưng y đặt hy vọng là Công Tôn Điệp có đủ thủ đoạn bỏ trốn, có thể tóm được cơ hội trong chớp mắt kia để bỏ trốn mất dạng. Sự thực chứng minh, cô không khiến Ninh Dạ thất vọng. Nếu ta thất bại thì sao? Chẳng phải còn có người chưa xuất thủ à? Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Trong lòng Công Tôn Điệp lạnh buốt, lập tức hiểu ý. Nếu lúc đó cô không chạy thoát, như vậy tiếp theo có lẽ là Cửu Bất Quân ra tay giết người diệt khẩu. Khác với Thiên Cơ đã ra tay, thật ra Cửu Bất Quân mới là thủ đoạn lớn nhất được ẩn giấu. Ông phụ trách tìm tung tích của Công Tôn Điệp, nếu Lao Huyền Minh nghe đề nghị của Ninh Dạ, không tìm Tứ Cửu Nhân Ma tới giúp đỡ, như vậy ông phụ trách gắn ấn ký lên Công Tôn Điệp. Nếu Lao Huyền Minh không nghe lời Ninh Dạ thì ngược lại nhắc nhở Công Tôn Điệp đừng dính mai phục. Nếu Công Tôn Điệp không thể chạy trốn, ông còn phụ trách giết người diệt khẩu, không thể tránh được nguy hiểm. Nhưng Ninh Dạ đã cố gắng hạ nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Lúc này đối mặt với hàng loạt thủ đoạn của Ninh Dạ, Công Tôn Điệp cũng không biết nói gì. Cô lên tiếng với vẻ mệt mỏi. Nếu bây giờ ta nói với ngươi, ta giấu chuyện thân phận của ngươi ở một nơi nào đó. Chỉ cần ta chết, thân phận của ngươi sẽ bại lộ. Ngươi có tin không? Ninh Dạ lắc đầu. Ta từng dùng thủ đoạn này rồi. Muốn làm được chuyện này thường cần một điều kiện. Đó là có người giúp đỡ. Nhưng ngươi là phản đồ của Ma Môn. Thời gian ở Hắc Bạch Thần Cung lại không lâu, chắc chắn ngươi không dám tùy tiện bại lộ thân phận, không có bằng hữu thì ngươi khó mà làm được chuyện này. Quan trọng nhất là tu vi của ngươi cao hơn ta, ngươi tự thấy mình có vũ lực, đàm phán riêng với ta không sợ ta dùng thủ đoạn, vì vậy theo lý thuyết khả năng này khó lòng tồn tại. Tuy vậy ta vẫn nhờ sư thúc tới chỗ ngươi tìm kiếm một lượt, xác nhận không phát hiện ra thứ gì. Thật ra chỗ dựa thật sự của Ninh Dạ là Côn Lôn Kính. Nhưng y sẽ không nói với cô ta, biết ngay là không lừa được ngươi mà. Công Tôn Điệp lẩm bẩm, cô nằm dưới đất, vậy được rồi, bây giờ bổn cô nương đã bị tấn công, còn bị ngươi tìm tới cửa, ngươi muốn giết thì giết đi. Ninh Dạ cười nói, ngươi biết nếu ta muốn giết ngươi thì đã giết từ nãy rồi. Sao phải cố tình thả ngươi đi, nếu ngươi đã biết thân phận của ta, chắc cũng biết kẻ thù của ta là Hắc Bạch Thần Cung chứ không phải là ngươi. Con ngươi của Công Tôn Điệp sáng bừng lên. Lập tức ngồi bật dậy, ngươi muốn hợp tác với ta à? Ta có thể đáp ứng, nhưng nếu ngươi muốn ép ta làm trâu làm ngựa làm nô tì cho ngươi thì đừng hòng. Móc lửng, gương mặt của Ninh Dạ khá kỳ quái, ngươi định nói ban đầu ngươi định bắt ta làm vậy đấy à? Công Tôn Điệp đờ ra, muốn phủ nhận nhưng ngẫm lại thì hai bên đều không phải kẻ ngu. Có phủ nhận cũng vô nghĩa, bèn chuyển thành mỉm cười. Ai ra, chuyện đã qua rồi mà, bây giờ ta là người thua. Đương nhiên ngươi là lão đại, ngươi định đoạt, có muốn ta bóp vai cho ngươi không? Ninh Dạ cười lạnh, yêu nữ của Ma Môn đúng là danh bất hư truyền, co được giãn cũng được. Bái phục, sắc mặt Công Tôn Điệp trầm xuống, đừng tưởng ngươi đã chiếm thượng phong là có thể tùy ý ức hiếp ta. Ninh Giả đi tới bên cạnh cô ta, ngồi xuống nói chuyện một chút đã, ngươi làm cách nào phát hiện thân phận của ta? Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 187, ma điển 1. A, ngươi đoán được ta phát hiện ra thân phận của ngươi, vậy chắc chính ngươi cũng biết vấn đề lớn nhất của mình ở đâu. Sau khi thiên cơ môn bị diệt môn 3 tháng, ngươi hủy dung gia nhập Hắc Bạch Thần Cung, chỉ cần cố ý tra xét một chút là phát hiện ra ngay. Công Tôn Điệp khinh thường nói, không sai, Ninh Dạ tán thành. Vấn đề lớn nhất của ta là đó, nguyên nhân chính khiến Công Tôn Điệp phát hiện ra thân phận Ninh Giả. Có 3, mảnh vỡ thiên cơ điện, thiên cơ môn bị hủy diệt và Ninh Giả hủy dung. Trong 3 chuyện này chỉ có mảnh vỡ của thiên cơ điện là do Ninh Giả gây ra. Thật ra 2 chuyện sau không liên quan tới hành động của Ninh Giả. Chỉ có điều thời điểm trùng khớp sẽ khiến người có chủ đích sâu chuỗi lại. Đây cũng là vấn đề lớn. Nhất của Ninh Giả những chi tiết nhỏ có thể khiến thân phận của y bại lộ đều là cột mốc cứng rắn. Không thể tránh được, nói cách khác, nếu sau này có người nghi ngờ y, lần theo nhánh dây leo thời gian này là tìm ra quả dưa Ninh Giả. Ví dụ như Trì Vãn Ngưng từng nghi, ngờ điều này, chính Cừu Bất Quân xuất hiện, gián tiếp chứng minh thân phận của Ninh Giả, che đậy tầm mắt của cô ta. Ngược lại Công Tôn Điệp và Ninh Giả tiếp xúc không nhiều, không dính phải những thủ đoạn che giấu tai mắt của y. Không bị mê hoặc, còn bây giờ không có ai nghi ngờ y, chủ yếu là do Ninh Dạ biết điều, khiến cho những người khác không có hứng thú để tâm tới y nếu bí điển ma môn không nằm trong tay y. Công Tôn Điệp cũng chẳng buồn tra xét, nhưng Ninh Dạ trở thành người tuần tra, từ từ ngóc đầu lên, số người để ý tới y sẽ càng lúc càng nhiều, những manh mối vốn không khiến người ta chú ý sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Chuyện này buộc Ninh Dạ phải giải quyết vấn đề này, sau khi y nói xong. Công Tôn Điệp đã hiểu ý, thời gian ngươi gia nhập môn phái và chuyện ngươi hủy dung đều không thể thay đổi. Dung mạo bị hủy, có thể khôi phục, chẳng phải ma môn các ngươi giỏi chuyện này nhất à? Ninh Dạ hỏi ngược lại, nghe câu này của Ninh Dạ, Công Tôn Điệp che miệng cười phá lên. Đúng, đúng lắm, trong tay bà đây có một bình tạo hóa thủy, nhưng ngươi có chắc mình muốn dùng thứ này không? Móc lửng, ma môn có thể tồn tại nhiều năm dưới sự đuổi giết của các đại tiên môn. Đương nhiên không phải hạng phàm, cũng có một số thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như tạo hóa thủy, truyền thuyết nói nó có thể khiến máu thịt người chết sinh ra xương trắng, không khác gì công dụng của bất diệt tuyền, nhưng có thần kỳ như vậy thật không thì khó mà nói được. Nhưng chuyên khôi phục dung mạo lại không thành vấn đề, từ xưa ma môn đã chuyên tìm kiếm đệ tử, trong số những người chịu khổ ở tầng dưới, có không ít thuốc chữa thương cứu mạng này, tạo hóa thủy có công hiệu thần kỳ. Chính vì có thứ này nên rất nhiều người biết gia nhập ma môn có lẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Nhưng vẫn dứt khoát gia nhập, Ninh Dạ muốn tiếp xúc với ma môn. Nguyên nhân chính là vì thứ này, Ninh Dạ thoải mái đáp, còn phải thêm vào tiêu cốt tán, dịch tân phấn, vô ảnh đao. Nghe y nói vậy, Công Tôn Điệp choáng váng, tức là phản đồ của thiên cơ môn các ngươi đang ở Hắc Bạch Thần Cung. Tạo hóa thủy khôi phục dung nhan, tiêu cốt tán tiêu trừ cốt cách. Dịch cân phấn thay đổi hình thái gân cốt kinh mạch, vô ảnh đao hại người vô hình, không rơi chút máu nhưng là pháp khí tốt nhất để đẽo gọt. Thay đổi dung mạo, 4 thứ này kết hợp lại có thể tái tạo ra một Ninh Giả hoàn toàn khác. Cho dù đối mặt với Doãn Thiên Chiếu, tin rằng hắn cũng chẳng nhận ra nổi, đây là nguyên nhân Ninh Giả vẫn muốn liên hệ với ma môn. Công, Tôn Điệp suy một ra ba, từ lời nói của Ninh Giả đã phân tích được. Chắc chắn phản đồ của thiên cơ môn đang ở trong Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Giả cũng không khỏi bái phục điều này. Ngươi là nữ nhân thông minh nhất mà ta từng thấy. Cuối cùng vẫn thua ngươi đấy thôi. Công Tôn Điệp không bị lời khen của y làm ảnh hưởng. Đôi mắt xoay chuyển nhưng vẫn nói. Nếu so với Trì Vãn Ngưng thì sao? Quả nhiên từ xưa tới nay lòng so đo của nữ nhân vẫn không hề thay đổi. Trong tình cảnh thế này mà vẫn còn tâm trạng hỏi câu đó. Ninh Giả cười nói. Cô ấy có chỗ thông minh của cô ấy, ngươi có chỗ thông minh của ngươi, hai bên khác biệt, không thể đánh đồng với nhau. Hừ, có phải tình nhân của ngươi đang tranh giành nhau đâu, Cần gì an ủi? Công Tôn Điệp lạnh nhạt nói. Vậy ý của ngươi là ta đưa ngươi thứ ngươi muốn, ngươi sẽ thả cho ta đường sống? Ninh Dạ trả lời. Ngươi nghĩ hay nhỉ? Sắc mặt Công Tôn Điệp dụ xuống. Ngươi còn muốn gì nữa? Như ngươi nói thôi, nghe theo lệnh ta, đừng có hòng. Công Tôn Điệp hét lớn. Ninh Dạ lật tay một cái, Nam Minh Tập xuất hiện trong tay. Chắc thứ này rất quan trọng với ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 188, Ma Điển 2. Công Tôn Điệp đờ ra. Vì nó, ngươi sẵn sàng phản bội Ma Môn, ngay cả ta cũng rất muốn biết trong bí điển ma đạo có lợi ích gì. Nhưng đáng tiếc, đạo này không phải đạo của ta. Nói xong y ném Nam Minh Tập vào tay Công Tôn Điệp. Ta sẽ không bắt ngươi làm nô tỳ. Đi theo ta, ngươi vẫn tự do. Không tin thì, thiên cơ đã nhô ra, nhảy lên vai Ninh Dạ cười bỉ ổi nói. Chủ nhân tốt lắm, trước đây hắn đã hứa với ta. Chỉ cần ta nghe lời, hắn sẽ không giết ta, còn giúp ta tăng cường. Hắn dạy ta rất nhiều thứ, đương nhiên ta cũng giúp hắn làm rất nhiều chuyện. Chỉ tiếc là hắn còn chưa thực hiện lời hứa cho ta thân thể. Ninh Giả gõ đầu Thiên Cơ, bảo ngươi nói vài lời hay ho giúp ta, có bảo ngươi chui ra tỏ ý bất mãn. Thiên Cơ ôm đầu, đúng mà, ngươi bảo sẽ tìm một thân thể cho ta, đợi ta đổi gương mặt xong rồi nói, thân thể của ngươi cần thời cơ ngoài sáng, thời cơ chưa tới thì không làm được. Ừ, Thiên Cơ nhảy sang một bên, lại hờn dỗi, tuy biểu hiện của nó có vẻ chẳng ra sao nhưng bản thân nó đã là chứng cứ tốt. Nhất, Công Tôn Điệp nhìn Thiên Cơ, quái vật. Ngươi nhịn được giữ quái vật lại cơ à? Định lực của ngươi tốt thật, ta cũng có thể giữ ngươi lại. Ngươi có chuyện ngươi muốn làm, ta cũng có chuyện ta muốn làm. Chúng ta liên thủ có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng về tổng thể vẫn phải nghe lời ngươi. Đương nhiên, vậy được, ta đồng ý. Công Tôn Điệp lập tức nói, có thể thả ta được chưa? Ninh Dạ lại lắc đầu, ngươi lại nói dối, chỉ cần ta thả ngươi ra, ngươi sẽ chạy ngay lập tức. Ngươi nói linh tinh. Công Tôn Điệp cả giận nói. Nhưng lập tức phản ứng lại, tiệt thiên thuật. Ninh Giả cũng ngạc nhiên, sao ngươi lại biết tiệt thiên thuật? Vớ vẩn, làm sao ta lại không biết, Ma Môn ta cũng có. Cô còn chưa nói dứt lời đã nuốt luôn nửa đoạn sau. Nhưng Ninh Giả đã hiểu, Ma Môn các ngươi cũng có tiệt thiên thuật. Hừ, nói đúng hơn là một mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, mảnh vỡ kia vẫn bảo lưu được cơ chế vận hành nhất định. Vì vậy Ma Môn ta có thể khiến nó phát huy tác dụng. Công Tôn Điệp ngạo nghễ trả lời. Hóa ra là vậy, Ninh Dạ đột nhiên hiểu ra, hóa ra ma tâm trì của Ma Môn chính là mảnh vỡ của tẩy tâm trì. Trong Ma Môn có nhiều bảo vật kỳ quái, trong đó có một món tên là ma tâm trì, nghe nói bất luận đối thủ ra sao, chỉ cần đặt vào ma tâm trì là ngoan ngoãn khai báo. Tiệt thiên thuật ứng đối với tẩy tâm trì, mà công dụng lớn nhất của tẩy tâm trì chính là ảnh hưởng tới nhân tâm nhân tính. Có thể nói là năng lực khác biệt nhưng công hiệu tương tự ma tâm trì. Nhưng cường đại hơn hẳn ma tâm trì, vốn dĩ Ninh Giả còn tưởng ma tâm trì là bảo vật do Ma Môn tự mình sáng tạo ra, bây giờ mới ý thức được, hóa ra bọn họ phá giải mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, trực tiếp phát huy tác dụng của nó. Nếu thế, Ninh Giả ý thức được, Ma Môn có thể làm được, có lẽ rất nhiều tiên môn khác cũng có thể làm được. E là có rất nhiều mảnh vỡ không tồn tại dưới hình thức mảnh vỡ. Không khéo những bảo vật có năng lực gần với Thiên Cơ Điện lại chính là một số mảnh vỡ Thiên Cơ Điện biến thành. Còn mảnh vỡ tu di, ốc bị Hắc Bạch Thần Cung lợi dụng, không phải Hắc Bạch Thần Cung không có bản lĩnh này mà là, nếu muốn lợi dụng nó, một là cần mảnh vỡ có sơ hở để phá giải, ngoài ra cần mảnh vỡ có cơ chế vận hành riêng. Tu di ốc là một không gian hoàn chỉnh, có cơ chế vận hành riêng nhưng không có sơ hở để phá giải. Vì vậy Hắc Bạch Thần Cung không làm gì được, đành phải từ bỏ. Còn Ma Môn, bọn họ phá giải được mảnh vỡ tẩy tâm trì, đương nhiên cũng nhận được thần thuật ứng với nó là tiệt thiên thuật. Cứ thế suy ra, rất có khả năng chính là một phần năng lực vặn vẹo tâm tính người khác. Chẳng trách Ma Môn có một số bí thuật vặn vẹo tâm tính đặc biệt, chắc đều được phát triển từ tiệt thiên thuật. Ninh Giả đã nói, phần tiệt thiên thuật kia chắc là một trong tam đại bí điển của Ma Môn, là nòng cốt của luyện tâm ma công phải không? Công Tôn Điệp không ngờ mình chỉ buột miệng nói một câu thôi mà Ninh Dạ đoán được nhiều như vậy. Ngây ra một thời gian ngắn rồi cười nói, người thật lợi hại, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức. Đừng nói linh tinh, thứ ngươi trộm đi có phải luyện tâm ma điển không? Xin lỗi vì làm ngươi thất vọng, đây là hóa ảnh ma điển, nhân lúc chưa bị thực linh tán hóa giải tất cả công lực. Công Tôn Điệp dùng chút lực lượng cuối cùng sờ lên Nam Minh Tập. Chỉ thấy quyển sách đột nhiên biến đổi, hóa thành một quyển bí điển màu đen viền vàng. Trên quyển sách là một bóng đen mông lung, có cảm giác mênh mông và trống vắng vô tận. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 189, điển trai không quá 3 giây 1. Công Tôn Điệp nói, hóa ảnh ma điển tuy không phải luyện tâm ma công nhưng lại là bí điển ma môn chân chính. Là căn cơ của ma môn, ẩn chứa đạo về hóa ảnh, nếu ta nhận được nó, cái hắc bạch trận của các ngươi khó mà ngăn được bí pháp ảnh độn của ta. Tam đại bí điển của ma môn, hóa ảnh ma điển, luyện tâm ma điển và hắc ngục ma điển, đại biểu cho ba thủ đoạn điển hình của ma môn, trong đó hóa ảnh là pháp thuật bỏ trốn, luyện tâm là pháp thuật khống chế, hắc ngục là pháp thuật chiến đấu. Về phần thiên huyễn bí thuật của Công Tôn Điệp cũng là một phần của hóa ảnh ma điển, chỉ có điều phần huyễn hóa của ma điển là có thuật mà không có đạo. Thiên huyễn bí thuật của Công Tôn Điệp đã tới cực hạn, trừ phi tu vi tăng cường không thì khó lòng tiến bộ. Nhưng pháp thuật ảnh độn vẫn còn nhiều không gian tăng trưởng. Ninh Dạ không hứng thú với hóa ảnh ma điển, y nói thẳng, ta muốn xem luyện tâm ma điển. Công Tôn Điệp mỉm cười, ta là phản đồ của ma môn, không thể quay về, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tổng bộ ma môn ở đâu là được. Tổng bộ của ma môn chưa bao giờ cố định, nhưng nếu ngươi dẫn ta theo, ta có cách tìm ra. Vậy ngươi phải thành tâm theo ta đã. Ngươi có tiệt thiên thuật, bây giờ ngươi có thể cảm giác xem ta nói có thành tâm hay không. Công Tôn Điệp chu miệng nói, Ninh Dạ lắc đầu, tâm trạng có thể thay đổi, người trong ma môn giỏi nhất là ẩn giấu. Nếu ngươi đã biết ta có tiệt thiên thuật, vậy thì tiệt thiên thuật của ta vô dụng với ngươi. Vậy ngươi muốn thế nào? Ký huyết khế, được, Công Tôn Điệp đáp ứng, nhưng Ninh Dạ lại lắc đầu. Không được, người trong ma môn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị. Ta nhớ hình như các ngươi có cách phá bỏ huyết khế. Này, Công Tôn Điệp nổi giận, nói cái gì ngươi cũng bảo không được. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, xem ra ta chỉ có thể dùng cách của mình thôi. Nói xong đã giơ tay nắm lên người Công Tôn Điệp, loạt, xoạt vài tiếng, đã lột áo Công Tôn Điệp ra. Ngươi định làm gì? Công Tôn Điệp kinh hãi, chẳng lẽ tên này định làm nhục mình? Bây giờ cô đã mất hết công lực, không cách nào chống cự. Chẳng lẽ y nghĩ chiếm được mình thì có thể khiến lòng mình quy thuận à? Đừng có hòng, Công Tôn Điệp đang uất ức muốn tự sát, lại thấy Ninh Dạ đã giơ ngón tay ấn lên ngực cô. Chỉ phong như đao, không ngờ lại bắt đầu xăm mình cho cô. Thứ ta thi triển lên người ngươi là một môn bí pháp của Thiên Cơ Môn, không nói tên cho ngươi, tránh việc ngươi phải đi tìm cách phá giải. Còn hiệu quả, ta cũng không nói, đằng nào thì nếu ngươi phản bội ước định ngươi cũng tự biết kết quả. Làm xong chuyện này, Ninh Dạ bèn kéo quần áo Công Tôn Điệp lên rồi nói. Công Tôn Điệp cười lạnh, ngươi đối xử với đồng minh như vậy à? Trong lòng cô đã nổi giận, đúng là Ninh Dạ không chiếm đoạt cô nhưng lại lần mò toàn bộ thân thể. Cô, bây giờ ngươi lại ra vẻ, ta động tay động chân với ngươi nhưng không nói cho ngươi kết quả đấy. Ngươi tự đoán đi, thế là cái thái độ quái gì? Ngươi còn mặt mũi gọi mình là đồng minh à? Ninh Dạ nghiêm túc trả lời, đây là cách giải quyết tốt nhất. Công Tôn Điệp gầm lên, ngươi lợi dụng bà đây. Ninh Dạ nhìn cô với vẻ khinh thường, ngươi định bắt ta nói, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, à, ta nhổ vào, còn lâu ta mới thèm cho tên quỷ xấu xí như ngươi chịu trách nhiệm. Công Tôn Điệp mắng chửi, Ninh Dạ bèn đáp, ngươi yên tâm, ta cũng không định chịu trách nhiệm với ngươi. Công Tôn Điệp tức tới mức muốn hộc máu, Ninh Dạ đã cầm quyển hóa ảnh ma điển kia quan sát một chút rồi nói. Ngươi có chắc mình hấp thu và vận dụng được pháp tắc đại đạo trên này không? Đâu có dễ dàng như vậy. Đây là bí điển ma đạo, ẩn chứa pháp tắc đại đạo uyên thâm. Nếu dễ dàng lý giải thì vô số người trong ma môn đã hấp thu rồi. Sau khi hấp thu thì pháp tắc đại đạo có tồn tại tiếp không? Theo lý thuyết thì pháp tắc đại đạo không phải vật thực mà là một loại lý giải. Cho dù hấp thu rồi chắc vẫn tồn tại tiếp chứ. Làm sao ta biết được? Ta đã lĩnh ngộ bao giờ đâu? Này! Ngươi nói sang chuyện khác là có ý gì? Bây giờ đang thảo luận chuyện ngươi vừa làm với ta cơ mà. Công Tôn Điệp hét lên. Chuyện đó thì có gì đáng thảo luận? Mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Nếu ngươi không hài lòng ta cũng có thể cho một trưởng giết chết ngươi. Mọi người cùng sảng khoái. Công Tôn Điệp rụt cổ. Thế thì thôi vậy. Tiếp theo ngươi định làm thế nào? Ninh Dạ ném cho Công Tôn Điệp một viên dược hoàn. đây là thuốc giải thực linh tán. Công Tôn Điệp nuốt ngay vào, dược lực phát huy tác dụng, rốt cuộc linh khí trong cơ thể cũng bắt đầu khôi phục. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 190, điển trai không quá 3 giây 2. Thấy đã khôi phục được một chút, Công Tôn Điệp trừng mắt với Ninh Dạ, sát ý trong lòng đột nhiên nổi lên, còn chưa kịp nói gì đã nghe Ninh Dạ nói, trong hạt đan dược này còn cho thêm một chút độc khác. Cụ thể thì ta lại không nói cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi động thủ với ta, ngươi sẽ biết hậu quả. Cái gì? Công Tôn Điệp kinh hãi, chẳng phải ngươi đã dùng bí pháp với ta rồi à? Ngươi quá gian xảo, lại lắm thủ đoạn, phải có 3 tầng bảo hiểm. Ngươi, Công Tôn Điệp tức giật, đột nhiên phát hiện lời nói của y có chỗ không đúng. 3 tầng, ngươi còn làm gì với ta? Ninh Dạ bèn nói, cái này cũng không nói được. Công Tôn Điệp tức giận tới muốn ngất xỉu, từng thấy người uy hiếp, nhưng chưa từng thấy uy hiếp mờ mịt như vậy. Từ đầu đến cuối Ninh Dạ chưa từng nói nội dung uy hiếp cho cô. Y đang phô trương thanh thế, chỉ thấy Ninh Dạ đột nhiên búng tay tới tách một cái. Công Tôn Diệp chỉ cảm thấy bụng đau như bị vặn xoắn lại. Còn có cảm giác như hạ hân sắp mất khống chế. Đây là thủ đoạn gì? Công Tôn Điệp kinh hãi. Bây giờ ngươi biết ta không phô trương thanh thế chưa? Ninh Dạ nói, ngươi có tiệt thiên thuật. Ngươi trâu rồi. Công Tôn Điệp dứt khoát không để ý tới y nữa. Ninh Dạ nói, tiếp theo ngươi còn phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Công Tôn Điệp tức giận nói, thay đổi gương mặt, bóng đêm u tối, bên trong hang núi, một ngọn đèn sáng treo cao. Ninh Dạ nhìn tấm gương đối diện, gương mặt của y đã khôi phục. Sau khi sử dụng tái tạo thủy, gương mặt quen thuộc kia rốt cuộc cũng khôi phục nguyên dạng. Bên cạnh là Cừu Bất Quân vui mừng chứng kiến, nhưng đây không phải mục đích của Ninh Dạ. Khôi phục dung mạo chỉ là để chuẩn bị cho việc thay đổi dung mạo. Ngay sau đó, Công Tôn Điệp đã cầm vô ảnh đao đi tới. Ngươi nhìn đủ chưa? Hơn một năm không thấy gương mặt này, giờ đột nhiên gặp lại, nghĩ tới chuyện sắp phải vĩnh biệt nó, đúng là không nỡ. Ninh Dạ khẽ mỉm cười, lập tức gập chiếc gương lại, nằm lên chiếc giường đá vừa đẽo xong. Bắt đầu như vậy luôn à? Không cần dược vật gì để gây tê à? Công Tôn Điệp hỏi, sao phải lắm lời như vậy? Ta buộc phải giữ cho mình luôn tỉnh táo. Làm đi, Công Tôn Điệp hừ một tiếng, nhấc vô ảnh đao chém lên mặt Ninh Dạ. Cừu Bất Quân căng thẳng nhìn Công Tôn Điệp, chỉ sợ cô xuất đao làm Ninh Dạ đầu một nơi thân một nẻo. Cũng may cuối cùng Công Tôn Điệp không làm như vậy mà nghiêm túc tước cốt dịch cân, làm lại gương mặt cho Ninh Dạ. Vận dụng bí pháp ma môn thay đổi dung mạo là thật sự thay đổi, không đơn giản là thay đổi ngoài da mà là dược lực thấm vào mỗi bộ phận của thân thể, khiến nó thật sự trở thành một phần của thân thể. Tương lai dẫu có bị hủy lần nữa, khi chữa trị lại vẫn là gương mặt mới, nhưng quá trình này đã được định sẵn sẽ vô cùng đau đớn. Có lẽ là để trả thù, cũng có lẽ là vì cẩn thận. Động tác của Công Tôn Điệp rất chậm, cô gọt từng đao lên gương mặt của Ninh Dạ. Tiêu trừ xương cốt, xây dựng lại kinh mạch, vô ảnh đao cạo lên mặt Ninh Dạ phát ra tiếng động chói tai như kim loại mài vào nhau. Vang tới tai Cừu Bất Quân khiến trong lòng ông đau xót. Ông có thể thấy đôi tay của Ninh Dạ đang siết chặt, y đang chịu đựng nổi đau đớn kinh khủng tới mức người thường không thể chịu nổi, nhưng phải cố giữ cho thân thể không run rẩy chút nào. Dược lực truyền vào mỗi vị trí trên cơ thể y, vô ảnh đao như đang lăng trì y, yết hầu phát ra tiếng gầm gừ trầm trầm. Mạch máu trên người Ninh Dạ đều đang gồ lên, cơ bắp căng phồng tạo thành từng đường vòng cung đầy mạnh mẽ nhưng vẫn bị chính y cưỡng ép áp chế. Xoạt xoạt xoạt xoạt, sát thân quyết bất giác vận chuyển, ngay cả không khí xung quanh cũng hóa thành đao phong chém ra bốn phía. Công Tôn Điệp đã trúng mấy đao nhưng không ngờ cô nàng lại không mắng chửi mà vẫn nghiêm túc gây dựng lại gương mặt cho Ninh Dạ. Trong lòng cô cũng đang khiếp sợ, kinh hãi trước năng lực chịu đựng cường đại của nam nhân này. Trong ma môn có rất nhiều người mạnh mẽ, cứng rắn, nhiều kẻ coi đau đớn như không. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Công Tôn Điệp thấy có người chôn sâu nỗi đau vào tận đáy lòng mà không hề để lộ ra như Ninh Dạ, khiến cho nàng cũng bất giác lẩm bẩm. Xét tới sức mạnh nghị lực, mức độ tàn nhẫn với bản thân thì ngươi nằm trong số 10 người đứng đầu. Chỉ là trong 10 người đứng đầu thôi à? Ninh Dạ lẩm bẩm, đừng nói chuyện. Công Tôn Điệp chém đao xuống miệng y, gọt xương hàm cho y. Bây giờ nhìn gương mặt Ninh Dạ từ trên xuống có thể thấy toàn bộ da mặt của y đều bị lột bỏ, chỉ lộ ra xương cốt đầy máu me. vô cùng kinh khủng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 191, ban thưởng 1, nỗi đau vô tận như nước thủy triều cuốn lấy Ninh Dạc, khiến y chỉ muốn ngất đi. Nỗi đau dài rằng giặc đó khiến Ninh Dạ cảm thấy thời gian như trôi qua rất lâu. Thủ thuật này khéo phải qua một ngày rồi nhỉ? Lâu quá, mình còn rất nhiều chuyện cần làm. Y nghĩ vậy, ý thức từ từ chìm vào mê man. Trong cơn mê, cảm giác như có ai đang gọi y. Tiểu Diệp, Tiểu Diệp. Ninh Dạ đột nhiên hét lớn rồi ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện, hóa ra cuộc phẫu thuật đã kết thúc từ lúc nào chẳng hay. Rốt cuộc thời khắc cuối cùng mình vẫn ngất đi à? Ninh Dạ cười khổ, ngươi tỉnh rồi à? Công Tôn Điệp khoanh tay xuất hiện bên cạnh y, ta ngủ bao lâu rồi? Ninh Dạ hỏi, không lâu, phẫu thuật một canh giờ, hôn mê nửa canh giờ, ngươi gọi Tiểu Diệp là Tân Tiểu Diệp à? Ý trung nhân của ngươi ư? Công Tôn Điệp hỏi, không liên quan gì tới ngươi. Ninh Dạ lắc đầu, hứ. Công Tôn Điệp nhếch miệng, ném một chiếc gương cho y, tự nhìn lại mình đi. Do có pháp thuật trị liệu nên sau khi phẫu thuật hoàn thành thậm chí không cần dùng băng vải băng bó lại, có thể khỏi hẳn ngay lập tức. Ninh Dạ cầm gương lên chỉ thấy không ngờ trong gương lại là một người cực kỳ điển trai, có thể dùng tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên cõi đời để mô tả gương mặt này. Cái gì mà mắt sau mày kiếm, tuấn tú lãng tử, như được thần tượng điêu khắc riêng cái cuối cùng thì không sai. Khiến cho khi Ninh Dạ chứng kiến gương mặt đẹp trai tới kinh người này, y cũng ngạc nhiên mất một lúc, sao phải làm đẹp đến vậy? Làm cho ngươi dễ nhìn một chút mà ngươi còn không hài lòng à? Công Tôn Điệp hừ một tiếng nói, tốt xấu gì cũng là tác phẩm của bổn cô nương, sao mà xấu cho được? Đương nhiên nguyên mẫu của ngươi cũng không tệ lắm, giúp bổn cô nương đỡ tốn công sức. Bây giờ ngươi mà dùng gương mặt này đi ra ngoài, he he, chắc sẽ khiến một loạt đàn bà con gái say mê đắm đuối. Còn không cảm ơn ta à? Không cần như vậy. Ninh Dạ lại lắc đầu, tiện tay đặt chiếc gương xuống rồi châm lửa. Hả, ngươi làm gì vậy? Đương nhiên là hủy nó đi, Ninh Dạ trả lời. Sau đó Ninh Dạ đã dúi thẳng gương mặt mình vào trong lửa. Dung nhan tuyệt mỹ vừa được điêu khắc tinh tế thành công, chớp mắt đã bị phá hủy. Ta phục ngươi rồi. Được rồi, ta thừa nhận ngươi không phải một trong số 10 người hung ác nhất mà ta từng thấy. Ngươi là số 1, ngươi quá tàn nhẫn. Nhìn gương mặt Ninh Dạ lại phủ kín vết sẹo, Công Tôn Điệp cũng khóc không ra nước mắt, cảm giác như mình dốc hết sức lực xây lâu đài cát nhưng lại bị người ta tiện tay đẩy một cái, hoàn toàn sụp đổ. Đúng là đẹp trai không quá 3 giây, nhưng Ninh Dạ còn chưa hài lòng. Đầu tiên y nhờ Cừu Bất Quân chữa vết thương trên mặt mình, sau đó Ninh Dạ quan sát kỹ trên gương một lúc, lắc đầu nói, rất nhiều vết thương khác với trước đây, thế thì ta cũng chẳng có cách nào. Bổn cô nương làm sao nhớ được gương mặt trước đây của ngươi cụ thể ra sao? Hơn nữa bổn cô nương chỉ biết làm đẹp, không biết làm xấu, nhất là còn xấu như vậy. Công Tôn Điệp nhăn mũi nói, không sao. Ninh Dạ lại nói, chỉ cần dội một bình hóa cơ thủy, hủy dung lần nữa là được. Công Tôn Điệp bị dọa tới nhảy dựng lên, ngươi hủy dung tới phát nghiện rồi à? Ninh Dạ không buồn để ý tới cô, chỉ nói, chuyện tiếp theo cứ làm theo kế hoạch đi. Đầu tiên giải quyết Công Tôn Điệp, hay nên nói là vấn đề công lao của ta. Nói rõ trước, ta còn chuyện quan trọng cần làm. Sau khi giúp ngươi lần này, ngươi nhất định phải thả ta đi. Công Tôn Điệp kêu lên, không thành vấn đề, nhưng tốt nhất ngươi nên trở về đây trong vòng 3 tháng. Bằng không ta dám đảm bảo cấm chế trên người ngươi sẽ lại khởi động. Công Tôn Điệp tức tới nghiến, răng nghiến lợi, không thành vấn đề. Nếu trong vòng 3 tháng bổn cô nương không giải được cấm chế thì sẽ về đây tìm ngươi. Cô chẳng buồn che giấu mục đích của mình. Ninh Dạ mỉm cười, một lời đã định. Mấy hôm nay Hắc Bạch Thần Cung tương đối bận rộn, toàn bộ khu vực xung quanh Cửu Cung Sơn đều được bố trí phòng ngự, trừ cảnh giới vạn pháp trở lên, bất cứ ai ra vào cũng bị kiểm tra. Nhưng cho dù như vậy vẫn không tìm được chút tung tích nào của Công Tôn Điệp. Chuyện này khiến Lao Huyền Minh vô cùng tức giận. Thấy 3 ngày đã qua, nếu hôm nay còn không bắt được Công Tôn Điệp, có lẽ sẽ mất hẳn cơ hội này. Lao Huyền Minh cũng thầm tuyệt vọng, còn Ninh Dạ, thời gian này y rất thần bí, biến mất không còn tung tích, không ai biết y ở đâu. Ban đầu Lao Huyền Minh còn đặt hy vọng ở Ninh Dạ, bây giờ hy vọng này cũng không ngừng hạ thấp theo thời gian. Xem ra xung quanh hắn không có ai gánh được chức vụ tuần tra viên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 192, ban thưởng 2. Ngày hôm nay hắn còn đang ngồi phiền muộn trong căn phủ vừa được xây dựng lại của mình. Một hạ nhân vừa nhận vào lại vội vàng đi tới. Lão gia, Ninh tuần tra viên đưa tin tới. Hả? Lao Huyền Minh đứng dậy. Ninh giả, đưa tin tới đây. Hạ nhân đã đưa một tờ giấy lên. Cách viết rất bình thường. Chữ viết rất ngoáy. Xem ra khi viết rất gấp gáp. Trên giấy chỉ có một câu. Công Tôn Điệp ở dược giường của Cận gia. Mau dẫn người tới vây bắt. Lao Huyền Minh vui mừng. Người đâu? Mau gọi tất cả tu sĩ xung quanh. Bao vây dược đường của Cận gia. Mời cả Thanh Tiêu quan chủ tới. Thanh Tiêu quan chủ là bạn tốt của hắn, còn là sư phụ của Lao Hải Điền. Lần trước không tìm hắn nên Công Tôn Điệp chạy mất, lần này bất luận thế nào cũng không cho cô ta cơ hội nữa. Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, tu sĩ của Hắc Bạch Thần Cung đã bao vây dược đường của Cận gia chặt chẽ tới mức không lọt một giọt nước. Đại trưởng quỹ của dược đường sợ hãi tới mức run lên lẩy bẩy, lao ra ngoài hô to, tiên trưởng có chuyện gì vậy? Xưa nay dược đường của Cận gia chúng ta luôn giữ quan hệ thân cận với tiên môn, còn là môn hạ cung phụng của Long Đằng Hổ tiên trường. Hắn còn chưa dứt lời, Lao Huyền Minh đã giơ tay đập bay hắn đi. Cút ngay, ta biết các ngươi có quan hệ thế nào với Long Đằng Hổ, nhưng lão phu sẽ đích thân điều tra rõ chuyện hôm nay. Nếu xác nhận đám người các ngươi có cấu kết với ma môn, cho dù là Long Đằng Hổ cũng chẳng giữ được các ngươi. Nói xong đã lao thẳng vào hô, Ninh giả ở đâu? Đã thấy một gã sai vặt lao tới nói, Ninh giả ở đây, ngươi là Ninh giả, sao bộ dạng lại thành thế này? Lao Huyền Minh kinh ngạc, Ninh giả mặc trang phục hạ nhân sai vặt, còn đeo mặt nạ. Ninh giả trả lời, bây giờ không có thời gian nói chuyện này, bắt người cái đã, cô ta ở đâu? Đang ở bên trong. Ninh giả nói xong đã lao thẳng vào, để ta, một giọng nói lanh lảnh vang lên, Thanh Tiêu quan trưởng đã lao thẳng vào gian nhà trong, chỉ thấy bên trong không có bất cứ ai. Không khỏi kinh ngạc, đâu rồi, Ninh giả đi trước mà tới sau, vào theo Thanh Tiêu quan chủ, cũng ngẩn ra một chút, nói, vừa rồi cô ta còn ở đây mà, các ngài xem, trên giường còn mùi thuốc đấy. Thanh Tiêu quan chủ lao thẳng tới bên giường, cầm một ít thuốc bột rải rác trên đó lên quan sát một chút. Biến sắc, là thuốc trị thương loại tốt, có thể chữa độc của thực linh tán, chắc chắn là cô ta rồi. Lao Huyền Minh quan sát xung quanh, thấy phòng ốc không bị tổn hại gì. Cửa sổ cũng chưa hề mở ra, không khỏi lấy làm lạ. Cuối cùng Ninh Dạ nói, có lẽ có đường ngầm. Hai người hiểu ra, vài thủ hạ đang định tìm kiếm thì Thanh Tiêu quan chủ nhấc tay một cái. Chỉ thấy tất cả đồ vật trong phòng bay lên, ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt xung quanh đã tan nát, phát hiện ra một đường hầm đen kịt dưới đáy một chiếc giường. Ở đây, Lao Huyền Minh vui mừng, đang định đi vào, Ninh Dạ kéo hắn lại, Lao sứ cẩn thận, ma nữ xảo quyệt. Có lẽ có cơ quan, hay là để ta đi trước. Thanh Tiêu quan chủ thi triển pháp thuật, một luồng khí màu xanh mênh mông bảo vệ bản thân, nhảy vào trong đường hầm. Lao Huyền Minh và Ninh Dạ theo sát phía sau, chỉ đi được một quãng đã gặp một ngã ba. Trong lúc nhất thời không biết nên đi đằng nào, Lao Huyền Minh tức giận mắng lớn, dược đường của Cận gia dám bố trí đường hầm này, chắc chắn ôm ý đồ bất chính. Có đường hầm chưa chắc đã là có ý đồ bất chính. Cũng có thể là lưu lại đường lui dưới áp lực nặng nề. Dù sao làm bạn với tiên không khác gì làm bạn với vua chúa. Ai mà biết lúc nào tai vạ sẽ giáng từ trên trời xuống. Dược đường của Cận gia dựa vào bối cảnh tiên nhân, dùng đồ giả lừa gạt, gây ra rất nhiều nghiệp chướng nên mới bố trí đường hầm. Cho nên bị Ninh Dạ chọn làm con dê thế mạng. Còn sau này Lao Huyền Minh xử trí bọn họ ra sao? Y không nghĩ tới, lúc này thấy Lao Huyền Minh nổi giận. Ninh Dạ nói, đằng này có mùi son phấn. Nói xong đã xông lên phía trước. Ngay sau đó đột nhiên nghe tiếng vang răng rắc. Lao Huyền Minh biến sắc. Cẩn thận, chỉ nghe rào một tiếng. Một chậu nước đen đã dội thẳng lên mặt Ninh Dạ. A, Ninh Dạ ôm mặt gào lên đau đớn. Trên mặt bốc lên khói trắng. Hóa kế thủy, Lao Huyền Minh kinh hãi. Thanh Tiêu quan chủ đã vọt tới. Điểm vài chỉ lên mặt Ninh Dạ. Tạm dừng thương thế của y. Chỉ có điều chậu hóa cơ thủy này đã khiến y bị thương không nhẹ. Ăn mòn gương mặt của Ninh Dạ tới mức không ra hình thù gì. Trông càng dữ tợn kinh khủng. Đồ khốn, ngươi dám. Thanh Tiêu quan chủ đã xông thẳng vào đường hầm. Trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả. Chương 193, dược đường 1, gọi vài người tới dẫn hắn ra. Lao Huyền Minh hét lớn một tiếng rồi lao theo Thanh Tiêu quan chủ. Vài đệ tử thần cung đằng sau đi, tới đỡ lấy Ninh Dạ, đỡ y ra khỏi đường hầm. Nhưng ngay lúc sắp ra khỏi cửa động, Ninh Dạ đột nhiên nói với một đệ tử thần cung, ngươi là ai? Vì sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi? Đám người nghe vậy ngạc nhiên, chỉ thấy gương mặt đệ tử thần cung đang bị Ninh Dạ nhìn đột nhiên biến hóa. Không ngờ lại hóa thành hình dạng của Công Tôn Điệp, chớp mắt đã đánh liền ba chưởng vào Ninh Dạ và hai người khác. Ba người cùng bay ngươi ngược lại, Ninh Dạ quát lớn một tiếng, chộp về phía Công Tôn Điệp nhưng chỉ giật được một mảnh áo trắng của cô. Cô ta đang ở đây. Hai đệ tử thần cung bị thương cùng hét lớn. Chỉ chốc lát sau Thanh Tiêu quan chủ và Lao Huyền Minh đã vòng lại, chứng kiến cảnh này biết mình bị lừa. Hóa ra Công Tôn Điệp không chạy trốn theo đường ngầm mà ẩn nấp trong chỗ tối. Hóa thân thành đệ tử thần cung vòng lại đường cũ. Còn ả Lan Xào bị Công Tôn Điệp 5 lần 7 lượt trêu ngươi. Lao Huyền Minh tức giận tới muốn nổ phổi. Ninh Dạ đã hét lớn. Mau, cô ta định chạy theo hướng cửa đông. Lao Huyền Minh ngạc nhiên, cửa đông phòng ngự nghiêm ngặt, lại có người giỏi quan sát, cô ta không chạy thoát được. Cô ta đã khôi phục thực lực, lại có huyền sách ấn, có thể làm giả công văn đi khỏi. Ninh Dạ hét lớn, Thanh Tiêu quan chủ và Lao Huyền Minh như con rối bị Ninh Dạ giật dây. Lại lao về phía cửa đông, khi Thanh Tiêu quan chủ và Lao Huyền Minh chạy đến, cả hai nhận được tin, vừa rồi có người dùng công văn giả rời khỏi thành, vậy là Truy Phong Đường lập tức đuổi theo. Nhưng, chắc chắn bọn họ chẳng tìm được gì, vì người rời thành vốn chẳng phải Công Tôn Điệp mà là Cửu Bất Quân. Cửu Bất Quân dùng công văn giả rời thành, lại dùng gương mặt thật trở về thành. Thời gian chênh lệch không lâu, chẳng ai phát hiện ra. Sau khi giả tạo dấu hiệu Công Tôn Điệp rời thành, Hắc Bạch Thần Cung cũng giải trừ lệnh phong tỏa. Công Tôn Điệp có thể thoải mái rời khỏi, chưa bắt được người nhưng công lao của Ninh Dạ đã vững như đá tảng, vì y tìm lại được huyền sách ấn. Vậy ngươi phân tích Công Tôn Điệp có huyền sách ấn, chắc chắn cô ta sẽ lợi dụng thứ này để làm giả công văn, ẩn giấu bản thân, nên thuận theo đó tìm ra. Lao phủ, rốt cuộc Lao Huyền Minh cũng có cơ hội dò hỏi Ninh Dạ. Ninh Dạ đã bịa sẵn lời giải thích, chẳng qua là phân tích kín kẽ, suy đoán chặt chẽ, điều tra cẩn thận, rốt cuộc tìm được đầu mối vào dược đường của Cận gia. Sau đó lại cải trang lẻn vào. Xác nhận Công Tôn Điệp đang trong được đường rồi mới gửi mật thư cho Lao Huyền Minh. Chỉ tiếc dược đường của Cận gia có tâm tư riêng, không ngờ lại tự ý đào đường hầm khiến cho Công Tôn Điệp bỏ trốn thành công. Chuyện này thì không phải lỗi của y rồi. Vậy làm sao ngươi biết cô ta sẽ đi tới cửa đông của thành? Thanh Tiêu quan chủ hỏi. Ninh Dạ trả lời, Công Tôn Điệp giả trang lẻn vào dược đường, ban đầu thuộc hạ cũng không dám xác nhận cô ta là Công Tôn Điệp, vì vậy bí mật theo dõi. Phát hiện cô ta có vẻ rất hứng thú với cửa đông, thậm chí lén lút tiếp xúc với một số tu sĩ bảo vệ ở đó. Vì vậy nghi ngờ cô ta định đào tẩu theo đường này. Lúc trước cô ta không đi đương nhiên vì tu vi chưa hồi phục, sợ có biến cố. Thanh Tiêu quan chủ gật đầu, cô ta đánh một trường mà không giết được ngươi, có thể thấy đúng là tu vi chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã đủ để chạy trốn. Còn ở này đúng là quỷ dị, sau khi ra ngoài cổng thành là biến mất không còn tăm hơi. Không biết dùng bí pháp gì nữa, đây là chuyện không có chứng cứ, tất cả tin tức đều do Ninh Dạ đưa ra, đại thể đều được xây dựng ở suy luận chặt chẽ, có thể nói là không cần chứng cứ nhưng lại thể hiện tài hoa của y. Không cần lo có người vạch trần, đáng tiếc, ngươi quá cẩn thận, nếu từ khi nghi ngờ ngươi đã báo ngay cho ta thì tốt rồi. Lao Huyền Minh thở dài, vâng, đây là sai lầm của thuộc hạ, chẳng qua thuộc hạ cảm thấy muốn bắt người thì phải có chứng cứ. Dù sao dược đường của Cận gia cũng có quan hệ thân cận với Long Đằng Hổ Đại Sư. Thuộc hạ chỉ là tuần tra viên tạm thời, không dám đắc tội, mãi tới sau khi phát hiện ra huyền sách ấn này mới xác nhận. Nói xong đã dâng huyền sách ấn lên, thấy huyền sách ấn đã mất lại trở về. Lao Huyền Minh cũng thở dài một tiếng, đúng là chuyện làm mất huyền sách ấn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hắn, rất có thể sẽ khiến vị trí của hắn dao động, xét theo ý nghĩa khác. Tìm lại huyền sách ấn còn quan trọng hơn việc báo thù. Dù sao con trai chết rồi còn sinh lại được, quan tước không còn thì chẳng còn gì cả. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 194, dược đường 1. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Ninh Dạ mới phải diễn một vở kịch như vậy. Y không muốn vừa trở thành tuần tra viên, chỗ dựa Lao Huyền Minh đã đổ trước, Lao Huyền Minh cầm huyền sách ấn nói, lần này ngươi làm tốt lắm, tuy không giết được Công Tôn Điệp nhưng lại tìm lại được huyền sách ấn. Cũng là một công lao lớn, quan trọng hơn nữa là chứng minh được năng lực của ngươi. Nhận chức tuần tra viên là hoàn toàn xứng đáng, câu này của Lao Huyền Minh xem như hoàn toàn xóa bỏ. Hai chữ, tạm thời, đa tạ Lao Sứ, Ninh Dạ trả lời, đáng tiếc, khổ cho ngươi rồi, lại bị hủy dung lần nữa. Nhìn gương mặt xấu xí loang lổ của y, Lao Huyền Minh cũng rất tiếc nuối. Trước đây trên mặt Ninh Dạ chỉ có sẹo bỏng, giờ thì hay rồi, da thịt bị ăn mòn hơn nửa, một số chỗ còn lộ ra xương trắng. Ninh Dạ không buồn để ý, tiện tay lấy một cái mặt nạ ra đeo lên. Ninh Dạ vốn đã xấu rồi, có bị hủy dung lần nữa cũng không sao, đương nhiên để tránh cho người khác sợ hãi, cứ dùng cái này vậy. Thấy y nói năng tiêu sái như vậy, Thanh Tiêu quan chủ cười nói, đúng là người hào hiệp, Trương Thất Sát nhận được một đệ tử tốt, chỉ có điều chính hắn còn chưa ý thức được giá trị của ngươi. Ninh Dạ cúi người, sư phụ đối xử rất tốt với đệ tử. Thanh Tiêu quan chủ cười lớn, nếu có một ngày ngươi không muốn theo Trương Thất Sát nữa thì có thể tới môn hạ của ta. Cảm ơn quan chủ yêu ái, Ninh Dạ không dám phản bội sư phụ. Lao Huyền Minh cười nói, nếu Thanh Tiêu ngươi tán thưởng hắn như vậy, hay là cho hắn chút lợi ích đi. Ta coi trọng người này, tuy tư chất bình thường nhưng tâm tính không tệ, hiếm thấy nhất là còn thông minh biết cách làm việc, biết đâu tương lai lại thành báu vật. Ngươi đầu tư nho nhỏ, không khéo tương lai lại được báo đáp gấp vạn lần. Thanh Tiêu quan chủ cười lớn, nói đúng lắm, nói đúng lắm. Ta nghe nói ngươi đã nhận được liệt dương kiếm khí của Minh Tứ Giã. Nếu thế, ta cũng cho ngươi một luồng thanh minh khí là được. Nói xong chỉ tay vào Ninh Dạ, một luồng thanh minh khí đã truyền vào mi tâm của y. Các ngươi biết cách xử lý nhỉ? Ai cũng bỏ sức không bỏ tiền. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thực lực của Lao Huyền Minh bình thường, thế nhưng tiền của lại hùng hậu. Hắn vung tay một cái túi giới tử rơi xuống tay Ninh Dạ. Việc tu hành tiêu tốn rất lớn. Ngươi lại không có đủ linh thạch, thậm chí còn chẳng có túi giới tử, tặng ngươi cái túi này và một vạn linh thạch trong đó. Cần gì thì tự mua đi, xem như cảm ơn ngươi đã thu hồi huyền sách ấn giúp ta. Ninh Dạ kinh hãi, Lao Sứ, thuộc hạ đã được phong làm tuần tra viên, sao dám nhận quà nữa? Lao Huyền Minh ngăn y lại, tuần tra viên là chức vụ mà năng lực của ngươi nên nhận được. Còn đây là quà mà ta cảm ơn riêng, ngươi không cần khách khí. Ninh Dạ hít một hơi dài, cúi rạp người xuống, đa tạ Lao Sứ đã yêu ái, thuộc hạ sẽ cúc cung tận tụy, ra sức trâu sức ngựa vì Lao Sứ. Có câu này của ngươi, ta yên tâm rồi. Lao Huyền Minh cũng tương đối hài lòng với thủ hạ đắc lực là Ninh Dạ. Vậy là, Ninh Dạ lại lập công mới, tìm lại huyền sách ấn, bây giờ đã là tuần tra viên chính thức của huyền sách phủ. Lạc Cầu Chân đau đầu nói, vâng. Tây Giang cúi đầu, không dám nhìn hắn. Lạc Cầu Chân chỉ cảm thấy choáng váng, mẹ nó, lần này lại càng phiền toái rồi. Ninh Dạ trở thành tuần tra viên chính thức, quyền thế tăng mạnh, không chỉ có vậy còn được thanh tiêu khí và hơn vạn linh thạch. Tài nguyên cũng đã có, tư chất của y vốn chỉ bình thường, nhưng bây giờ nhận được kỳ duyên, chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, xem ra có thể đạt tới tàng tượng đỉnh phong trong vòng 2 năm. Tốc độ này đã có thể coi là tài năng xuất chúng trong những môn hạ đệ tử. Cái giá duy nhất có lẽ là, gương mặt y vốn đã xấu xí giờ còn xấu hơn. Chuyện này nghe không giống như phải trả giá. Đối thủ này thật gian xảo. Lạc Cầu Chân thở dài, phát tiết hết bất bình trong lòng. Vậy thưa chấp sự, bây giờ chúng ta nên xử lý ra sao? Xử lý ra sao? Trong mắt Lạc Cầu Chân đã hiện lên vẻ quyết liệt. Vốn dĩ ta còn đang nghi ngờ thân phận của hắn ta, định chậm rãi điều tra. Nhưng bây giờ người này làm việc như vậy ngược lại khiến ta càng nghi ngờ nhiều hơn. Tuyệt đối không thể để người như vậy ngông nghênh trong thành cung quá lâu. Không thì, ai mà biết tương lai hắn còn gây ra bao nhiêu tai họa. Nói xong ánh mắt hắn đã nhìn về phía hồ sơ của Ninh Dạ. Hủy dung, Ninh Dạ ơi là Ninh Dạ. Hủy dung là thủ đoạn che trời lấp biển của ngươi. Nhưng nó cũng là thứ khiến ngươi bại lộ. Tây Giang, có thuộc hạ. Lập tức liên hệ với những người ở Ma Môn và Vạn Hoa Cốc mà chúng ta khống chế. Nói với bọn chúng ta muốn một bình tạo hóa thủy. Ai hoàn thành được chuyện này thì bỏ qua chuyện cũ. Rõ, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATXOX, quyển 1, ân đền oán trả.